Kỳ Tinh Ca vẫn duy trì mỉm cười, đứng ở trên đài vọng lại đây. Cặp kia hắc rượu thạch lóe quang mang đôi mắt tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua, người nọ vẫn duy trì bạo nộ thần sắc, giống như là bị người dùng ma pháp dừng hình ảnh, sau đó không có động tác. Nhân viên an ninh tiến lên, ở Kỳ Tinh Ca gật đầu lúc sau lập tức đem người không chút do dự kéo đi ra ngoài. Biến cố tới thực đột nhiên, rất nhiều người đều còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã bị nhân viên an ninh kéo đi ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, trong lòng nhiều ít có điểm sợ hãi. Lúc này, rất nhiều nhân tài nhớ tới chính mình được đến về Kỳ Tinh Ca một chút tiểu đạo tin tức. Trong đó nàng sau lưng thân phận, làm đến tất cả mọi người không thể tin được. Phong thủy đại sư. Nghe đồn, N thị rất nhiều cao tầng đều là bởi vì tìm nàng xem qua phong thủy cho nên mới cùng nàng có giao tình. Bởi vì nàng bản lĩnh cao, rất nhiều người đều đem nàng tôn sùng là thượng tân. Nghe đồn, Trình gia lúc trước cũng có phong thủy đại sư muốn trộn lẫn trong đó, lại bị Kỷ Tinh Ca cấp phá giải bọn họ âm mưu, cho nên Trình Lâm mới có thể như thế tín nhiệm nàng. Nghe đồn, này đó về nàng đông đảo nghe đồn, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. Rốt cuộc chỉ là danh thiếu nữ, thương giới thượng lấy được như thế thành tựu đã là không thể tưởng tượng, nếu là còn ở phong thủy thượng có như vậy cao tạo nghệ, quả thực là lệnh người giận sôi. Ma Liên ở vừa rồi, tên kia phóng viên quái dị động tác, làm người không thể không nhớ tới chính mình sở nghe được tin tức, bắt đầu nghĩ này trong đó khả năng tính. Chẳng lẽ, Kỷ Tinh Ca thật là danh phong thủy sư? Rét quốc phong thủy lịch sử đã lâu, tuy rằng rất nhiều người trên mặt không đề cập tới, kỳ thật sau lưng đều tin cái này. Hơn nữa, vị trí xã hội địa vị càng cao, càng là tín nhiệm phong thủy. Nếu Kỷ Tinh Ca thật sự có như vậy thân phận, như vậy rất nhiều người cùng nàng giao hảo cũng không phải là kiện kỳ quái sự tình. Mọi người ở trong lòng yên lặng ghi nhớ điểm này, chờ sau đó vấn đề. Thấy trường hợp rốt cuộc khống chế xuống dưới, Kỷ Tinh Ca ý bảo nhân viên an ninh thối lui đến ẩn nấp chỗ, lúc này mới lại đã mở miệng, ta biết mọi người đều rất kỳ quái, vì cái gì xác nhập công ty chúng sẽ có hứng thú xa phong đầu cùng hoa mỹ bách hóa. Đó là bởi vì, chúng nó sau lưng chân chính đầu tư người, đều là ta. Cái gì? Các phóng viên chỉ cảm thấy hôm nay cái này cuộc họp báo là chính mình trải qua quá nhất lên xuống phập phồng một lần, các loại tin tức thay phiên oanh tạc, hơn nữa bọn họ trước đó cũng không cảm kích. Này trong lịch sử quả thực hiếm thấy. Phải biết rằng, những người khác cuộc họp báo, trước đó đều sẽ cấp truyền thông các phóng viên để lộ điểm tin tức, cũng coi như là cấp sắp đã đến cuộc họp báo trước tiên tạo thế. Hơn nữa, liền tính ban tổ chức không nói, bọn họ cũng có biện pháp thông qua các con đường đạt được một chút tin tức, do đó chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Hoa Thịnh Điền Sản cuộc họp báo, bọn họ lại là không hiểu ra sao tiến đến tham dự. Muốn hay không như vậy tùy hứng. Mọi người đều có điểm dở khóc dở cười, che lại chính mình trái tim nhỏ may mắn chính mình định lực còn xem như đủ, nói cách khác chỉ sợ đều phải đương trường thất thố. Chúng nó đều là thuộc về ta sản nghiệp, lần này xác nhập cũng không kỳ quái. Kỳ Tinh Ca phảng phất không nhận thấy được chính mình theo như lời ra tới sự tình sẽ ở N thị nhấc lên như thế nào gió lốc, như cũng là bình tĩnh thong dong bộ dáng. Ta muốn nói chính là nhiều như vậy, đại gia có nghi hoặc đều có thể ở vấn đề phân đoạn tiến hành vấn đề, cảm ơn. Lại là ra ngoài mọi người dự kiến, Kỳ Tinh Ca chỉ ngắn gọn nói hai câu lời nói, sau đó liền hạ đài. Bị thay tới, là Hoa Thịnh xã giao bộ bộ trưởng. Ai, Kỳ Tổng. Bọn họ tưởng vấn đề đối tượng là Kỷ Tinh Ca, lại không nghĩ Hoa Thịnh bên này đẩy ra trả lời vấn đề chính là xã giao bộ người. Mọi người ở trong lòng mắng to một câu xảo trá, chật chỉ phải bất đắc dĩ dơ mịt rổ phồn bắt đầu vấn đề. Bởi vì là TV cùng quảng bá đồng bộ phát sóng trực tiếp, ngồi ở TV trước xem xong rồi toàn bộ cuộc họp báo quá trình kỷ ra người đều có điểm nốc. Hảo sau một lúc lâu, vẫn là Kỷ Thanh Tỷ trước lên tiếng, mẹ! Vừa rồi cái kia thật là tỷ của ta. Hắn đến bây giờ vẫn là không thể tin được, chính mình cái kia ái khóc quỷ tỷ tỷ, thế nhưng xoay người biến đổi thành công ty lớn lão bản, còn giá trị con người mấy chục tỷ. Con tưởng rằng trong nhà cái kia ra công sản năm thu vào hơn 1.000 vạn đã là cực hạn, không nghĩ nàng thế nhưng ở bên ngoài không rên một tiếng tránh mấy chục tỷ, còn gạt người nhà cái gì đều không nói. Cái kia như thế lợi hại người, thật là chính mình tỷ tỷ. Tôn Dĩnh cùng Kỷ Chính Nhân cũng còn ở ngây người. Lúc trước nha đầu nói chính là Hoa Thịnh cổ đông, như thế nào lập tức nàng thành Hoa Thịnh chủ tịch. Nghĩ lúc trước ở. nghĩ lúc trước ở khách sạn ăn cơm, kia đại đường giám đốc kêu nàng kỷ tổng cảnh tượng, mọi người đều trầm mặc. Mặt khác một bên, còn ở Hoa Năm khách sạn ở Kỷ Nghiêm với đám người, cũng là thấy được phát sóng trực tiếp. Bọn họ phản ứng, so Kỷ gia người còn muốn tới khoa trương. Mấy chục tỷ giá trị con người. Nghĩ đến lúc trước vì nhục nhã Kỷ Tinh ca còn muốn nàng đem quần áo cũ lấy về đi xuyên, Bạc Nam Chân chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khó trách nhân gia nói không hiếm lạ, khó trách nhân gia nói cái kia vòng tay chính mình sở hữu tài sản đều mua không nổi. Sách, đệ muội a, ta xem ngươi vẫn là cùng nhân gia đi nói lời xin lỗi đi. Lữ Thúy Hồng nhìn Bạc Nam Chân kia khó coi sắc mặt, chua nói, lúc trước chính là ngươi đem nhân gia cấp đắc tội. Ngươi hiện tại tới cửa xin lỗi, nói không chừng còn có thể chữa trị hạ chúng ta thân thích gian quan hệ. Nói lời này thời điểm, Lữ Thúy Hồng hiển nhiên là đã đem chính mình lúc trước biểu hiện cấp quên mất. Đại tẩu, ngươi cũng đừng quên, lúc trước đắc tội với người sự tình cũng có ngươi một phần. Bạc Nam Chân cũng không dễ dàng yếu thế, thấy Lữ Thúy Hồng châm chọc chính mình, lập tức không nói hai lời đỉnh trở về, ngươi quên mất, ta nhưng không quên, người khác nói vậy cũng không quên. Hai người vốn là có mâu thuẫn, lần trước có thể liên thủ đối phó Kỷ Tinh ca, cũng là vì khi đó các nàng đứng ở cùng cái trận doanh. Hiện tại Lữ Thúy Hồng trước mở miệng nhằm vào chính mình, nàng đương nhiên sẽ không chút do dự còn trở về. Vốn dĩ này ở nhà cũng thực thường thấy, Kỷ Nghiêm với cũng lười đi để ý, nhưng hôm nay tâm tình của hắn phá lệ bực bội, ngoài ý muốn giống lên hai người vài câu, xảo cái gì xảo. Nữ nhân chính là kiến thức đoạn, sẽ chỉ ở miệng thượng chơi công phu. Thấy hắn bày ra răn dạy tư thế, Lữ Thúy Hồng cùng Bạc Nam Chân hậm hực nhắm lại miệng. Trong nhà kinh tế quyền to đều nắm giữ ở Kỷ Nghiêm với trong tay, các nàng nếu là dám phản bác, chỉ sợ tháng này đều sẽ không được đến một phân tiền tiêu vặt. Lão đại lão nhị, ta cho các ngươi liên hệ người liên hệ đến không có. Kỷ Nghiêm với lại là ngầm có ý cảnh cáo liếc hai người liếc mắt một cái, chợt đem ánh mắt chuyển hướng chính mình hai cái nhi tử, hồi trong thôn kiến phòng ở sự tình các ngươi chuẩn bị tốt không có. Phần 333. Chúng ta đã liên hệ hảo, nói là vài ngày sau liền có thể đến mang chúng ta trở về. Kỷ Tinh Vĩ vội vàng trả lời, nghĩ lúc sau lại chần chờ mở miệng, ba, thành phố phòng ở chúng ta không phải đã tuyển hảo sao? Hà tất lại trở lại ở nông thôn kiến phòng ở. Dù sao chúng ta cũng sẽ không. Thâm Sơn cùng Cốc, cũng không biết vì cái gì lao ra tử chính là phải đi về. Lá dụng về cội, ngươi hiểu không? Mặc dù là tuổi còn trẻ liền ra quốc, lại ở nước ngoài đãi nhiều năm, rất nhiều trong xương cốt đồ vật vẫn là sẽ không thay đổi. Kỷ Nghiêm với biết chính mình nhi tử không thể cảm nhận được tâm tình của mình, hắn cũng không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời, chỉ phải trầm giọng nói, ta phân phó chuyện của ngươi ngươi làm tốt chính là, không cần hỏi nhiều như vậy. Kỷ Tinh Vĩ gật gật đầu, rũ xuống con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Ba, chúng ta tiền cũng không phải núi vàng núi bạc, luôn có dùng xong một ngày. Kỷ Tinh cây cỏ thấy lao đại bị gian dạy, khó tránh khỏi có điểm vui sướng khi người gặp họa, bất quá trên mặt lại không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Ta cùng lao đại đều cho rằng về nước là hảo tìm công tác, nhưng ai có thể nghĩ đến thế nhưng không ai mướn chúng ta. Ba, ngươi xem chúng ta có phải hay không có thể. Hắn lời nói chưa nói ra tới, nhưng là ánh mắt lại liếc về phía TV, ý tứ lại trực tiếp bất quá. Chuyện này trước phóng. Kỷ Nghiêm với trước sau là muốn thể diện. Phía chính mình mới vừa cùng chính mình đại ca bên kia người nháo cương, hiện tại đột nhiên tới cửa bái phỏng, khó tránh khỏi bọn họ sẽ nghĩ nhiều. Đến lúc đó bị bọn họ châm chọc niệm ai, phía chính mình chỉ biết được đến vô tận nan kham, chờ thêm đoạn thời gian ta lại tìm cơ hội cùng các ngươi đại bá nói nói. Hắn trong miệng đại bá, chỉ tự nhiên là Kỷ Liên Nghiêm. Hai huynh đệ được đến hắn bảo đảm, lập tức yên tâm, chúng ta đây hiện tại đi chuẩn bị đồ vật, quá mấy ngày về quê. Chỉ sợ đồ vật không hảo mua. Kỷ Nghiêm với đám người bên này tính toán, còn ở chuẩn bị đêm nay tiệc tối Kỷ Tinh ca cũng không cảm kích. Đương nhiên, liền tính là đã biết, nàng cũng chỉ là cười chi, căn bản sẽ không để trong lòng. Lên lầu 2, Kỷ Tinh ca không đi cây cảnh thiên nơi phòng, mà là đi tới cách vách, đẩy cửa mà vào. Bởi vì đã sắp đến buổi tối, trong phòng lại không có bật đèn, bởi vậy có vẻ có điểm tối tăm. Cũng may nàng thị lực thực hảo. Liếc mắt một cái liền thấy đứng ở ban công chỗ không biết suy nghĩ gì đó Dung Yến. Nàng không có bật đèn, chỉ là nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón ra rón rén đi đến hắn phía sau, vừa định dọa một cái hắn, lại không nghĩ phản bị hắn đột nhiên xoay người ôm lấy. Thình lình xảy ra ôm làm đến Kỷ Tinh Ca có điểm vượng lại có điểm tức giận, tiểu sư thúc, ngươi căn bản chính là phát hiện ta đi. Nàng đã sớm nên biết đến, hắn cảm giác như vậy nhạy bén, sao có thể không biết chính mình vào phòng. Nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa, còn muốn hù dọa nhân ra. Choáng váng. Ân. Dung Yến đáp nhẹ một câu, chợt bám vào người muốn hôn môi nàng, lại bị nàng ấm áp lòng bàn tay chặn. Đối thượng hắn hơi bất mãn tầm mắt, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy chính mình tiến vào chính là cái sai lầm. Tiểu sư thúc, ngươi đứng đắn điểm. Suy nghĩ cả buổi cũng không cảm thấy chính mình nơi nào không đứng đắn. Dung Yến cảm thấy có điểm bị khuất, nhìn Kỷ Tinh Ca còn ở trường chính mình, hắn càng là cảm thấy oan uổng, nơi nào không đứng đắn. Kỷ Tinh Ca, sau đó mặt càng thêm đen. Nàng có thể hay không đổi về ban đầu cái kia không thích nói chuyện cũng chỉ là nói hai chữ tiểu sư thúc ca. Hiện tại cái này chơi lưu manh còn không biết tình hắn, nàng thật sự có điểm chống đỡ không được. Về sau không thể tùy tiện ôm ta, càng thêm không thể tùy tiện thân. Ách, hôn ta. Có điểm khó có thể mở miệng đem nói cho hết lời, Kỷ Tinh Ca lại ra vẻ sụ mặt, bằng không sẽ có người đánh gãy ta chân. Người khác còn hảo, nếu như bị người trong nhà đã biết, lão ba là sẽ không bỏ được đánh nàng, nhưng là sẽ cùng tiểu sư thúc liều mạng. Ai dám? Dung Yến không nghe ra nàng lời nói ngoại ý tứ, chỉ cho là có người phải đối nàng bất lợi, giết hắn. Kỷ Tinh Ca khiếp sợ, chạy nhanh giải thích, ta ý tứ là, ta tuổi còn nhỏ, yêu sớm là phải bị mắng. Tuy rằng nàng thực tế tuổi đã không nhỏ, nhưng thân thể này còn ở vào phát dục giai đoạn, người ở bên ngoài xem ra, nàng chính là cái 16 tuổi thiếu nữ, còn thuộc về chưa? Còn thuộc về vị thành niên. Mặc dù hiện tại rất nhiều chuyện nàng đều có thể chính mình làm chủ, nhưng sự tình quan nhân sinh đại sự, người trong nhà khẳng định sẽ không làm nàng chính mình quyết định. Dung Yến có điểm hậm hực khó bình, cực nóng môi ở nàng khỏe miệng không ngừng lưu luyến, có thể bỏng rát người hơi thở quay trúng quanh nàng, làm đến nàng cả khuôn mặt đều đỏ lên, như là bị người hung hăng chà đạp một đốn. Cặp kia linh động đôi mắt mạo mờ mịt hơi nước, nhìn hắn thời điểm, trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra làm hắn vì này điên cuồng tình dục. Chẳng sợ chỉ có nhỏ tí teo, cũng đủ làm hắn hủy thiên diệt địa. Ta chờ ngươi. Không dám lại xem đi xuống. Dung Yến chỉ phải hung tợn đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến chính mình cốt nhục chung, từ đây hòa hợp nhất thể không bao giờ chia lịa, ta sẽ chờ ngươi. Hai cái chờ tự, làm đến Kỷ Tinh Ca có nháy mắt dại ra, chợt lại là toan cái mũi, chậm rãi buộc chặt ôm hắn eo tay, khẽ gật đầu. Hai người bình phục sau một lúc lâu, lúc này mới buông ra lẫn nhau. Cảm giác được trên mặt táo ý lui bước đi xuống, Kỷ Tinh Ca ỉ ở bàn công lan căn thượng. Nghiêng người nhìn hắn, quá hai ngày ta muốn xuất ngoại. Nàng thi đua đoạt giải quán quân sự tình Dung Yến cũng đã biết được, tự nhiên là biết nàng muốn đi theo đoàn đội cùng nhau xuất ngoại giao lưu. Nguyên bản có điểm chuyển biến tốt đẹp tâm tình lại buồn bực lên, có thể hay không không đi. Nghĩ đến chính mình phía trước nhận được tin tức, Dung Yến con ngươi lại là trầm vài phần. Không thể không đi. Kỷ Tinh Ca kỳ thật cũng không nghĩ xuất ngoại, rốt cuộc bên này công ty mới vừa sáp nhập, mục âm lại chuẩn bị về nhà. Sở hữu sự tình đều chỉ có thể Cây Cảnh Thiên một người phụ trách, cũng may chỉ là một tháng. Xuất ngoại lúc sau, ban ngày khẳng định muốn đi theo đội ngũ hoạt động, nhưng là tới rồi buổi tối sẽ có chính mình chi phối thời gian, nàng chỉ có thể lợi dụng thời gian kia cùng Cây Cảnh Thiên thương lượng công ty công việc, bảo đảm ở nàng xuất ngoại trong lúc, Hoa Thịnh cũng có thể đủ thuận lợi vượt qua gian nan chuyển hình thời kỳ. Ta sẽ tưởng ngươi. Nàng còn không có bắt đầu đi. Dung Yến cũng đã bắt đầu cảm thấy tưởng niệm khẩn. Hai người quen biết tới nay, luôn luôn đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn thật vất vả có thể nghỉ ngơi, nàng lại còn ở vội cái không ngừng. Có đôi khi buổi tối có rảnh, hắn lại không dám tùy tiện tới cửa. Tóm lại, các loại buồn bực. Khu, ta cũng sẽ tưởng ngươi. Cùng sư phụ, Kỷ Tinh Ca vẫn là không thích nói như vậy trực tiếp nói, chỉ phải ở cuối cùng lại hơn nữa lúc cơ. Ta mỗi ngày đều sẽ cùng ngươi liên hệ. Nàng cũng là không có biện pháp, tình huống hiện tại không cho phép nàng chỉ nói tình nói ái, rất nhiều chuyện cũng vô pháp buông tay. Bởi vì một khi thả tay, không chỉ là chính mình, người trong nhà thậm chí với Dung Yến cùng Lục Cơ bọn người sẽ gặp đến nguy cơ. Nàng đối thủ thật sự là quá cường đại, chuyện tới hiện giờ nàng đã không có khả năng muốn rời khỏi liền có thể bước ra mà ra. Một lui liền bảo hộ không được coi trọng người. Nàng chỉ có thể lựa chọn đón đầu mà thượng. Dung Yến ánh mắt lại là thâm vài phần, cũng không biết hắn là ở ấp ủ cái gì. Thật lâu sau, hắn mới trả lời, ta ở. Cười cười, Kỳ Tinh Ca đi trở về phòng, từ trên sofa xách lên ban đầu chuẩn bị tốt quần áo, ta đi đổi kiện quần áo. Mặc dù không thích xa giao, buổi tối tiệc rượu nàng vẫn là đến tham gia. Rốt cuộc đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao tầng tham gia, thân phận của nàng đã công khai, này đó xã giao là không tránh được. Đổi hảo quần áo, Kỳ Tinh Ca đi ra thời điểm phòng đèn đã là sáng lên, ở nhìn đến ăn mặc tây trang Dung Yến đang chờ chính mình coi trang, nàng khó tránh khỏi có điểm thất thần. Không phải chưa thấy qua Dung Yến xuyên tây trang, nhưng là mỗi lần nhìn đến thời điểm, nàng luôn là có như vậy nháy mắt dại ra. Cao dài thân hình mặc vào tây trang, càng có vẻ hắn anh tuấn đĩnh bạn. Hắn nhấp môi, khí chất lạnh lùng, nhưng không chịu nổi ngũ quan tinh xảo, càng sấn đến hắn thanh lãnh cao quý. Phần 334. Nếu không phải trên người hắn thiết huyết túc sát chi khí quá thịnh, thấy thế nào đều chỉ là một người ôn tồn lễ độ quý công tử, nơi trốn trương hiển thế gia quý tộc phong phạm. Ở Kỳ Tinh Ca nhìn hắn đồng thời, Dung Yến cũng đang ở nhìn chiều chính mình đi tới nàng. Tu thân màu đen lễ phục dạ hội đem nàng quyến rũ mê người đường cong triển lộ không bỏ sót, nhu thuận đen nhánh tóc dài rũ ở sau người, lộ ra tinh tế nhỏ xinh lỗ thai, trên lỗ thai treo hai quả xanh biếc hoa thai, theo nàng động tác rất nhỏ đồng đưa. Như cũng là trang điểm nhẹ, sấn đến da thịt trắng non tinh tế, cặp kia con ngươi lóe rảo hoạt quan mang, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên, làm đến kia trương thanh tú khuôn mặt nhiều điểm nữ tử mới có vũ mị. Nhìn thấy hắn ngốc tại chỗ bất động, Kỳ Tinh Ca cuối cùng khẽ hai hạ chính mình đầu tóc, đi lên trước đem chính mình mềm mại tay nhỏ vói vào hắn khuỷu tay, đi thôi. Đêm nay hiến hội quy mô rất lớn, Kỳ Tinh Ca nhân mạch quan hệ thực quảng, tự nhiên sẽ đến rất nhiều người. Chờ đến nàng cùng Dung Yến đi đến yến hội đại sảnh thời điểm, tiếng người ồn ào, hiển nhiên đã có không ít người trình diện. Mau xem. Không biết là ai hô nhỏ một tiếng, mọi người ánh mắt đều tùy theo phóng ra lại đây, ở nhìn đến Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến hai người đi tới thời điểm, trong đầu thế nhưng chỉ có một từ ngữ. Kim đồng ngọc nữ. Rõ ràng khí chất không giống nhau, rõ ràng một cái thanh lãnh một cái thanh nhã, mọi người lại cảm thấy hai người vô cùng phù hợp. Tinh Ca. Ngươi này phiên đại động tác, chính là liền chúng ta cũng cấp hoảng sợ a. Giang cùng Lệ Siêu dẫn đầu đã đi tới. Ban đầu hai người đều chỉ biết Kỳ Tinh Ca là danh phong thủy sư, nhưng không nghĩ tới nàng còn có mặt khác thân phận. Sau lại theo nàng thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ hai người cũng bắt đầu biết được, ngươi cũng thật hành, chính là giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Nàng thân phận bị người cho hấp thụ ánh sáng ra tới thời điểm chính vội vàng xử lý Thanh Long Bang sự tình. Bọn họ ước nàng đều chịu không ra thời gian, tự nhiên cũng không có cơ hội hảo hảo tâm sự. Giang Tổng, Lệ Tổng, ta kia cũng là bất đắc dĩ. Kỳ Tinh Ca biết hai người không phải muốn cùng chính mình trở mặt tính sổ, ôn hòa cười nói, thật sự là vì tránh cho phiền toái. Nàng còn ở đi học, nếu là công khai chính mình thân phận, nhật tử khẳng định sẽ không quá đến như vậy nhàn nhã. Giang cùng Lệ Siêu nhiều ít cũng có thể đoán được nàng giấu giếm thân phận nguyên nhân. Cũng không phải thật sự oán trách nàng không đủ ý tứ, ngươi hiện tại giá trị con người chính là so với ta hai thêm lên đều còn muốn cao, chúng ta còn muốn dựa vào ngươi chiếu cố đâu, sao có thể cùng ngươi so đo. Kỳ Tinh Ca phụt một tiếng cười ra tới, sau đó ở hai người uy hiếp ánh mắt hạ lại. Ánh mắt hạ lại nhịn cười, hảo, ta nhất định chiếu cố. Muội tử, ngươi chừng nào thì tới trong nhà ăn cơm. Tiễn đi Giang cùng Lệ Siêu. Trình Lâm mang theo Tiếu Cung Vân đã đi tới. Mấy người quan hệ muốn hảo, hoa thịnh sự tình bọn họ cũng đều rõ ràng, lời nói tự nhiên so người khác muốn tùy ý nhiều, về sau ngươi chính là người bận rộn, tưởng thỉnh ngươi đều thỉnh bất động. Tiếu Cung Vân lời này hơi hơi có điểm đoán giận chi ý. Vân tỷ, ta sai rồi. Tiếu Cung Vân đoán giận không phải ở chỉ trích Kỳ Tinh Ca vong ân phụ nghĩa, mà là hai người ban đầu ước hảo ăn cơm lại bị Kỳ Tinh Ca vội đến cấp quên mất. Nàng đây là rốt cuộc tìm được cơ hội tới tính sổ, chờ ta về nước, tự mình xuống bếp thỉnh ngươi ăn cơm. Hừ, Tiếu Cung Vân ngạo kiều hừ hừ, đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Hai người quan hệ thân mật, Trình Lâm cũng không để trong lòng, tùy ý hai người nói khai đi. Chờ đến các nàng đình chỉ đề tài lúc sau, hắn mới cười nói, chúc mừng. Trình tiên sinh câu này chúc mừng, ta tưởng còn sớm điểm đi. Không khí hòa hợp hết sức. Lại có người không thức thời cắm lời nói tiến vào. Tư Đồ Hành mang theo chiêu bài dường như bĩ cười kéo chính mình tiểu mị bạn nữ đã đi tới, âm lanh tầm mắt ngừng ở Kỷ Tinh Ca trên người, Hoa Thịnh có thể hay không chân chính hoàn thành truyền hình, còn không nhất định đâu. Sớm tại nghe được thanh âm thời điểm, Kỷ Tinh Ca cũng đã biết được người đến là ai. Đáy mắt hiện lên khác thường quan mang, trên mặt nàng tươi cười bất biến, đa tạ Tư Đồ bang chủ quan tâm. Nhìn nàng kia hơi mang thâm ý tươi cười, Tư Đồ Hành sẽ biết nàng suy nghĩ cái gì. Lập tức đến gần nàng, không kiêng nể gì trên dưới đánh giá, chợt cười ra tiếng tới, Kỷ tiểu thư giống như rất muốn giết ta. Kỷ Tinh Ca làm lơ rớt hắn kia không lễ phép tầm mắt, ánh mắt ý bảo Dung Yến không cần tức giận, lúc này mới thản nhiên nói, Tư Đồ bang chủ nói đùa, chúng ta chi gian lại không có liên quan, ta lại là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, như thế nào sẽ muốn giết ngươi. Phảng phất là nghe được cái gì buồn cười chê cười, Tư Đồ Hành lại là cười vài tiếng, dẫn tới mọi người ghé mắt lúc sau, âm trầm hai mắt nhìn chằm chằm nàng, tuân kỷ thủ pháp. Kỷ tiểu thư ra mặt thật là dày, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Kia cũng không kịp Tư Đồ bang chủ ra mặt dày. Kỷ Tinh Ca bất động như núi, mặt không đổi sắc nói, ta nhớ rõ Hoa Thịnh không có cấp Tư Đồ bang chủ gửi thư mời đi. Biết Kỷ Tinh Ca sẽ không đối chính mình miệng hạ lưu tình, nghe xong nàng này ngầm có ý châm chọc lời nói, Tư Đồ Hành cũng không tức giận, chỉ là trong mắt tà khí càng tăng lên, ta tới, tự nhiên là bởi vì có thiệp mời. Đương nhiên, chính yếu chính là ta muốn hôn tự nói cho Kỷ tiểu thư, ngươi làm ơn chuyện của ta, ta chính là đã điều tra xong. Hắn cố ý không nói là sự tình gì, tự nhiên là muốn cho ở một bên nghe bọn họ đối thoại Trình Lâm cùng Tiếu cũng vân sinh ra nghi ngờ, từ giữa châm ngòi mấy người quan hệ. Liên tính không thể trở mặt, gieo lòng nghi ngờ hạt giống cũng là không tồi. Kỷ Tinh Ca lạnh lùng đối thượng hắn tầm mắt, đối với hắn như thế rõ ràng châm ngòi, nàng như cũ vẫn duy trì mỉm cười, phải không? Như vậy hiện tại liền thỉnh Tư Đồ bang chủ nói đi. Nàng lại không có gì nhận không ra người sự tình, vì sao phải sợ hai hắn điểm này thủ đoạn nhỏ. Sắc mặt hơi trầm xuống, Tư Đồ Hành lại chậm chạp không nói. Sau một lúc lâu, hắn bỗng dưng buộc chặt chính mình đặt ở bạn nữ tinh tế vòng eo thượng tay, muốn biết. Vậy đêm nay tự mình tới tìm ta. Nói xong, hắn làm như khiêu khích đem ánh mắt chuyển qua Dung Yến trên người, chợt xoay người mang theo chính mình bạn nữ rời đi. Muội tử, Tư Đồ Hành quá mức tà khí, ngươi đừng để ý tới hắn. Tiếu cũng vẫn có điểm lo lắng nhìn hắn rời đi bóng dáng, nhắc nhở nói, vạn sự lấy chính mình an toàn trên hết. Kỷ Tinh Ca trong lòng ấm áp, yên tâm đi Vân tỷ, lần trước Cố thị tập đoàn tiệc rượu, ta làm ơn hắn giúp ta bằng hữu kiểm số sự tình, lại không nghĩ hắn hôm nay. Tuy rằng biết Trình Lâm cùng Tiếu cũng vẫn sẽ không hoài nghi chính mình, nhưng nàng vẫn là giải thích rõ ràng, miễn cho ngày sau bị người có tâm lợi dụng. Tiếu cũng vân tức giận điểm điểm cái chán của nàng, ngươi là người nào ta còn không rõ ràng làm sao. Yên tâm đi, những người đó châm ngòi vô dụng, ta chính là còn chờ ăn ngươi thân thủ làm cơm đâu. Kỷ Tinh Ca hoàn toàn yên lòng, cười tiễn đi Trình Lâm cùng Tiếu cũng vân, sau đó xoay người nhìn phía Tiêu Không Rời Mạnh Dịch Thịnh cùng Tư Lạc, Dễ Bang Chủ, Tư Đường Chủ. Bởi vì chung quanh rất nhiều người, Kỷ Tinh Ca cũng không hảo không cho Tư Lạc mặt mũi thẳng hô hắn tên. Vừa rồi có phải hay không Tư Đồ Hành đã tới? Tư Lạc ánh mắt lạnh băng nhìn quét toàn trường, hắn còn nhớ kỹ lần trước thủ đâu. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn dám như vậy trắng trợn táo bạo xuất hiện ở bọn họ địa bàn thượng, hắn có phải hay không lại tưởng làm ra cái gì chuyện xấu? Nếu là không có vạn vô nhất thất bảo đảm, Tư Đồ Hành khẳng định sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nghĩ đến ngày đó cùng chính mình giao thủ phong thủy sư, Kỷ Tinh Ca nhịn không được nhắc nhở nói, chúng ta ngầm có phòng bị liền hảo, ngàn vạn không cần tùy tiện đối hắn xuống tay. Phần 335. Dịch Thịnh cùng Tư Lạc hai người cũng là nghĩ tới cái kia phong thủy sư, trong lòng hiểu rõ, yên tâm đi, không có 10 phần nắm chắc, chúng ta khẳng định sẽ không động thủ. Bất quá, nên cho hắn giao hấn, một phần không thể thiếu. Kỷ Tinh Ca biết Thanh Long Bang khẳng định là có thủ đoạn, cho nên cũng sẽ không quá mức lo lắng. Lại bởi vì động bất động tay là bọn họ sự tình, nàng chỉ có thể nhắc nhở, lại không nên quá mức can thiệp, đối phương chỉ sợ là có bị mà đến, cẩn thận. Nói Tư Đồ Hành, Kỷ Tinh Ca lại nhịn không được nghĩ đến hắn mới vừa nói. Đêm nay đi tìm hắn. Đối phương nói vậy sẽ không chỉ là muốn nói cho chính mình tin tức đơn giản như vậy, xem ra, này đi hung hiểm. Đừng đi. Dung Yến tựa hồ cảm ứng được nàng suy nghĩ cái gì. Không nói hai lời phủ quyết nàng ý tưởng, nguy hiểm. nam nhân kia nhìn nàng thời điểm tràn đầy trần trụi sát ý, nếu là nàng thật sự đi, đối phương khẳng định bố trí hảo sát chiêu đang chờ nàng. Luôn mãi cân nhắc dưới, Kỷ Tinh Ca vẫn là lựa chọn không mạo hiểm. Nàng không có 10 phần nắm chắc có thể đối phó được tên kia phong thủy sư, tuy tiện tiến đến, chỉ sợ sẽ xử chính mình thân hãm nhà tù. Nếu là đối phương thật sự không chịu đem được đến tin tức nói cho nàng, nàng chính mình lại tra chính là, bất quá là phiền toái điểm mà thôi. Ta biết. Suy xét hảo lúc sau, Kỷ Tinh Ca cười gật đầu, ta sẽ không đi. Được đến nàng bảo đảm, Dung Yến thần sắc hơi hoãn, bàn tay to dùng sức nắm chặt nàng, dường như sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất. Khu, các ngươi trò chuyện. Dịch Thịnh vững vàng con ngươi không nói lời nào, Tư Lạc lại phảng phất là đã biết hắn xấu hổ. Lập tức thanh thanh giọng nói, chúng ta đi theo người quen chào hỏi một cái. Có điểm sờ không được đầu góc nhìn hai người rời đi, Kỷ Tinh Ca còn không có tới kịp cùng Dung Yến nói chuyện, một đám người lại là dũng lại đây, tươi cười đầy mặt cùng nàng chào hỏi. Kỷ Tinh Ca cười đáp lại, mặt đều mau cứng đờ thời điểm người đều còn không có tống cổ xong, nhịn không được ở trong lòng nhắc mãi cây cảnh thiên hai câu. Mà nàng oán niệm đối tượng, cây cảnh thiên còn ở nhắm chặt cửa phòng trong phòng. Một phen kéo lại muốn đi ra ngoài mục âm. Nhíu mày, trên tay hắn sức lực không giảm, kéo ra cửa phòng đối với chờ ở bên ngoài bảo tiêu nhàn nhạt phân phó nói, trước đem phu nhân đưa đi trên lầu phòng nghỉ ngơi. Nơi này chỉ là cung cấp cấp khách nhân tạm thời nghỉ ngơi địa phương, ly yến hội đại sảnh rất gần, không tránh được cầm ý Phùng Mai thân thể không tốt, mới chỉ là đãi một lát liền cảm giác mỏi mệt. Tiểu Thiên, đối đại nữ hải tử muốn ôn nhu điểm. Cứ việc khó nén trên mặt mệt mỏi, Phùng Mai vẫn là miễn cưỡng đánh lên tinh thần dặn dò nói, có nói cái gì hảo hảo nói, đừng hù dọa đến nhân ra. Cây cảnh thiên tức giận cười cười, được rồi mẹ, ta biết. Phùng Mai lại vẫn là không yên tâm, lại đối với Mục Âm ôn nhu cười nói, tiểu âm, nếu là tiểu thiên khi dễ ngươi, ngươi liền tới nói cho ta, ta giúp ngươi mang hắn. Mục Âm nguyên bản nhấp môi ru mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Phùng Mai nói, nàng chỉ phải ngẩng đầu bài trừ cái tươi cười. Cảm ơn bá mẫu. Mới vừa rồi Tinh Ca nói hắn tìm chính mình, nàng liền nghĩ đến là sự tình gì. Một lần lại một lần làm chính mình tới xem Phùng Mai, còn không phải là bởi vì chính mình kia cùng Dương Hàm vài phần tương tự diện mạo sao. Hắn muốn làm cái hiếu tử, cho nên là có thể đủ không màng chính mình cảm thụ sao. Hắn chẳng lẽ không biết, cùng Dương Hàm có vài phần tương tự diện mạo, là nàng đấy lòng chỗ sâu trong đau sao. Nhìn cửa phòng lần thứ hai đóng lại, Mục Âm nhíu mày dãy rủa, buông ta ra. Hắn méo cổ tay của nàng, nàng như vậy dùng sức dãy rủa, khó tránh khỏi liền ở trắng non trên da thịt lưu lại điểm điểm ứ thanh, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người. Đừng nhúc nhích. Cây cảnh thiên buông ra nàng. Đừng nhúc nhích. Cây cảnh thiên buông ra tay nàng, ở nàng muốn lướt qua hắn ra cửa thời điểm, trực tiếp một phen vươn tay vớt trụ nàng vòng eo, sau đó hung hăng đi phía trước va chạm, trực tiếp đem nàng giam cầm ở trên cửa. Nàng bối chống môn, hắn hô hấp dâng lên ở nàng trên mặt, cặp kia dơ lên tà mị đôi mắt ảnh ngược tay chân nàng vô thố. Giờ phút này, không khí quá mức cái muội. Hai người đều khó được mặc mặc, vẫn là Mục Âm trước hết phản ứng lại đây, tự rêu cười nói, ngươi bộ dáng này là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết bộ dáng này thực dễ dàng làm người hiểu lầm sao? Hôn ngươi! Cây cảnh thiên tà khí cười, ở nàng nháy mắt dại ra trạng thái hạ cúi người. Ấm áp môi không chút do dự thân thượng nàng môi đỏ, sau đó chẳng chọc lưu luyến. Mục Âm chân lập tức liền mềm. Đừng nhìn nàng ngày thường ở Kỷ Tinh Ca trước mặt thực lão đạo bộ dáng, kỳ thật chính mình cũng là cái gì cũng đều không hiểu non. Đối mặt chính mình người yêu thình lình xẻ ra hôn, nàng nơi nào có thể chống đỡ được, lập tức đầu góc tất cả đều là chỗ trống, theo bản năng nắm hắn góc áo, miễn cho chính mình thất thố té ngã trên mặt đất. Cây cảnh thiên thân hình gắt gao dán nàng, đem nàng chặt chẽ giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Hai người hơi thở hỗn loạn, lại hoàn toàn không màng, chỉ là vội vàng hôn đối phương, muốn cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Thật lâu sau, cây cảnh thiên đột nhiên bước ra, sau đó đem chính mình vùi đầu ở nàng cổ, thật mạnh thở hổn hển. Không thể lại tiếp tục đi xuống, bằng không trường hợp chỉ sợ muốn mất khống chế. Mục Âm thân mình đốn cương, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là bị hắn cấp hôn. Lại nghĩ hắn trước kia nói, ngượng ngùng, tức giận cùng khó hiểu đồng loạt nảy lên trong lòng, làm đến nàng vươn đôi tay đẩy ra hắn, đừng xem qua, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu không thích nàng, cần gì phải ở nàng hạ quyết tâm thời điểm lại tới trêu chọc chính mình. Hắn bộ dáng này làm, rốt cuộc là đem nàng đặt chỗ nào. Tây Cảnh Thiên hơi nhúng mày, trên mặt ý cười thu lên, ta muốn làm cái gì ngươi còn không rõ. Chẳng lẽ hắn làm còn chưa đủ rõ ràng. Nói cách khác, vì cái gì cô gái nhỏ này muốn như vậy hỏi. Ta không rõ. Mục Âm hung hăng lau môi, cắn răng quay lại tầm mắt nhìn về phía hắn, Tây Cảnh Thiên, ngươi nói ngươi không thích ta, vì cái gì muốn hôn ta. Nói đi. Lần này ta lại là ai thay thế phẩm? Cái gì thay thế phẩm? Tây Cảnh Thiên trầm hạ mắt, trên mặt ý cười biến mất hầu như không còn. Mục Âm, ngươi đừng vũ nhục chính ngươi, cũng đừng vũ nhục ta. Cô gái nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thay thế phẩm nói như vậy, nàng thế nhưng cũng dám nói ra, thật là làm hắn hận không thể bóp chết nàng. Là chính ngươi chính miệng nói không thích ta. Mục Âm bởi vì quá mức phẫn nộ mà có điểm nói năng lộn xộn. Nàng nắm chặt chính mình tay, nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, ngươi để cho ta tới vấn an mẫu thân ngươi, còn không phải là bởi vì ta cùng ngươi chết đi tỉ tỉ có vài phần tương tự sao. Lần trước ở bệnh viện cũng là như thế, muốn nàng đi gặp hắn mẫu thân, không phải cũng là bởi vì nàng gương mặt này sao. Phần 336. Diện mạo sự tình cũng không phải nàng có khả năng quyết định, nếu là có thể. Nàng thà rằng không cần gương mặt này tới đổi lấy một cái có thể cùng hắn yêu nhau cơ hội. Chẳng lẽ một hai phải bước ta đi chỉnh dung sao? Thấy hắn hắt mặt, cho rằng chính mình chọc thủng tâm tư của hắn làm hắn không vui, Mục Âm tê thanh kiệt lực giống lên một câu, chợt xoay người liền phải đi ra ngoài. Lời nói đều đã nói khai, nàng cũng không có lý do gì lại ở chỗ này đãi đi xuống. Cùng với tiếp tục nan kham, không bằng nàng tự hành rời đi. Từ nay về sau. Hai người cắt đi các con đường, ai cũng không nợ ai. Ngươi trong đầu trang đều là cái gì? Mắt thấy nàng phải đi, Tây Cảnh Thiên chỉ phải bất đắc dĩ lại lần nữa túm chặt nàng. Ai nói với ngươi ta là bởi vì ngươi lớn lên giống ta tỉ tỉ mới muốn ngươi tới xem ta mẹ. Yên lặng thở dài, Tây Cảnh Thiên có điểm biến hữu, lại như cũ nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ, ta mang ngươi thấy ta mẹ, đó là bởi vì nàng suy nghĩ nhiều giải nàng tương lai con dâu. Tương lai. Con dâu, không chỉ là thân thể, Mục Âm chỉ cảm thấy chính mình đầu óc giống như cũng bị cứng lại rồi, căn bản không có biện pháp tự hỏi bất luận cái gì sự tình. Ta thích ngươi. Thấy nàng không nói lời nào, Tây Cảnh Thiên chỉ đương nàng còn chưa tin, lại là trịnh trọng nói, Mục Âm, ta thích ngươi. Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Câu này nàng chờ đợi đã lâu nói thật sự từ hắn trong miệng nói ra, làm đến nàng toàn bộ đầu óc đều phải tạc. Ta không có đem ngươi trở thành bất luận kẻ nào, ngươi chính là ngươi. Mục Âm nước mắt lập tức liền tiêu ra tới. Lý trí trở về nàng ý thức được chính mình thất thố, chạy nhanh hủy diệt nước mắt, chỉ là thanh âm còn có điểm ếch, ngươi không gạt ta. Chẳng lẽ, là Tinh Ca kia nha đầu cho hắn hạ hàng đầu. Nói cách khác, hắn sao có thể đối chính mình nói ra nói như vậy tới. Tức giận đem nàng một lần nữa tún hồi chính mình trong lòng ngực, Tây Cảnh Thiên đừng quá tầm mắt, có điểm ngạo kiều nói. Chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng chính là một cái kẻ lừa đảo? Lại là dại ra sau một lúc lâu, Mục Âm đột nhiên hé miệng, hung tợn ở Cây Cảnh Thiên ngực chỗ cắn một ngụm. Tê không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên cắn người, Cây Cảnh Thiên chỉ là nhăn chặt mày, lại không có đẩy ra nàng. Ô ô ô buông ra miệng mình, Mục Âm vùi đầu ở hắn trước ngực, ô nói nhiều khóc thút thít lên, không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ. Nghe được nàng hơi mang ủy khuất cùng không thể tin được tiếng khóc, Cây Cảnh Thiên trong mắt hiện lên một mạt thương tiếc, sau đó ôm sát nàng, khó được nhẹ giọng nói, đừng khóc. Khóc đến hắn tâm đều có điểm khó chịu. Ngươi trước kia nói không thích ta. Cây Cảnh Thiên, đây là muốn bắt đầu cùng hắn tính sổ. Ngươi nói muốn ta đi. Ngươi còn nói ta lớn lên giống ngươi tỷ, ngươi đời này đều sẽ không thích ta. Nói đến điểm này, Mục Âm rốt cuộc ngẩng đầu, hồng hai mắt nghi hoặc nói, ngươi không phải là có luyến tỷ phích đi. Muốn thật là nói như vậy, nàng là nên tiếp thu hay là nên cự tuyệt? Mục Âm. Tây Cảnh Thiên nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được giống ra tiếng, ngươi lại nói ta liền đem người quăng ra ngoài. Ai biết Mục Âm lại không bởi vì hắn giống mà khổ sở, ngược lại là nín khóc mỉm cười, vỗ chính mình ngực một bộ may mắn bộ dáng. May mắn bộ dáng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Nhìn nàng này không tiền đồ bộ dáng, Tây Cảnh Thiên trên mặt tức giận tiêu điểm. Vậy ngươi còn có đi hay không? Không đi. nguyên bản lạnh như băng xương kiên quyết phải đi mù câm chạy nhanh ôm lấy hắn eo, đánh chết đều không đi. Thật vất vả mới chờ cho tới hôm nay, ai đi ai là ngốc tử. Nhìn nàng vẻ mặt thong dong chịu chết bộ dáng, Cây Cảnh Thiên là lại tức lại cảm thấy buồn cười. Ban đầu hắn cũng cho rằng chính mình sẽ không thích nàng. Không chỉ là bởi vì nàng gương mặt này, cũng không chỉ là bởi vì hắn cùng Nhan Nghê Linh đang ở kết giao, còn bởi vì, ngay lúc đó hắn mãn đầu góc đều là báo thủ. Nàng quá mức tươi đẹp, quá mức không kiêng nể gì, như vậy nàng cùng âm u chính mình, căn bản không phải hai cái thế giới người. Nàng con trẻ, sẽ tìm được càng tốt người. Cho nên, hắn không thích nàng, hắn chán ghét nàng. Nhưng ai biết, nàng thế nhưng không chịu từ bỏ. Trăng trợn táo bạo đuổi theo hắn, một chút cũng không ngượng ngùng hướng chung quanh mọi người tuyên bố nàng thích. Mặc dù là chính mình về nước, nàng cũng không có thay đổi tâm ý, càng là trực tiếp đuổi tới quốc nội. Hắn thật sự thực chán ghét nàng. Chán ghét nàng không buông tay, chán ghét nàng một chút chiếm cứ chính mình tâm, chán ghét nàng ở thế giới của chính mình đấu đá lung tung, mà chính hắn lại không thể nơi hà. Hắn nguyên bản không nghĩ chậm trễ nàng, lại ở biết nàng muốn đi nháy mắt, cảm giác được chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Tỷ tỷ, phụ thân, những cái đó mất đi đồ vật hắn liền tranh thủ cơ hội đều không có. Hắn không nghĩ liền nàng cũng mất đi. Nếu có thể tranh thủ, vì cái gì hắn muốn từ bỏ? Được rồi, ta đi đổi thân quần áo. Lại là ôm nhau thật lâu sau, chờ đến nàng tim đập rốt cuộc khôi phục bình thường lúc sau, hắn mới buông lỏng ra nàng, đều bị ngươi làm dơ. Mục Âm có điểm ngượng ngùng túi đầu, nhìn hắn xách theo dự phòng quần áo đi hướng phòng 8, lại tiến lên hai bước, không chút nào ngượng ngùng, ta giúp ngươi đổi đi. Cây Cảnh Thiên lòng bàn chân một cái lảo đảo, cái chán trực tiếp đánh vào phòng tắm trên cửa. Mục Âm. Cây Cảnh Thiên tức muốn hộp máu giống giận, không làm Mục Âm có điều lui bước, ngược lại là làm nàng siết chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, hai mắt mạo tinh quang, dù sao hai ta sự tình đã định ra, ngươi liền từ ta đi. Cái gì gọi là chúng ta đã định ra? Cây Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi chừng nàng, hận không thể chính mình vừa rồi nói ra nói đều thu hồi tới. Sớm nên biết đến, nếu là chính mình thừa nhận, cô gái nhỏ này tuyệt đối sẽ bắt đầu leo lên nóc nhà lật ngói. Chính mình về sau nhật tử, hơn phân nửa đều là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vừa rồi là ngươi nói, ta là mẹ ngươi tương lai con dâu. Mục Âm mấy bước to tiến lên, động tác nhanh nhẹn đoạt quá Cây Cảnh Thiên trên tay quần áo, sau đó dùng sức đem hắn đẩy mạnh phòng 8, sau đó phanh đóng cửa lại, đừng thẹn thùng, dù sao ta sớm hay muộn muốn xem. Mục Âm. Trong phòng tắm truyền đến Cây Cảnh Thiên bạo nộ thanh âm, chợt lại là xấu hổ buồn bực tiếng quát tháo, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh. Sau một lúc lâu, Mục Âm cảm thấy mỹ mãn mở ra phòng tắm môn, lôi kéo hắt trầm khuôn mặt Cây Cảnh Thiên đi ra, hướng tới yến hội thính đi đến. Lúc này yến hội đại sảnh, Kỷ Tinh Ca còn ở chiêu đãi khách nhân, lại thấy đến đại đường giám đốc vội vàng đã đi tới, chiêu nàng ý bảo lúc sau ở nàng bên thai thấp giọng nói, Kỷ Tổng, cửa có hai vị nữ sĩ nói là nhà ngươi thân thích, muốn vào tới gặp ngươi. Thân thích? Chính là lần trước các ngươi cùng nhau ăn cơm xong đại đường giám đốc thấy Kỷ Tinh Ca trầm mặc, lại vội vàng bổ sung một câu. Hoa Năm khách sạn ngừng kinh doanh chỉnh đốn sau một lần nữa khai trương không bao lâu, kia người nhà liền ở tiến vào, lại có Kỷ Tinh Ca tầng này quan hệ, cho nên đại đường giám đốc mới có thể nhớ rõ khắc sâu như vậy. Làm các nàng đưa ra thiệp mời. Nếu là có thiệp mời liền phong các nàng tiến vào, không có khiến cho các nàng đi. Kỷ Tinh Ca hơi tưởng tượng liền biết kia hai nữ nhân là ai, trong lòng cười lạnh, nếu là dám nháo sự, liền trực tiếp làm bảo an đem các nàng oanh đi ra ngoài. Nàng chính là còn không có quên phía trước các nàng xem thường phía chính mình người bộ dáng. Là thấy được TV biết chính mình thân phận, cho nên mới gấp không chờ nổi muốn tới cửa thấy chính mình đi. Nếu là không có lúc trước chuyện đó, nàng làm các nàng tiến vào cũng không phải cái gì đại sự tình. Nhưng là, nàng nhưng không có cái loại này bị người đánh mặt còn muốn đưa tới cửa đam mê. Đại đường giám đốc thấy nàng cũng không nửa điểm vui sướng, biết nàng căn bản không thích cửa này thân thích, ứng thanh là liền vội vàng đi hướng cửa, nhìn về phía còn ở sốt ruột chờ hắn hồi phục Lữ Thúy Hồng cùng Bạc Nam chân lãnh đạm nói, ngượng ngùng, thỉnh các ngươi đưa ra thiệp mời. Hai người sắc mặt tức khắc khó coi lên. Đây là không cho các nàng đi vào ý tứ. Nàng Kỷ Tinh Ca tính thứ gì, cũng dám làm các nàng hai cái trưởng bối ở bên ngoài lượng, quả thực quá không biết điều. Các nàng tới hoàn toàn là hạ mình hàng quý, nhưng mà nàng cũng dám đem các nàng cự chi ngoài cửa. quá mức. Hai người cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được quen thuộc ý vị. Ngươi thay chúng ta đi hỏi một chút Kỷ Tinh ca, có phải hay không phát đạt liền không nhận chúng ta cửa này thân thích. Hai người đứng ở cửa xoay eo, thanh âm đại đến có thể mặc thấu ồn ào náo động đám người, có nàng bộ dáng này làm người sao. Làm chính mình hai vị thẩm thẩm ở cửa đứng, nàng tao không tao đến hoảng. Đại đường giám đốc nghe các nàng nói, mỹ mắt lập tức nhảy nhảy, chỉ cảm thấy chờ hạ phải có đại sự phát sinh, chúng ta Kỷ Tổng đã nói rất rõ ràng, có thiệp mời liền có thể cho các ngươi đi vào. Các ngươi không cần lại ở chỗ này làm bậy, bằng không ta muốn kêu bảo an. Nha a, còn dám kêu bảo an. Bạc Nam chân lập tức liền tạc, nhảy nhót lung tung giống cái con khỉ, ngươi làm nàng ra tới. Ta phải làm mặt hỏi một chút nàng, nàng ra giáo chính là như vậy sao? Có tiền ghê gớm. Lần này tham gia yến hội có số ít tương đối nổi danh truyền thông người, Lữ Thúy Hồng cùng Bạc Nam Chân bắt đầu xuất hiện ở yến hội thính cửa thời điểm, bọn họ cũng đã chú ý tới các nàng. Hai người này một náo, bọn họ liền không tự chủ được tới gần cửa, nghĩ có phải hay không có thể đưa tin điểm độc nhất vô nhị tin tức. Nha, đây là có chuyện gì? Tới Vãn Khương gia đoàn người đi tới, vừa lúc thấy như vậy một màn. Nguyên bản Khương Lận không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng Cao San lại phảng phất là người được cái gì, dừng lại bước chân nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, có người muốn nháo sự. Kỷ Tinh ca cùng Cố Tư Mẫn kia nha đầu chết tiệt kia chính là một đám người, nàng còn không quên lần trước chứng đâu. Trong khoảng thời gian này kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết biến mất đi nơi nào, làm đến nàng muốn tìm người hết giận cũng chưa biện pháp. Chỉ là kiện chuyện nhỏ, chúng ta sẽ xử lý tốt. Đại đường giám đốc tự nhiên là nhận được Cao San đám người, lập tức lộ ra cái gương mặt tươi cười, tiến lên muốn đem người nên đi vào, Khương phu nhân, Khương thiếu, bên trong thỉnh. Chó săn. Bạc Nam Chân nghe được đại đường giám đốc nói, nhịn không được hừ lạnh lên, vị này phu nhân, phiền toái ngài đi vào lúc sau nói cho ta kia chất nữ một tiếng, đem nhà mình thân thích ra bên ngoài đuổi, việc này làm nhưng không địa đạo. Nàng không phải không nghĩ làm chính mình đi vào sao? Hảo. Nàng liền đem sự tình náo đại, nhìn xem đến lúc đó rốt cuộc ai mất mặt. Nga. Người chất nữ là vị nào? Cao San phảng phất tới hứng thú, dừng lại bước chân nhìn Bạc Nam Chân, thái độ hữu hảo, hoàn toàn không có thường ngày cao ngạo diễn xuất. Khương Lận trong lòng ước chừng có thể đoán được ra tới Cao San là muốn làm cái gì chuyện xấu, trên mặt tà khí càng tăng lên, xảy ra sự tình, ngươi nhưng đừng liên lụy Khương gia. Hắn lời này là đối với e sợ cho thiên hạ không loạn Cao San nói, ngữ khí cực kỳ không khách khí, làm đến Cao San trên mặt mới vừa triển khai tươi cười nháy mắt không nhịn được. Khương gia hiện tại là Khương Lận định đoạt, mặc dù nàng là hắn trưởng bối, ở Khương gia lại không có bất luận cái gì lên tiếng quyền. Nếu là chọc đến hắn không vui, chỉ sợ chính mình địa vị liền phải khó giữ được. Đến lúc đó, liền tính là chính mình trượng phu Khương Xưởng cũng sẽ không thế chính mình nói chuyện. Rốt cuộc, hắn trong lòng chỉ có hai dạng đồ vật, một là Khương gia, nhị chính là Khương Lận đứa con trai này. Ca, sự tình nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng? Vốn dĩ Khương Kiều đứng ở bên cạnh không nói chuyện, chỉ là ở nghe được Bạc Nam Chân nói lúc sau, nhớ tới lúc trước chính mình bị Kỷ Tinh ca nhục nhã chuyện cũ, lúc này mới đứng ra thế Cao San ra tiếng, chúng ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, đến lúc đó nhân gia muốn trách đến trên đầu chúng ta tới cũng không có lấy cơ à. A. Kỷ Tinh ca, ta đảo muốn nhìn, sự tình nháo lớn chi? Muốn nhìn, sự tình nháo lớn lúc sau, ngươi muốn như thế nào xong việc? Khương Tiểu nói từ trước đến nay dùng được, Khương Lận không có biện pháp đối nàng phát hỏa, chỉ phải ngầm có ý cảnh cáo nhìn về phía Cao San, làm nàng một vừa hai phải. Thấy Khương Tiểu đứng ở phía chính mình, Cao San tự tin càng đủ điểm. Nhưng là nàng cũng ngượng ngùng chính mình ra mặt, chỉ phải ngầm véo véo đỡ chính mình tô thấm. Làm nàng ra cái này đầu. Bị nàng véo tay đau, nhưng tô thấm lại nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Độc đã hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ lúc sau đi phía trước đi rồi hai bước, các ngươi đem sự tình nói ra cho đại gia nghe một chút, nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi. Tô thấm minh bạch, Cao San đây là muốn đem chính mình đẩy ra làm phá hôi. Không xảy ra việc gì liền hảo, nhưng là một khi gây ra họa, muốn bị phạt người khẳng định là chính mình. Chính là rõ ràng là một chuyện, nàng lại không thể không đứng ra. Bởi vì nàng nếu là cự tuyệt, Khương gia liền lại vô nàng nơi dừng chân. Lệ quang hiện lên, nàng hơi hơi rũ mắt, giấu đi chính mình sở hữu tâm tư. Ai, không dối gạt các ngươi nói, ta kia chất nữ chính là Hoa Thịnh Kỳ Tinh ca. Bạc Nam Chân từ trước đến nay là cái có thể trang hội diễn, nghe được Tô Thấm nói, phảng phất là bị người đề cập chính mình chuyện thương tâm, lặng lẽ mặt đem nước mắt, chúng ta mới vừa về nước không lâu, vốn dĩ cho rằng thân nhân đoàn tụ, hai nhà người liền có thể hảo hảo sinh hoạt. Nhưng ai biết, nàng phát đạt liền không nhận chúng ta cửa này thân thích, còn muốn đem chúng ta đuổi ra môn. Lữ Thúy Hồng liền đứng ở Bạc Nam Chân bên tay phải, tự nhiên là đem nàng động tác xem đến rõ ràng, cũng biết nàng nước mắt không phải thật sự. Đương nhiên, hiện tại các nàng là một cái trên thuyền, nàng sẽ không ngốc đến vạch trần nàng. Đúng vậy, chúng ta hiện tại liền ở tại Hoa Năm khách sạn. Nàng không có tới Vân An quá chúng ta liền tính, hiện tại chúng ta có chuyện muốn tìm nàng, nàng thế nhưng còn muốn kêu bảo an tới đuổi chúng ta đi. Phần 338. Các ngươi bình phân xử, nào có bộ dáng này làm người, đem nhà mình bá mẫu ra bên ngoài đuổi. Chúng ta lại không ham nàng tiền, chỉ là nghĩ thật vất vả tìm được thân nhân, muốn tăng tiến điểm cảm tình, nhưng ai có thể nghĩ đến nàng tâm địa như vậy ngoan độc, trở mặt liền không nhận người. Trung quanh đã bởi vì bên này xôn xao tụ tập rất nhiều người, nghe được Bạc Nam Chân nói, sôi nổi thấp giọng thảo luận lên. Kỳ Tinh ca giống như là đột nhiên xâm nhập bọn họ thế giới hắc mã, phát triển thế làm đến bọn họ kinh hãi cùng lo lắng, đều ở sợ hãi ngày đó đã bị nàng cấp xử lý. Mặt ngoài nhìn không có gì, nhưng trên thực tế ai không nghĩ nàng tuân ra điểm mặt trái tin tức. Mặc dù là không thể kéo nàng xuống ngựa, làm nàng về sau thu liễm điểm cũng hảo. Hơn nữa, nhìn nàng xảy ra chuyện, mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có thể dễ chịu điểm. Vui sướng khi người gặp họa loại chuyện này, ai đều biết không hảo rồi lại nhịn không được đi làm. Đại đường giám đốc đã sớm làm người đi đem trường hợp chuẩn bị mất khống chế tin tức nói cho Kỳ Tinh ca, nhìn thấy Khương gia người nhúng tay, hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ phải đứng ở cửa lặng im không nói, chờ Kỳ Tinh ca tới xử lý. Nếu thật là như vậy, giống như cũng thật quá đáng điểm. Tô Thấm vẫn là kia ôn nhu bộ dáng, phảng phất phía trước cái kia kiêu ngạo ương ngạnh người không phải nàng, phảng phất cái kia hận Kỳ Tinh ca tận xương người cũng không phải nàng, mọi người đều là thân thích, hà tất đem sự tình làm như vậy tuyệt. Có người tới an ủi, Bạc Nam Chân càng thêm nhập diễn, vô chính mình đùi liền phải gào khóc. Nhưng nàng đôi mắt tử vừa nhấc, ở đối đi lên người kia lạnh băng tầm mắt thời điểm, thân mình tức khắc cứng đờ. Nàng thế nhưng bị Kỳ Tinh ca cấp sợ tới mức không dám lại hé răng. Thấy đương sự chi nhất rốt cuộc ra tới, mọi người vội vàng thu hồi xem diễn biểu tình, phảng phất chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Quét quét ở đây mọi người, nhìn đến mấy cái phóng viên trộm thu hồi chính mình di động thời điểm, Kỳ Tinh ca khỏe miệng một xả, ánh mắt chuyển hướng nói cười yến yến nhìn chính mình Khương tiểu đám người, ban đầu là Khương phu nhân cùng Khương tiểu thư, ta còn tưởng rằng là ai như vậy bắt quái, đứng ở cửa đổ chết sống không chịu vào cửa đâu. Nếu đối phương đều dám đến hủy đi chính mình đài, nàng cũng không cần thiết cho các nàng thể diện. Bị Kỳ Tinh ca này trắng ra lời nói sặc đến sắc mặt phát thanh Cao San cùng Khương tiểu đoán hận cắn răng, đồng thời nhìn về phía Tô Thấm. Người sau thân mình rất nhỏ run rẩy, chợt căng ra đầu nói, Kỳ tiểu thư, chúng ta chỉ là tò mò vì cái gì sẽ có người đứng ở chỗ này không đi vào mà thôi, xem nàng thực thương tâm bộ dáng, chúng ta hỏi đến một chút cũng bất quá phân đi. Kỳ Tinh ca đứng ở trong đám người, sắc mặt nhàn nhạt, ta đảo không biết Tô tiểu thư thì ra là thế ái bên vực kẻ yếu. Đây là đang nói nàng ái xen vào việc người khác. Tô Thấm mặt đen hắc, lại không thể đối Kỳ Tinh ca phát hỏa, ta miệng buồn, nếu nói sai rồi lời nói đắc tội Kỳ tiểu thư, còn thỉnh Kỳ tiểu thư đừng để ở trong lòng. Đối với nàng ám phúng, Kỳ Tinh ca lại chỉ là cười nhạo nói nếu biết chính mình sẽ không nói, vậy ít nói đi. Nói cách khác ngày nào đó lại là gây họa thượng thân, phung miệng mình đều không làm nên chuyện gì đâu. Lại nhiều lần bị Kỳ Tinh ca trắng ra nói cấp rơi xuống mặt mũi, Tô Thấm chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay đều phải bị chính mình méo lạ. Cũng may thấy nàng không đem Kỳ Tinh ca cấp kéo xuống nước, Khương Tiểu ám đạo thanh phế vật, sau đó đứng dậy, Kỳ tiểu thư, hai vị này phu nhân nói là người bá mẫu, không biết chuyện này có phải hay không thật sự. Là như thế nào? Không phải lại như thế nào. Kỳ Tinh ca đôi tay ôm ngực, đối đãi Khương tiểu thái độ liền giống như đối Tô Thấm thái độ giống nhau, Khương tiểu thư cũng tưởng quản thế này hai người làm một hồi chủ. Nếu Khương tiểu thư như vậy ái lo chuyện bao đồng, như vậy này hai người liền từ ngươi mang đi, trở về hảo hảo quản đi. Kỳ Tinh ca, ngươi nhìn thấy trưởng bối không chào hỏi liền tính, còn dám đối với khách nhân nói như vậy lời nói. Khương Tiểu còn không có tới kịp phản bác, phục hồi tinh thần lại Bạc Nam Chân lập tức đứng ra chỉ trích nói, mẹ ngươi chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Ngươi bộ dáng này đi ra ngoài, quả thực là mất hết chúng ta Kỷ gia mặt mũi. Nguyên bản cho rằng có mọi người chú ý, Kỷ Tinh ca cũng không dám như vậy kiêu ngạo, khẳng định sẽ phong chính mình đi vào. Nhưng ai biết, nàng thật sự nửa điểm đều không nhượng bộ, làm cho nhiều người như vậy mặt liền nói khai. Không được, nếu là chờ hạ chính mình trước kia đã làm sự tình bị nàng vạch trần nhưng làm sao bây giờ? Trong mắt quay tròn chuyển, Bạc Nam Chân lại là âm thầm hướng tới Lữ Thúy Hồng làm mặt quỷ, ý bảo nàng chạy nhanh đem dư luận hướng phát triển vận đến phía chính mình tới. Tinh ca A, chúng ta tốt xấu là ngươi bám mẫu, ngươi không cho chúng ta đi vào liền tính, vì... Liền tính, vì cái gì còn muốn bảo an tới đuổi chúng ta? Lữ Thúy Hồng cùng Bạc Nam Chân tuy rằng không đối phó, nhưng ở đối mặt người ngoài thời điểm, trước nay đều là rất có ăn ý, chúng ta ngàn dặm xa xôi về nước nhận thân, lại bị ngươi không lưu tình chút nào cự chi ngoài cửa. Ngươi che lại chính mình lương tâm nói, ngươi bộ dáng này là mẹ không đối lý a. Mắt thấy hai người đều bày ra vô cùng đau đớn bộ dáng, mọi người không khỏi ở trong lòng nghĩ nhiều lên. Chẳng lẽ, thật là Kỷ Tinh ca phát đạt lúc sau không chịu nhận chính mình thân thích? Kỳ thật, này cũng không xem như cái gì cùng lắm thì sự tình. Rốt cuộc ở đây người ngầm hoặc nhiều hoặc ít cũng làm quá không ít không địa đạo sự tình. Nếu là đặt ở ngày thường, mọi người nhiều nhất bất quá là cười cười liền xong việc. Nhưng hiện tại, việc này là phát sinh ở Kỷ Tinh ca trên người. Đều nói cây to đón gió. Kỷ Tinh ca chỉ là cái nông thôn xuất thân thiếu nữ, lại vẫn là danh cao trung sinh, nhưng là nàng sở lấy được thành tựu cũng đã làm đến mọi người chỉ có thể nhìn lên. Nhiều ít tuổi so nàng đại người hôn còn không bằng nàng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có điểm không cân bằng. Cũng bởi vậy, bọn họ đều rất vui lòng nhìn thấy Kỷ Tinh ca chọc phải một thân canh. Kỷ tiểu thư, ngươi việc này làm cũng thật quá đáng điểm đi. Lại là Khương Tiểu nhảy ra tới. Chỉ thấy nàng cười ngâm ngâm nhìn Kỷ Tinh ca, mắt hàm chỉ trích, lại nói như thế nào đều là ngươi thân thích, mặc kệ như thế nào ngươi đều không thể như vậy đem người cấp đuổi ra đi thôi. Kỷ Tinh ca không trả lời nàng lời nói, chỉ là nhìn về phía vững vàng hai mắt Khương Lận, Khương Thiếu, Khương gia hiện tại ý tứ là muốn cùng ta đối nghịch phải không? Nếu là, như vậy thực xin lỗi, ta đối đãi địch nhân thủ đoạn từ trước đến nay sẽ không nhân từ, nhổ tận gốc loại chuyện này sao? Vẫn là thực thường thấy. Nếu không phải lời nói, như vậy phiền toái thỉnh Khương gia người thu liễm điểm hảo sao. Ta Kỷ Tinh ca cũng không phải bùn đất nghiết, có thể tùy ý người ở ta trên đầu nơi nơi nhảy nhót. Hôm nay là hoa thịnh yến hội, nàng không nghĩ đem vô vị thời gian lãng phí tại đây vài người trên người. Hơn nữa, nàng cũng không có biểu diễn trò hay cho người khác xem là thú. Cho nên, nàng nói ra nói thực trực tiếp, cũng thực không khách khí. Khương Lận đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Kỳ thật lại nói tiếp, toàn bộ sự tình đều không liên quan Khương gia sự tình. Là bọn họ một hai phải trộn lẫn một chân đem sự tình cấp náo đại, đổi làm là hắn khẳng định cũng sẽ không có tốt thái độ. Chỉ là, biết là một chuyện, bị Kỷ Tinh ca làm cho mọi người mặt như vậy nghiêm khắc chất vấn, Khương Lận trong lòng sao có thể sẽ nuốt đến hạ khẩu khí này, Kỷ tiểu thư, Khương gia cũng không phải ai đều có thể tùy tiện bỏ đến trên đầu tới. Hiện giờ hoa thịnh khí thế đích sắc rất mạnh, nhưng là tốt quá hóa lốt, Kỷ tiểu thư vẫn là thu liễm điểm hảo. Trung quy là nông thôn ra tới, lên không được đại trường hợp, có điểm tiểu công tích cứ như vậy đắc ý rào rạt. Cũng không biết người nọ rốt cuộc là cái gì ánh mắt, thế nhưng cùng nàng giao hảo. Ta làm người như thế nào, ta chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo. Kỷ Tinh ca lạnh lùng, Khương ít có thời gian thay ta nhọc lòng, không bằng hảo hảo quản quản các ngươi Khương ra người. Đỡ phải các nàng nơi nơi gây chuyện thị phi. Lời này ý vị rất sâu, Khương Lận cho rằng nàng chỉ chính là lần trước yến hội sự tình, lại không nghĩ, ở Khương Lận phía sau Khương Tiểu đống dưng thay đổi sắc mặt. Kỷ Tinh ca ánh mắt kia, nhìn như là đang nhìn Khương Lận, Khương Tiểu lại biết, nàng là đang xem chính mình. Chẳng lẽ chính mình làm sự tình nàng đều biết? Không, không có khả năng, chính mình làm như vậy ẩn ấp, nàng sao có thể sẽ biết? Kỷ tiểu thư lời này cũng không tránh khỏi quá không tôn trọng người. Cao San nhìn thấy Kỷ Tinh ca liền nhịn không được nhớ tới cô Tư Mẫn, nhớ tới cô Tư Mẫn liền đầy mình hỏa khí, khó trách sẽ đem chính mình bá mẫu đuổi ra khỏi nhà. Liền cơ bản nhất lễ phép cũng đều không hiểu, thật không biết nhà ngươi người là như thế nào dạy dỗ ngươi. So với đem chính mình thân nữ nhi đưa hướng viện phúc lợi, nhà ta gia giáo vẫn là thực tốt. Kỷ Tinh Ca mồm mép một hiền, liền đem Cao San chuyện cũ cấp nói ra tới. Khương phu nhân, chất vấn người khác phía trước hết nghĩ tưởng chính mình làm sự tình. Rất nhiều năm trước sự tình mọi người đều đã không nhớ rõ, còn nữa lúc trước Khương gia chỉ là bình thường hào môn, ai cũng sẽ không quá mức chú ý, cũng bởi vậy rất nhiều người cũng không biết, Cao San năm đó đem chính mình nữ nhi đưa hướng viện phúc lợi sự tình. Không phải đâu. Khương phu nhân thế nhưng còn đã làm chuyện như vậy. Ai, ngẫm lại cũng không kỳ quái, nghe nói nàng tiền nhiệm trượng phu còn chưa có chết bao lâu đâu, nàng liền gấp không chờ nổi gả vào Khương gia. Nữ nhân sao? Vì tân nhà chồng, tiễn đi chính mình nữ nhi tính cái gì, đều đem nguyên bản là cố gia sản nghiệp đưa lên. Nói như vậy, lần trước cố Tư Mẫn. Phần 339. Mọi người nghị luận thanh rất nhỏ, chính là vẫn là truyền vào Cao San lỗ thai, làm đến nàng thiếu chút nữa đương trường thất thố. Đáng chết Kỷ Tinh Ca. Mắt thấy Khương gia người cũng không dám lại hé răng, Kỷ Tinh Ca lúc này mới ở mọi người chú mục hạ đi đến Lữ Thúy Hồng cùng Bạc Nam Chân trước mặt. Chán ghét đẩy ra Tô Thấm, vậy ngươi có dám hay không che lại chính ngươi lương tâm thể, vừa rồi ngươi lời nói đều là thật sự. Bạc Nam Chân lau nước mắt động tác dừng lại. Các ngươi ngàn dặm xa xôi về nước là không giả, nhưng là không phải vì muốn gặp thân nhân đi. Những lời này nguyên bản nàng không nghĩ nói, bất quá nếu nhân gia đều khi dễ tới cửa, nàng tổng không có lại thủ hạ lưu tình lý do, nếu không phải nước ngoài tiêu phí quá cao các ngươi đã gánh vác không dậy nổi, các ngươi nơi nào bỏ được về nước. Còn có, các ngươi trở về lúc sau gọi điện thoại liền phải chúng ta toàn ra đi gặp các ngươi, liền điểm chuẩn bị thời gian đều không cho, việc này không giả đi. Chúng ta đã giải thích qua, đó là bởi vì chúng ta muốn bức thiết nhìn thấy thân nhân, cho nên mới suy xét không chu toàn. Bạc Nam Chân lập tức đánh gãy nàng lời nói, còn nữa nói, các ngươi chủ cũng không xa, thời gian thượng đầy đủ thực. Thấy Bạc Nam Chân cưỡng từ đoạt lý, Kỷ Tinh Ca cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục nói. Các ngươi nhìn thấy nhà ta bên này người, cho rằng chúng ta chỉ là bà con nghèo, thái độ ác liệt không nói, còn mượn cơ hội châm trọng, việc này cũng không giả đi. Chúng ta đó là, hiện tại đã biết ta thân phận, cho nên muốn tới cùng ta phản quan hệ. Kỷ Tinh Ca không để ý tới nàng lời nói, lập tức nói tiếp, lại không nghĩ bị ta cự tuyệt, cho nên thẹn quá thành giận dưới muốn cho ta nan kham, áp chế ta cho các ngươi chỗ tốt. Ngươi nói bậy. Lữ Thúy Hồng cùng Bạc Nam Chân không chút nghĩ ngợi phủ nhận, chúng ta không phải người như vậy. Chỉ là các nàng phủ nhận thời điểm, ánh mắt lập lòe, tự tin cũng không đủ. Mọi người đều là ở thương giới chìm nổi quá người, nơi nào không biết hai người hơn phân nửa là ở nói dối. Lập tức cũng không dám xem Kỷ Tinh Ca náo nhiệt, sôi nổi làm bộ giống như người không có việc gì chạy nhanh tản ra. Nay Kỷ Tinh Ca thoạt nhìn cũng là cái mang thù, nếu như bị nàng ghi tạc trong lòng. Cũng không biết có thể hay không tìm cái lấy cớ đối phó chính mình. Mắt thấy người đều phải đi rồi, Bạc Nam Chân tức khắc luống cuống, không chút nghĩ ngợi vô chính mình đuổi liền gào lên, Kỷ Tinh Ca, ngươi cái không lương tâm, đây là muốn buộc chúng ta cửa này thân thích đi tìm chết sao? Chúng ta tốt xấu cũng là thân thích a, ngươi liền như vậy dung không dưới chúng ta sao? Lúc trước chúng ta cao hứng về nước, nguyên bản cho rằng từ đây có thân nhân có thể cho nhau nâng đỡ. Lại không nghĩ còn không có bao lâu đã bị ngươi đưa vào tuyệt lộ. Chúng ta lại không phải muốn ngươi tiền, ngươi vì cái gì muốn đề phòng chúng ta nha? Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a? Ngươi thật là một chút thân tình đều không màng nhậm sao. Bạc Nam Chân còn ở gào, đứng ở nàng bên cạnh người Lữ Thúy Hồng không có nàng như vậy hậu ra mặt khóc ra tới, chỉ là ảm đạm thần thương cúi đầu, dư quang lại ở chú ý Kỷ Tinh Ca nhất cử nhất động. Cũng bởi vậy, đương nàng nhìn đến nàng kêu ý cười thâm hậu tươi cười thời điểm, trong lòng lộ bộ, tức khắc dâng lên nồng đậm bất an cảm. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Mọi người ở đây đều cảm thấy trường hợp có điểm khó có thể thu thập thời điểm. Một vị lao giả ở hai trung niên người nâng hạ nổi giận đùng đùng đã đi tới, trong tay quải trượng không lưu tình chút nào nện ở Bạc Nam Chân trên người, cút cho ta trở về. Kỳ Nghiêm với mang theo hắn hai cái nhi tử tới rồi. Bọn họ sẽ đến. Đương nhiên không phải bởi vì nghe được tiếng gió, mà là Kỷ Tinh Ca phái người tới rồi bọn họ phòng, đi thẳng vào vấn đề đem lời nói cho hắn nói rõ. Nếu là hắn không tới, cũng đừng quái nàng xử thủ đoạn làm cho bọn họ liền n thị cũng chưa biện pháp tiếp tục đãi đi xuống. Nàng không sợ bọn họ sẽ đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, chính mình trên tay còn nhéo rất nhiều đồ vật. Nếu là bọn họ có thể an phận, nàng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. nhưng nếu là bọn họ còn không chịu như vậy dừng tay, cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Khi dễ nàng người nhà, còn nghĩ chính mình cho bọn hắn đưa tiền đưa vật, không khỏi quá tốt đẹp điểm. Bạc Nam Chân bị Kỷ Nghiêm với này một tạp cấp tắm ốc, giữa miệng chảy nước mắt, kia bộ dáng muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Sau một lúc lâu, nàng run run hai hạ, ba, sao ngươi lại tới đây? Rốt cuộc là ai đem lão gia tử cấp kinh động? Phải biết rằng, lão gia tử chính là muốn cho bọn họ cùng Kỷ gia nhân tu phục quan hệ, hiện tại chính mình như vậy nháo, chính là đem sự tình cấp làm tạp. Đợi lát nữa trở về, chính mình còn không biết muốn như thế nào bị răn dạy đâu. Lữ Thúy Hồng cũng là sợ hãi không được, nàng lá gan so Bạc Nam Chân còn muốn tiểu, đặc biệt sợ nhất lão gia tử. Nhìn thấy Kỷ Nghiêm với đều tự mình xuất hiện, chính mình trượng phu sắc mặt cũng rất khó xem. Hiện tại mới ý thức được gặp rắc rối, nàng căn bản không dám hé răng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Kỷ Nghiêm với tức giận đến dâu đều run, hung tợn trừng mắt chính mình này hai cái con dâu, còn không cho ta lăn trở về đi. Hắn thật là phải bị này hai cái ngu xuẩn cấp tức chết rồi. Đều nói muốn cùng Kỷ Tinh Ca chữa trị quan hệ, các nàng khen ngược, trực tiếp làm trò nhiều người như vậy mặt cấp Kỷ Tinh Ca không mặt mũi, đến lúc đó bọn họ muốn tu hảo quan hệ, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Trước kia ở nước ngoài hồ nháo còn chưa tính, ai có thể nghĩ đến trở về lúc sau, các nàng là chút nào không trương chi nhớ. Hắn lúc trước như thế nào liền như vậy hồ đồ, làm lão đại lão nhị cưới này hai cái ngu xuẩn vào cửa. Thật là mất hết hắn mặt già. 3. Bạc Nam Chân cảm thấy chính mình thực bị khuất. Nàng cũng là toàn tâm toàn ý vì chính mình ra hảo A biết Kỷ Tinh Ca thân phận lúc sau. Các nàng nguyên bản cũng không nghĩ tìm tới môn, chỉ là vừa rồi xuống lầu, nhìn như vậy nhiều hào môn quý tộc đi vào yến hội thính, khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy không thoải mái. Còn nữa nói, nếu là các nàng có thể đi vào, nhận thức mấy cái đại lão bản, đối bọn họ về sau cũng là có trợ giúp không phải sao. Nếu không phải hướng về phía này tính toán, các nàng nơi nào sẽ đứng ở chỗ này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Kỷ Tinh Ca thế nhưng nửa điểm thể diện đều không cho, trực tiếp làm người hành các nàng đi. Nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Kỷ Tinh Ca là tiểu bối, mặc dù nàng giá trị con người mấy chục tỷ, thấy chính mình cũng đến tiếng la bá mẫu. Dựa vào cái gì nàng có thể ở bên trong chuyện trò vui vẻ, phía chính mình cái gì đều không vớt được. Cùng với đem chỗ tốt đều cho người khác, không bằng làm người trong nhà thơm lây, nàng có cái gì sai. Đừng kêu ta. Kỷ Nghiêm với thấy Bạc Nam Chân còn tưởng phản bác bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình ngực hờn dỗi dùng tới tới, thiếu chút nữa không ngất qua đi, còn không chạy nhanh cút cho ta trở về. Thấy hắn thật sự tức giận, Bạc Nam Chân cũng không dám lại hé răng, chỉ phải oán hận trừng mắt nhìn hạ Kỷ Tinh Ca, không nói lời nào xoay người bước nhanh rời đi. Ngượng ngùng, là ta không quản giáo tốt, làm ngươi bá mẫu cho ngươi thêm phiền toái. Kỷ Nghiêm với không hổ là cáo giả, nói ra nói làm đến người không thể nào bắt bẻ, ngươi vội, chúng ta đi trước. Hắn giống như là danh cơ trí mà khoan dung trường bối, nơi trốn cố Kỷ Tinh Ca thanh danh. Mọi người nhìn, lại khó tránh khỏi cảm thấy Kỷ Tinh Ca quá mức điểm. Rốt cuộc đều là thân thích, thật sự không cần thiết như thế. Lại còn có kinh động lão nhân ra, làm đến người cô đơn rời đi. Con tuổi nhỏ liền như thế không màng tình cảm, đối đãi chính mình thân thích cũng có thể không cố kỵ xuống tay, nếu là thật sự đối phó khởi bọn họ những người này tới. Mọi người không rét mà run. A, nhị gia gia nói cái gì? Kỷ Tinh Ca đương nhiên biết Kỷ Nghiêm với ở đánh cái gì chủ ý. Lấy lui vì tiến như vậy chiêu số, nhưng không chỉ là hắn sẽ dùng, chúng ta đều là thân thích, nơi nào có cái gì hảo so đo. Nếu không phải hai vị bá mẫu không thể hiểu được ở chúng ta ngoại khóc lên, như là ta ra cái gì không tốt sự tình dường như, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nói thật ra, vừa mới bắt đầu ta thật đúng là không nhận ra hai vị bá mẫu tới. Rốt cuộc lần trước ở khách sạn ăn cơm, các nàng cũng chưa cùng chúng ta chào hỏi qua. Kỷ Tinh Ca đôi tay ôm ngực, đem sự tình trước kia từ từ kể ra. Nga, ta hiện tại còn không dám khẳng định ngươi có phải hay không ta nhị ra ra đâu. Rốt cuộc ngươi thấy ông nội của ta liền câu đại ca cũng chưa kêu lên. Sách! Không biết là ai phát ra ý vị không rõ cảm thán thanh, Kỷ Nghiêm với xoay người động tác dừng lại, gương mặt hiền từ bộ dáng biến mất không thấy, thay thế. Thay thế chính là vô tận tức giận. Nàng làm sao dám đem những cái đó sự tình làm cho mọi người mặt nói ra. Chẳng lẽ nàng không sợ chính mình không mặt mũi sao? Phần 340. Kỳ Nghiêm với chỉ nghĩ mặt mũi, lại không nghĩ, chuyện này vạch trần lúc sau, mọi người đều chỉ biết cho rằng bọn họ bên này người quá phận, ỷ vào gia quá quốc liền không đem người để vào mắt. Muội tử, nơi này xảy ra chuyện gì? Tư Lạc Nguyên bản ở bên trong bồi Dịch Thịnh nói chuyện, không có chú ý bên này động tĩnh. Thẳng đến phát hiện Kỷ Tinh Ca biến mất lúc sau, mới phát hiện nàng tựa hồ cùng người nổi lên tranh chấp, ở Dịch Thịnh ý bảo hạ đã đi tới, có người náo sự. Muốn hay không ta kêu các huynh đệ đưa bọn họ đoạn đường? Tư Lạc đã mở miệng, mọi người tức khắc bừng tỉnh. Kỷ Tinh Ca nhưng không chỉ là đơn giản một người, nàng phía sau còn đứng Trình Gia cùng Dịch Gia. Vừa rồi chính mình là bị cái gì mê mắt, cư nhiên đứng ở chỗ này nhìn lâu như vậy náo nhiệt. Dư lại tới người tức khắc đi rồi cái tinh quang. Ngượng ngùng, phiền toái vài vị lưu lại. Kỷ Tinh Ca tay một lòng tay, chỉ hướng kia vài vị phóng viên, đem các ngươi di động ảnh chụp xóa rớt. Những phóng viên này ban đầu chỉ là nghĩ đưa tin độc nhất vô nhị tin tức, không nghĩ tới đưa tin ra tới lúc sau sẽ có cái gì hậu quả. Trước mắt thấy Kỷ Tinh Ca đã biết được, bọn họ cũng không dám quá phận, trực tiếp móc di động ra làm trò nàng mặt cắt bỏ. Ta không hy vọng ngày mai báo chí thượng nhìn đến về Hoa Thịnh không tốt ngôn luận. Kỷ Tinh Ca cười nhạt, thái độ thực hữu hảo, lại làm nhân tâm chúng phát khẩn. Còn nữa, chuyện này tiền căn hậu quả các ngươi cũng rõ ràng, không phải sao? Nàng không sợ hãi phóng viên đem sự tình đưa tin đi ra ngoài, rốt cuộc chính mình chạm được chân. Nhưng hiện tại, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nàng nhưng không nghĩ ở chính mình trước khi đi thời điểm, còn cấp cây cảnh thiên gặp phải phiền toái tới. Đương nhiên, các phóng viên cũng không nghĩ cùng Kỷ Tinh Ca đối nghịch. Trước bất luận chuyện này vốn chính là người khác không đúng, chỉ là Kỷ Tinh Ca nhân mạch khiến cho đến bọn họ sợ hãi. Hợp với Khương gia người cũng ngượng ngùng lại xem náo nhiệt, chờ đến mọi người đều đi xong rồi, Kỷ Nghiêm với mới cắn răng thấp giọng nói, Kỷ Tinh Ca, ngươi nhưng đừng quá mức. Ta tốt xấu là ngươi trưởng bối, ngươi nếu là lại như vậy không lễ phép, ta cũng không ngại đem những chuyện ngươi làm nói ra. Ta làm sự tình. Kỷ Tinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, ta làm sự tình gì? Người uy hiếp ta. Nếu không phải nàng làm người tới uy hiếp hắn, hắn mới sẽ không tự vả mặt lại đây mang đi Lữ Thúy Hồng cùng Bạc Nam Chân. Hắn đều đã cho nàng dưới bậc thang, nàng vì cái gì còn muốn cho chính mình nàn kham. Suy Kỷ Tinh Ca không chút khách khí cười ra tiếng, nhị ra ra, ngươi xác định ngươi thật sự không phải tới khôi hài. Kỷ Nghiêm với tức khắc minh bạch nàng lời này ý tứ, sắc mặt phát trầm, vừa muốn nói chuyện, Kỷ Tinh Ca cũng đã xoay người, ngượng ngùng, ta rất bận, liền không bồi ngài lao nhân ra nói chuyện thiếm. Tức giận đến Kỷ Nghiêm với lại là ngực khó chịu, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi. Một lần nữa đi trở về yến hội đại sảnh, Kỷ Tinh Ca đối thượng Dung Yến lo lắng tầm mắt, rất nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không cần lo lắng. Nghe nói có không có mắt người tới nháo sự. Mục âm quang minh chính đại tún cây cảnh thiên đã đi tới, mặt nếu đào hoa, mắt mang hơi nước, mặc cho ai đều biết nàng là hãm ở luyến ái chung nữ nhân, đánh ra đi không có. Cây cảnh thiên khó được đỡ chán, phảng phất đã đoan trước tới rồi chính mình tương lai sẽ là thế nào nước sôi lửa bỏng tình hình. Hai người các ngươi đây là Kỷ Tinh Ca ái mội đảo qua hai người tương dắt tay, chúc mừng a. Mục âm nhiều năm theo đuổi rốt cuộc ở hôm nay có rồi kết quả. Nàng là thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng. Hiện tại chúc mừng quá sớm. Mục âm bưu hán phất tay, ta ác ánh mắt đảo qua cây cảnh thiên, làm đến người sau đốn sinh dự cảm bất hảo, chờ chúng ta sinh ra cái đại béo tiểu tử ngươi lại đến chúc mừng. Đã dần dần có điểm quen thuộc lạnh như băng xương nghiêm trang mục âm Kỷ Tinh Ca, bị nàng này hào ngôn chí khí lời nói cấp lôi đến cả người tê dại. Nàng như thế nào quên mất, lúc trước mới vừa nhận thức nàng thời điểm. Nàng chính là như thế tác phong. Nếu không chúng ta đi về trước tạo người, chính ngươi căng kết cục mặt. Mục âm sờ sờ cằm, càng ngày càng cảm thấy việc này lửa xém lông mày. Nếu là ngày nào đó cây cảnh thiên đầu vóc lại chịu, nàng nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đủ rồi. Cây cảnh thiên nhịn không được gầm nhẹ một câu. Trước kia đều là hắn chê cười Kỷ Tinh Ca, chỉ sợ hôm nay lúc sau chính mình phải bị kia nha đầu thối cấp cười chết, từ đây rốt cuộc phiên không được thân. Không được không được, rốt cuộc ngươi hiện tại đã không bán thân cho ta. Kỷ Tinh Ca vội vàng phất tay, các ngươi hai cái nếu là đều chạy, ta tìm ai đi nói rõ lý lẽ à. Nàng lời này đương nhiên là nói giỡn. Mục âm hừ nhẹ hai tiếng, không để ý tới Kỷ Tinh Ca, mà là xoay người nhìn về phía cây cảnh thiên, bĩu môi, ngươi giống ta. Cây cảnh thiên thần sắc cứng đờ. Anh, ngươi giống ta. Mục âm tức khắc không làm, dậm chân, ta còn là về nhà đi, dù sao ở chỗ này cũng không có người sẽ yêu ta. Ngươi cây cảnh thiên nhìn nàng sau một lúc lâu, chung quy là cảm thấy chính mình thua thiệt nàng, chỉ phải đầu hàng nói, được rồi, đừng khóc. Mục âm giả ý lau nước mắt, sau đó chiều kỷ tinh ca vứt cái mị nhãn. Kỷ tinh ca run rẩy đầy người nổi ra gà rời đi. Thật là đáng sợ. Đều nói luyến ái chung nữ nhân sức chiến đấu đặc biệt đáng sợ, lời này quả nhiên là không giả. Nhìn cây cảnh thiên kia không thể nề hà bộ dáng, phỏng chừng là bị mục âm ăn gắt gao. Trước kia ngạo kiều cùng bá đạo, từ đây đều chỉ có thể hóa thành lấy lòng, phùng mục âm sợ nàng không vui. Lại nói tiếp cũng không có gì không tốt. Mục âm đuổi theo hắn như vậy nhiều năm, lại trả giá nhiều như vậy. Hắn rõ ràng cũng thích nàng, lại sinh sôi làm hai người bỏ lỡ nhiều năm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn. Chỉ hy vọng bọn họ về sau đều có thể thuận thuận lợi lợi. Cảm khái hai câu, kỷ tinh ca hậu chi hậu giác phát hiện, Dung Yến nhìn chính mình ánh mắt cũng có chút không thích hợp. Tiểu sư thúc, ngươi, hai mắt sâu kín, như sói đói nhìn chằm chằm chính mình con mồi, làm nàng có loại dự cảm bất hảo. Ta sẽ không làm người khóc. Dung Yến kiên định nhìn trong một góc mục gâm cùng cây cảnh thiên, chật trịnh trọng đối với kỷ tinh ca nói, vĩnh viễn sẽ không. Sẽ không. Phần 341. Thinh linh xảy ra thông báo, làm đến kỷ tinh ca có như vậy nháy mắt đầu góc chỗ trống. Phản ứng lại đây lúc sau nàng nhịn không được con mặt mày, hảo, ta cũng sẽ không. Cảm tình là hai người sự tình, nàng sẽ không chỉ làm hắn một người trả giá. Các ngươi hai người đừng buồn nôn ta thành sao. Hai người còn không có tới kịp ấp ủ cảm tình, không biết đánh chỗ nào chui ra tới cô Tư Mẫn che miệng che giấu chính mình ý cười nhìn hai người, độc thân cẩu tỏ vẻ chịu không nổi. Từ khi lần trước bị người đuổi giết thời điểm cô Tư Mẫn cho chính mình xuống ống lúc sau, kỷ tinh ca liền rốt cuộc không cùng nàng đã gặp mặt. Lúc này thấy đến nàng, khó có thể che giấu chính mình kinh hỉ, Tư Mẫn. Hai người giao thoa không tính đến nhiều. Lại nhất kiến như cố, cảm tình so với kia chút thường xuyên ở bên nhau đi dạo phố ăn cơm cái gọi là hảo tỉ muội còn muốn hảo. Kích động cho nhau ôm ôm, cố Tư Mẫn chế nhạo tầm mắt ở hai người chi gian bồi hồi, xem ra ta thật sự muốn chuẩn bị bao lì xì. Đã thói quen bị nàng trêu ghẹo, kỷ tinh ca cũng không để ở trong lòng, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Đi làm điểm sự tình. Cố Tư Mẫn không nhiều lời. Ngược lại là lôi kéo hai người đi tới góc, thu tươi cười, tinh ca, ta có chuyện muốn làm ơn ngươi. Không chút suy nghĩ, kỷ tinh ca gật đầu, ngươi nói. Như thế sảng khoái thái độ làm đến cô Tư Mẫn lời nói một đốn, dãy rùa vài cái lúc sau vẫn là mở miệng nói, ngươi sắp tới có phải hay không muốn xuất ngoại. Nàng muốn xuất ngoại sự tình cũng không tính cái gì bí mật, kỷ tinh ca cũng không kỳ quái nàng sẽ biết. Rốt cuộc, mặc dù là bí mật, Cố Tư Mẫn cũng có thủ đoạn có thể được biết. Ân, ta muốn ngươi xuất ngoại thời điểm đi gặp một người. Cố Tư Mẫn cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, nhìn thấy không có người chú ý tới chính mình, lúc này mới yên tâm nói nhỏ nói, ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần nói cho hắn một câu, hắn liền biết nên làm như thế nào. Ta có thể tín nhiệm người không nhiều lắm, cho nên, làm ơn ngươi. Cố Tư Mẫn ánh mắt chạm đến tới cửa khi đôi mắt tử hung hăng co rụt lại. Sau đó không giấu vết đem một trường tờ giấy nhét vào kỷ tinh ca trong tay, đừng nói cho người khác các ngươi gặp qua ta, cho dù là ta bên người thân mật nhất người tìm tới các ngươi. Không cần nghe tín nhiệm người nào lấy danh nghĩa của ta lời nói. Chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Nói xong lời nói, nàng liên thanh từ biệt cũng không có, vội vàng quẹo vào trong bóng đêm, sau đó lóe vào một cái cửa nhỏ, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Giấu đi trong lòng nghi hoặc, kỷ tinh ca thu tờ giấy, đối thượng Dung Yến kêu bất an tầm mắt, nàng cười nắm hắn tay, nàng sẽ không có việc gì. Nàng thoạt nhìn như là ở tránh né người nào, nhưng là thoạt nhìn đối phương đối nàng cũng không có ác ý, nói cách khác nàng cũng không có khả năng bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này. Kỷ tiểu thư, xin hỏi ngươi gần nhất hay không gặp qua cố tổng? Kỷ Trạm Sách theo công văn bao đã đi tới, như cũng là nghiêm túc bộ dáng, nói chuyện ngạnh bang bang. Làm người xem không hiểu hắn ý tưởng. Chưa thấy qua. Kỷ tinh ca lắc đầu, tiện đà lại hỏi, nàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trên mặt nàng sốt ruột thần sắc không giống giả, Kỳ Trạm trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ nàng nói phải chăng là thật sự, không có, nàng thực hảo, quấy rầy. Tìm đòi toàn bộ yến hội thính đều không có nhìn thấy cô Tư Mẫn tung tích, Kỳ Trạm hướng tới cách đó không xa Ô Nha không dễ phát hiện gật đầu. Đối phương lĩnh ngộ hắn ý tứ, vội vàng đi ra hoa năm, thẳng đến ở một chiếc điệu thấp màu đen xe bên dừng lại bước chân, hơi hơi cong eo. Thiếu gia, người không có tìm được. 063 xuất ngoại. Bên trong xe nam tử lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, tư thái thanh thản thản nhiên, lại mang theo sinh ra đã có sắn đẹp đẽ quý giá ưu nhã, một đôi màu lam đôi mắt nhìn chăm chú vào khom lưng biểu hiện cung kính Ô Nha, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ. Ô Nha lại ở như vậy yên tĩnh trầm mặc hạ eo cong đến càng sâu. Hắn từ 5 tuổi liền bắt đầu đi theo thiếu gia, tự nhiên biết hắn hiện tại đúng là ở vào bạo nộ trạng thái. Mắt thấy cùng bác so gia tộc liên hôn liền phải đến thời gian, tại đây mấu chốt thời điểm, Cố Tư Mẫn cũng dám lớn mật cùng bọn họ chơi nổi lên mất tích, cũng khó trách thiếu gia sẽ như thế sinh khí. Cố Tư Mẫn có phải hay không quên mất, lúc trước nếu không có thiếu gia, nàng đã sớm không có mệnh, nơi nào còn có thể tại nhiều năm lúc sau hồi rét quốc, đoạt lại nàng đổ vật. Cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, lẽ ra đã sớm nên bị bổn xâm gia tộc trực tiếp xử trí. Thiếu gia lại lặp đi lặp lại nhiều lần tùy ý nàng làm sang làm bậy, cũng không biết trong đó hay không có cái gì thâm ý. Hơn nữa, không biết thiếu gia trong lòng rốt cuộc nghĩ đến cái gì, cư nhiên sẽ đáp ứng nữ nhân kia điều kiện, lại còn có không xa ngàn dặm bồi nàng về nước. Nếu chỉ là muốn giám thị nàng, bổn xâm gia tộc thuộc hạ người nhiều như vậy, căn bản không cần làm phiền hắn tự mình ra tay. Ta tâm tư, người tốt nhất thiếu phỏng đoán. Cắt lốt thu hồi chính mình tầm mắt, ngón trỏ vô ý thức khấu, nếu là lại có lần sau, cũng không phải là làm ngươi lại về gia tộc tiếp thu huấn luyện đơn giản như vậy. Ô Nha tâm một bẩm, tức khắc thu liễm sở hữu tâm tư, run rẩy ứng thanh là. Thiếu gia thủ đoạn hắn biết rõ, có thể nói ra nói như vậy tới, hiển nhiên là đối chính mình bất mãn tới điểm tới hạn. Thật là làm tốt lắm, cánh ngạnh liền cùng ta chơi khởi chơi trốn tìm tới. Cắt lốt như cũng là kia cao quý không thể xâm phạm bộ dáng. Chỉ là cặp kia màu lam mắt ương hiện lên nhất định phải được lệ khí, cho ta nhìn chằm chằm khẩn kỳ tinh ca, nàng nhất định sẽ trở về tìm nàng. Hắn dưỡng nhiều năm tiểu điểu nhi cứ như vậy bay ra lồng sắt, vọng tưởng thoát ly hắn khống chế, thật đúng là làm tốt lắm. Nếu như bị hắn một lần nữa chảo trở về, nhưng đến hảo hảo tự mình giáo huấn một chút nàng. Dùng hắn nhiều năm tâm huyết dạy dỗ mà thành bản lĩnh đối phó hắn, nàng thật đúng là không cô phụ hắn kỳ vọng. Ô Nha kinh ngạc ngẩng đầu. Há mồm dục nói cái gì, cuối cùng vẫn là không dám đưa ra chính mình nghi hoặc. Rốt cuộc bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, cùng Cố Tư Mẫn quen thuộc nhất người hẳn là Dung Yến, nhưng vì cái gì thiếu gia lại muốn bọn họ đi nhìn chằm chằm khẩn kỳ tinh ca. Còn có, Kỳ Trạm bên này cũng đến cho ta nhìn chằm chằm khẩn. Nếu là hắn dám can đảm phản bội ta đấy mắt xẹt qua một mặt lạnh lạnh, Cắt Lốt vốn định nói xử lý rớt, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên mộ trương tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt. Dừng một chút, chờ đến tìm về Cố Tư Mẫn, lại cùng nhau xử trí. Là, Ô Nha chính là không dám nghĩ tiếp mặt khác. Thiếu gia thủ đoạn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, hắn đã lại nhiều lần chọc đến hắn không vui, nếu là lại ra điểm sai lầm, chỉ sợ trước muốn chết người là chính mình. Có thể làm thiếu gia cận vệ, là hắn liều mạng tánh mạng mới từ mấy ngàn tử sĩ chung được đến, hắn sẽ không dễ dàng để cho người khác tới thay thế được chính mình vị trí. Bác so ra tổ người, mấy ngày nay liền trước lệnh đi. Liền ở xe khởi động thời điểm, Cắt Lốt lại là đã mở miệng, nghe nói Ezit đối nàng động tay động chân thực không tôn trọng, phái vài người cho hắn điểm giáo huấn, làm cho hắn thanh tỉnh điểm, nhưng đừng bị sắc đẹp thượng đầu, làm ra cái gì mất mặt xấu hổ sự tình tới. Cũng không biết có phải hay không Ô Nha ảo giác, hắn phảng phất là từ hắn nói nghe ra nhẹ nhẹ khác cảm xúc ở bên trong, thiếu gia, nếu là chúng ta động thủ, Bác so gia tộc bên kia, tuy rằng bổn xâm gia tộc thế lực cường đại, chính là gần mấy năm bác so gia tộc thế cũng rất cường thịnh, nói cách khác bọn họ cũng sẽ không đồng ý Ezit liên hôn thỉnh cầu. À, bọn họ nếu là có cái gì bất mãn, làm bác so gia tộc tộc trưởng tự mình tới tìm ta. Cắt Lốt khó được nhẹ con ngôi, lộ ra cái làm nhân tâm kinh độ cùng, ta nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút bọn họ, đem chúng ta bổn xâm gia tộc người trở thành cái gì. Bọn họ nếu là còn tưởng liên hôn, tốt nhất liền cho ta tay chân phóng sạch sẽ điểm, nếu là dám lại có lần sau, trực tiếp làm cho bọn họ bác so không có kia cái gọi là ưu tú nhất người thừa kế. Ô nha lông tơ đốn dựng, Mạc Danh mạo thân mồ hôi lạnh, đúng vậy. Mắt thấy xe xử xa đi, Kỳ Trạm lúc này mới đã đi tới. Ô nha xoay người, không có ở cắt lốt trước mặt cung kính, mà là nhiều vài phần xem kỹ cùng lạnh băng. Kỳ Trạm, nàng rốt cuộc đi nơi nào? Nàng cũng dám làm thiếu gia như vậy hưng sư động chúng, thật là đáng chết. Nếu không phải xem ở nàng còn có điểm dùng phân thượng, hắn đã sớm thế thiếu gia xử trí nàng. Kỳ Trạm là thiếu gia đặt ở bên người nàng quân cờ, nói không biết nàng ở đâu, hắn chính là không tin. Không biết. Kỳ Trạm ngữ khí lạnh băng, mang theo việc công xử theo phép công miệng lưỡi, việc này ta đã cùng thiếu gia nói qua. Phần 342. Hử. Ô nha lại là không tin, chất vấn nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi là bổn xâm gia tộc người, không phải nàng cố tư mẫn người. Nếu là dám phản bội thiếu gia, ngươi nên biết là cái dạng gì kết cục. Ngươi vẫn luôn đều đi theo nàng, sao có thể liền nàng biến mất cũng không biết. Ta xem ngươi chính là cùng nàng một đám người. Kỳ Trạm trong tay công văn bao đột nhiên ném lại đây, ô nha theo bản năng dùng tay huy khai, sau đó thân mình đột nhiên sau này bạo lui, cũng đã là không kịp. Kỳ Trạm tay, đã là gắt gao bóp lấy cổ hắn. Chỉ cần hắn hơi chút dùng sức, hắn liền khả năng đương trường chết ở chỗ này. Ta làm việc còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Kỳ Trạm như cũng là kia lạnh băng ngữ khí, phảng phất trên thế giới này không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình có thể cho hắn có chút thất thố, đừng tưởng rằng ngươi là thiếu gia bên người người liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc trước ta thiếu gia bên người thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Nói xong, hắn chán ghét buông ra chính mình tay, còn bắt tay ở ô nha trên quần áo xoa xoa, không màng hắn xanh mét sắc mặt, bước trầm ổn bước chân rời đi. Ô nha âm trầm khuôn mặt, đứng ở tại chỗ, siết chặt chính mình nắm tay. Hắn như thế nào quên mất, Kỳ Trạm mới là thiếu gia tín nhiệm nhất người kia, cũng là bọn họ mọi người chung thân thủ tốt nhất người, nói cách khác cũng sẽ không bị thiếu gia phái đi giám thị cố tứ mẫn. Kỳ Trạm, Kỳ Trạm, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ thay thế được hắn vị trí, trở thành thiếu gia nhất đắc lực cũng là tín nhiệm nhất trợ thủ. Hoa Thịnh Triệu khai cuộc họp báo cùng ngày cũng đã là ở N thị nhất lên một hồi báo lốc. Ngày hôm sau phố lớn ngõ nhỏ đều còn ở truyền phát tin có quan hệ với Hoa Thịnh Trọng tổ hợp cũng tin tức, báo chí tiêu thụ lượng cũng là xưa nay chưa từng có cao. Tất cả mọi người không thể tin được, Kỳ Tinh Ca lần này động tác thế nhưng sẽ lớn như vậy. Nếu chỉ là Hoa Thịnh Điền Sản cùng Cảnh Thị tập đoàn sáp nhập, mọi người cũng không sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, Chí Sa Phong Đầu cùng Hoa Mỹ Bách Hóa thế nhưng cũng là Kỳ Tinh Ca sản nghiệp. Lúc này, bốn gia công ty lớn sáp nhập, ý nghĩa hiện giờ Hoa Thịnh đã là không dùng kinh thường. Hoa Thịnh Điền Sản, không, Hoa Thịnh tập đoàn trở thành trừ Trình gia cùng Dịch gia ở ngoài đệ tam đại tập đoàn, ngay cả cái gọi là siêu cấp hảo môn Khương gia ở Hoa Thịnh trước mặt cũng còn kém hơn một chút. Mà Hoa Thịnh tập đoàn chủ tịch, năm ấy 16 tuổi Kỳ Tinh Ca nháy mắt trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Vô số truyền thông phóng viên hoặc là radio tiết mục người phụ trách muốn phỏng vấn nàng, lại hết thể đều bị cự tuyệt. Bọn họ không cam lòng ngồi canh ở Hoa Thịnh đại lâu ngoại, liền vì có thể chờ đến Kỳ Tinh Ca xuất hiện. Cùng lúc đó, cái gọi là kinh tế gia học cũng là nhảy ra tới, dùng cái gọi là quyền uy số liệu bắt đầu phân tích bọn họ trong miệng sở xưng Kỳ Tinh Ca hiện tượng, hoài nghi Kỳ Tinh Ca thành công, là bị người cố tình phủng ra tới kết quả, nàng bản nhân căn bản không có như vậy đại năng lực. Mà thân là mọi người nghị luận trung tâm Kỳ Tinh Ca, lại ăn mặc bình thường xuất hiện ở quốc tế sân bay, ở siêu tầm tới rồi thẩm thần đám người thân ảnh lúc sau đã đi tới, hiệu trưởng, ngượng ngùng, trên đường có điểm kẹt xe. Nguyên bản nàng hẳn là đến ước hảo địa điểm tập hợp, lại cưới ban tổ chức an bài chiếc xe tới sân bay. Nhưng là bởi vì Hoa Thịnh lâm thời có việc, nàng tăng ca tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, dứt khoát liền trực tiếp tới rồi sân bay lại cùng thẩm thần đám người tập hợp. Bởi vì nàng đã trước đó cùng thẩm thần nói qua, cho nên hắn cũng không có trách cứ nàng, gật gật đầu, không có việc gì, tới rồi liền hảo. Lần này giao lưu đoàn quy mô không tính đến khổng lồ, nhưng cũng có mấy chục danh học sinh. Mà ở này mấy chục danh học sinh chung, Kỳ Tinh Ca chỉ nhận được một người. Tân Tuyết Trung học Vân Hoàng. Kỳ Tinh Ca đoạt được quán quân, đệ nhị danh là Dung Nhụy, mà Vân Hoàng tắc lại là trở thành hắc mã bắt lấy đệ tam danh. Nhìn chung quanh một vòng, Kỳ Tinh Ca cũng không có nhìn thấy Dung Nhụy. Lẽ ra tiền tam danh đều là muốn tham gia lần này trại hè, nhưng nàng giờ phút này không ở nơi này, hoặc là nàng là không có tham gia, hoặc là chính là nàng đi trước đi em mở quốc. Bất quá mặc kệ là loại nào khả năng, Kỷ Tinh Ca đều không phải thực để ý, chỉ cần đối phương không ở trong lúc này tìm nàng phiền thoái, nàng cũng vui coi như không quen biết nàng. Nhìn thấy Kỷ Tinh Ca, nguyên bản còn có điểm co quắp Vân Hoàng hiển nhiên có điểm hơi hơi thả lỏng. Rốt cuộc những người đó nàng cũng đều không quen biết, thật vất vả nhìn thấy cái nhận thức người, nhiều ít sẽ có cảm thấy trong lòng kiên định rất nhiều. Mà những người khác, mặc kệ là phương Nam vẫn là phương Bắc người, tất cả đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có gì không giống người thường chỗ. Trong khoảng thời gian này, nơi nơi đều là Kỷ Tinh Ca tin tức, mặc dù là thân ở vườn trường bọn họ cũng đều đã biết sự tích của nàng. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập công ty, gần 3 năm không đến liền trở thành giá trị con người chục tỷ tập đoàn chủ tịch. Như vậy thành tích, chỉ sợ ai đều so không kịp đi. Nghĩ xuất phát phía trước người trong nhà công đạo, có người lâm vào thật sâu trầm tư chung, có mịt mờ thu hồi chính mình ghen ghét tầm mắt. Mắt thấy đăng ký thời gian liền phải tới rồi, thẩm thần lại không có động tĩnh. Kỷ Tinh Ca có điểm nghi hoặc, vừa định mở miệng dò hỏi, lại ở nhìn thấy người tới thời điểm thân mình cứng đờ, thất thố trừng lớn hai mắt. Ai ra muội tử, ngươi đừng như vậy nhìn ca ca ta à, ta này trái tim nhỏ bùm bùm, nhưng khẩn trương. Lôi đình không đàng hoàng đối với Kỷ Tinh Ca là mặt quỷ, chút nào không bận tâm cái gọi là tị hiểm. Ngươi tưởng không sai, các ngươi ở M quốc an toàn vấn đề, từ chúng ta tới phụ trách. Xuất hiện vài người, bao gồm Lôi Đình cùng Sở Thu Nam, Kỷ Tinh Ca cùng bọn họ đều gặp qua, tự nhiên biết bọn họ đều là Dung Yến nơi đặc chiến đội thành viên. Này đó đều không phải trọng điểm là Kỷ Tinh Ca ánh mắt đặt ở trầm mặc nhìn chính mình không nói lời nào Dung Yến, nhịn cả buổi mới không có xúc động tiến lên nắm hắn cổ áo hỏi hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thân cư địa vị cao, đặc biệt là có mẫn cảm thân phận người muốn xuất ngoại, không phải kiện sự tình đơn giản. Giống Dung Yến như vậy cấp bậc người, muốn xuất ngoại, cần thiết được đến thượng cấp cho phép. Nếu không, một khi bị phát hiện tùy ý xuất ngoại, rất có khả năng sẽ đưa tới quốc gia điều tra tổ người chú ý. Dung Yến đã từng xuất ngoại học tập quá, cũng là khi đó nhận thức Cố Tư Mẫn. Song việc nàng mới hiểu biết đến, hắn khi đó sẽ xuất ngoại, là quốc gia phái hắn đi ra ngoài học tập bản lĩnh, mà không phải cái gọi là lưu học. Hiện tại, Lôi Đình nói là vì bảo hộ các nàng an toàn, quốc gia mới có thể làm cho bọn họ xuất ngoại. Cái này lý do, Kỷ Tinh Ca chỉ tin 30%. Người khác không hiểu biết bọn họ sau lưng một khác tầng thân phận, Kỷ Tinh Ca lại là biết được cái đại khái. Có thể làm sở hữu đặc chiến đội thành viên đều xuất động, không có khả năng chỉ là bảo hộ các nàng an toàn đơn giản như vậy. Rốt cuộc này nhiều ít có điểm đại tài tiểu dụng, hơn nữa vạn nhất xảy ra sự tình, này đàn tinh anh rất có khả năng thiệt hại ở nước ngoài. Bọn họ chuyến này, bảo hộ các nàng chỉ là mang thêm, chân chính mục đích, chỉ sợ là vì chấp hành cái gì cực cao khó khăn nhiệm vụ. Vững vàng con ngươi, Kỷ Tinh Ca lại không thấy hướng Dung Yến, chỉ là buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cũng bởi vậy, nàng không có phát hiện, mọi người tầm mắt lại lần thứ hai đặt ở trên người nàng. Trong mắt có kinh hãi. Đều nói Kỷ Tinh Ca nhân mạch quảng, bọn họ ban đầu còn tưởng rằng truyền thông là nói ngoa, lại không nghĩ ở hôm nay còn không có xuất phát hết sức, bọn họ cũng đã linh giáo tới rồi. Đồng dạng đều là cao trung sinh, vì cái gì nàng là có thể đủ lấy được như thế to lớn thành tựu. Thẳng đến đăng ký lúc sau, Kỷ Tinh Ca nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh nam nhân, lúc này mới ở mọi người không có phát hiện dưới tình huống lặng lẽ chọc chọc hắn ngực. Lại bị hắn ôm đồm qua tay sau đó nắm chặt không bỏ. Ngươi gạt ta. Kỷ Tinh Ca tức giận. Tinh Ca tức giận trừng mắt hắn, tức giận bộ dáng ở dung nhan xem ra lại như là ở làm nũng, cao đến hắn lòng có điểm ngứa, không màng nàng kháng nghị, túi người hôn hôn nàng khỏe miệng, chợt dường như không có việc gì ngồi thẳng thân mình. Phần 343. Ngươi Kỷ Tinh Ca không dám lại phát ra điểm thanh âm, liền sợ phía chính mình động tác sẽ đưa tới những người khác chú ý mặt đỏ hồng. Nàng mới lại là hừ nhẹ hai tiếng, về sau không được làm như vậy. Nàng tới Hoa Thịnh phía trước còn cho hắn đánh quá điện thoại nói chính mình xuất phát đi sân bay sự tình, trong điện thoại hắn lại là không có nói nửa câu hắn cũng sẽ xuất ngoại sự tình. Bất quá nói là nói như vậy, nàng cũng không có chân chính trách cứ hắn, trong lòng lo lắng nhưng thật ra chiếm đa số. Rốt cuộc là cái dạng gì nhiệm vụ, yêu cầu xuất động sở hữu đặc chiến đội viên. Nay trong đó tính nguy hiểm, nàng không biết cụ thể nhiệm vụ cũng có thể suy đoán ra tới, cho nên, nàng mới có thể như thế lo lắng. Dung Yến cùng nàng nhất quán có ăn ý, không cần xem cũng biết nàng ở sầu lo cái gì. Nàng từ trước đến nay thông minh, tự nhiên có thể đoán được chính mình chuyến này chân chính mục đích. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Hắn chưa bao giờ bỏ được nàng lo lắng, nhìn nàng đáy mắt ô thanh hai tròng mắt hiện lên thương tiếc, câu nói khó được mềm nhẹ nói, ngủ đi. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, Kỷ Tinh Ca lúc này mới nhớ tới chính mình suốt đêm đều không có chợp mắt. Hiện giờ nàng có tu vi trong người, chỉ là một đêm chưa ngủ còn sẽ không làm nàng như thế mỏi mệt. Chỉ là hiện tại hắn liền ở chính mình bên người, nàng cũng chưa từng có nhiều kháng cự, che miệng ngáp một cái, gật đầu nói, tới rồi kêu ta. Từ N thị đến M quốc thành phố L muốn ngồi không sai biệt lắm 10 cái giờ phi cơ, nàng có thể hảo hảo bổ cái miên. Làm nàng đem đầu dựa vào chính mình trên vai, Dung Yến nắm tay nàng, không có trước mặt ngoại nhân lạnh nhạt, mà là trong mắt nhiều điểm làm người nhịn không được xa vào trong đó ôn nhu. Ở mặt khác một bên Sở Thu Nam đem hai người động tác thu hết đáy mắt. Nàng nhìn Dung Yến trộm hôn môi khỏe miệng nàng, nhìn hắn nắm chặt tay nàng không chịu buông ra, nhìn hắn thành kính hôn môi cái trán của nàng. Đột nhiên nhắm hai mắt. Nàng trước nay chưa thấy qua bộ dáng này Dung Yến. Cũng chưa bao giờ từng có như thế tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Trước kia nàng cảm thấy, Dung Yến cuộc đời này đều sẽ như thế lạnh nhạt cao ngạo, mặc dù là chính mình cũng không có nắm chắc có thể hòa tan hắn tâm. Thẳng đến gặp phải Kỷ Tinh Ca, nàng mới phát hiện, chính mình sở hữu nhận định tất cả đều bị lật đổ. Dung Yến sẽ khẩn trương nàng, nhìn nàng thời điểm đấy mắt sẽ không tự giác hiện lên ấm áp, cùng với cường thế chiếm hữu dục. Lôi Đình liền ngồi ở Sở Thu Nam bên cạnh. Nhìn nàng phản ứng liền biết nàng là thấy cái gì. Nghĩ nàng là cái nghe không tiếng khuyên người, cũng lười đi để ý. Chính mình đều đã nói vô số lần, đối phương đều không có nghe đi vào, hắn cũng lười đến làm cái này khuyên giải người, làm đến chính mình giống như đối nàng không có hảo ý dường như. Phi cơ phi thực vững vàng, Kỷ Tinh Ca bình yên đi vào giấc ngủ, trên đường hình như là nghe được cái gì thanh âm, nàng hai tiếng muốn mở hai mắt, lại phát hiện chính mình mí mắt quá mức trầm trọng. Gian nan dãy rủa nửa ngày đều không có tỉnh lại. Chợt nàng phát hiện chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, Dung Yến thanh âm lộ ra nồng đậm buồn ngủ đến, có ta ở đây. Nàng theo bản năng cọ cọ, sau đó lần thứ hai lâm vào ngủ say bên trong. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình nằm ở màu trắng trên giường lớn, Vân Hoàng đang ở thu thập đồ vật, thấy nàng đứng dậy, cười cười, ngươi tỉnh. Vỗ vỗ chính mình đầu làm chính mình tỉnh táo lại. Nhưng Kỷ Tinh Ca thật sự nhớ không nổi chính mình là như thế nào hạ phi cơ, ta là Dung đội trưởng đem ngươi ôm xuống phi cơ. Vân Hoàng biết nàng muốn hỏi cái gì, nghĩ lúc ấy mọi người sắc mặt khiếp sợ nhìn Dung Yến đem Kỷ Tinh Ca ôm xuống phi cơ bộ dáng, nàng liền nhịn không được cười rộ lên, chúng ta vừa đến khách sạn không lâu. Bị Dung Yến ôm xuống phi cơ, Kỷ Tinh Ca mặt tức khắc đỏ lên. May mắn chính mình lúc ấy là ngủ, nói cách khác chỉ sợ càng mất mặt. Chờ đến trên mặt nhiệt ý tan điểm, nàng mới dãy rủa xuống giường, chờ đến tinh thần khôi phục lại lúc sau, còn không có tới kịp tưởng chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, liền nhận được Dung Yến điện thoại. Tỉnh! Điện thoại kia đầu thanh âm mang theo thâm trầm gợi cảm, làm đến Kỷ Tinh Ca tim đập lỡ một nhịp. Mới vừa lui bước nhiệt ý phảng phất lại muốn bò lên trên khuôn mặt, Kỷ Tinh Ca vội vàng ra ban công trúng gió, ân! Đói sao? Hai người trầm mặc thật lâu sau. Dung Yến nghĩ cái này điểm nàng hẳn là đói bụng, chặn lại nói, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Lúc trước hắn xuất ngoại thời điểm chính là tới M quốc, đối nơi này còn tính tương đối quen thuộc. Nghĩ lúc trước Cố Tư Mẫn mang chính mình đi qua nhà hàng nhỏ, hắn có dự cảm, nàng cũng sẽ thích thượng nơi đó. Ai? Kỷ Tinh Ca có điểm kinh ngạc, rốt cuộc xuất ngoại nhưng không cùng cấp với ở kinh thành thời điểm, bọn họ là không thể tùy tiện đi ra ngoài, bằng không xảy ra chuyện gì. Thẩm thần cũng vô pháp công đạo, có thể chứ. 064 bị bắt cóc. Canh 2. Treo điện thoại, Kỷ Tinh Ca sửa sang lại hảo tự mình hỗn độn quần áo cùng tóc, ra cửa phía trước lại ngăn chặn bước chân, ách, yêu cầu ta mang điểm cái gì sao? Tuy nói các nàng hiện tại là ở khách sạn, nhưng là tự do độ khẳng định không có trước kia ở quốc nội cao, muốn đơn độc hành động đi ra ngoài một chuyến, cũng không có khả năng bị phê chuẩn. Nếu không phải thẩm thần hiểu biết nàng, lại còn có Dung Yến cùng đi, nàng cũng không có khả năng đi ra ngoài. Vân Hoàng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chính mình, sửng sốt, có điểm ngượng ngùng tiến lên ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó nói, khụ, thật là phiền toái ngươi. Ra tới cấp, nàng cũng quên mất này gốc dạ sự tình. Kỳ tinh ca cũng có chút xấu hổ, nhưng trên mặt lại không hiển lộ ra tới, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, chợt nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Dung Yến đã sớm ở ngoài cửa chờ nàng, thấy nàng ra tới, thói quen tính tiến lên muốn dắt tay nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh. Tuy nói hiện tại là ở nước ngoài, nhưng là khách sạn đều là người quen, nàng hôm nay đã đủ mất mặt, nhưng không nghĩ còn phải bị người gặp được hai người nắm tay. Dung Yến nhấp môi thấy nàng lập tức đi phía trước đi, đốn hạ mới theo đi lên. Đen nhánh con ngươi vẫn luôn đều lung ở trên người nàng, nóng rực tầm mắt sắp đem nàng bật lửa. Hai người trầm mặc đi ra khách sạn môn, Kỷ Tinh ca mới vừa nhẹ nhàng thở ra, còn không có tới kịp nói chuyện đâu đã bị Dung Yến dắt lấy tay. Sẽ không có người thấy. Dung Yến có điểm ủy khuất nhìn nàng, đen nhánh con ngươi ảnh ngược nàng đạm nhiên, ta bảo đảm. Kỷ Tinh ca chỉ phải bất đắc dĩ tùy ý hắn nắm chính mình, đáng tiếc còn chưa đi rất xa, đã bị nên diện đi tới Lôi Đình cùng Sở Thu Nam bắt được vừa vặn. Đội trưởng, các ngươi đây là. Sở Thu Nam ở hai người tương dắt trên tay dừng lại vài giây chợt rời đi tầm mắt, vừa lúc chúng ta đối nơi này không quen thuộc, làm bạn đi. Dung Yến hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là không muốn nhiều người tham dự tiến vào. Lôi Đình thực thức thời, mạnh mẽ lôi kéo Sở Thu Nam muốn đi người, ta đối nơi này thuộc, ta mang người đi. Thật là, rõ ràng biết đi theo đi chỉ biết đương bóng đèn, vì cái gì nữ nhân này chính là như vậy chết ngoan cố không chịu buông tay đâu. Phải biết rằng, hắn đi theo ở bên người cũng sẽ cảm thấy thực xấu hổ hảo không. Mỗi lần nàng muốn cắm một chân đi vào thời điểm chính mình luôn là ở một bên, lão đại có thể hay không nghĩ nhiều. Tinh ca muội tử có thể hay không cảm thấy hắn là cố ý. Hắn oan uổng a. Sở Thu Nam không nhúc nhích, ném ra Lôi Đình tay, dùng đông cứng ngự khi nói, đội trưởng, các huynh đệ tánh mạng nhưng đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Nếu là ngươi chỉ lo cùng tiểu nữ sinh yêu đương, tổng hợp các phương diện suy xét, ta cảm thấy ta rất cần thiết hướng tổng bộ báo cáo. Phần 344. Lôi Đình không nghĩ tới Sở Thu Nam sẽ làm cho Kỷ Tinh ca mặt nói ra nói như vậy tới, lập tức cũng đen mặt, Sở Thu Nam, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nàng thế nhưng như thế thất thố. Nơi này chính là em mở quốc, hiện tại lại là ở bên ngoài, tùy ý đem chuyện như vậy nói ra, rất có khả năng sẽ bị người có tâm nghe thấy, do đó dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa, nàng làm cho Kỷ Tinh ca mặt lộ ra chính mình chuyến này ý đồ liền tính. Lời trong lời ngoài lại là ở chỉ vào Kỷ Tinh ca quấn lấy lão đại, do đó hại mọi người. Nếu là thật sự phát sinh sự tình gì, Tinh ca muội tử trong lòng Sở thừa nhận áp lực nên có bao nhiêu đại. Nếu nói trước kia làm những chuyện như vậy đều là vì tranh thủ đều là vì trong lòng không cam lòng, hắn còn cảm thấy có thể lý giải. Nhưng hiện tại, nàng theo như lời nói đã qua phân. Bị ghen ghét hướng hôn đầu vóc Sở Thu Nam bị Lôi Đình như vậy một giống. Mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó lời nói. Nhưng việc đã đến nước này, nàng không có khả năng đem lời nói thu hồi tới, chỉ phải ngạnh cổ thẳng thắn chính mình eo, nhìn chằm chằm Dung Yến phản ứng. Chính mình đã đem lời nói lược ở chỗ này, nếu là Kỷ Tinh ca thức thời nói, liền không nên quấn lấy đội trưởng muốn hắn bồi nàng nơi nơi đi dạo. Bọn họ tới nơi này là có nhiệm vụ, không phải tới du sơn ngoạn thủy. Dung Yến lại chỉ là buộc chặt chính mình nắm Kỷ Tinh ca tay. Sau đó không chút do dự lướt qua Sở Thu Nam. Ở hai người liền phải bỏ lỡ nháy mắt, hắn nhẹ nhàng nhìn lướt qua Sở Thu Nam. Người sau sắc mặt tức khắc trắng bệnh, thân mình run nhẹ nhẹ, sắc mặt phá lệ dò người. Tiểu sư thúc tuy rằng mới vừa rồi Sở Thu Nam nói có điểm quá mức, nhưng là nàng nói cũng không phải không có lý. Nếu Dung Yến tới nơi này thật là có nhiệm vụ, mặc kệ là vì hắn cũng hảo, vẫn là vì đặc chiến đội mặt khác thành viên. Nàng đều không nên chậm trễ hắn thời gian, nếu không ta chính mình đi thôi. Nếu là Dung Yến thật sự xảy ra chuyện gì, nàng chết cũng không thể tha thứ chính mình. Chỉ là đi ra ngoài mua điểm đồ vật mà thôi, nàng có thể ở gần đây nhanh chóng mua xong sau đó trở về. Muốn thật muốn đi dạo phố nói, chờ hắn bình yên vô sự hoàn thành nhiệm vụ, hai người lại hảo hảo dạo. Không ngại. Dung Yến chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ, lại là ở nàng tức giận thần sắc hạ túi người hôn môi nàng. Hắn gần nhất đã là càng ngày càng vô pháp khống chế muốn hôn nàng, muốn chiếm hữu nàng. Trong lòng hò hét thanh càng thêm mãnh liệt, nếu không có hắn định lực người phi thường có thể so sánh, đã sớm đem Kỷ Tình ca hủy đi nhập trong bụng ăn sạch sẽ. Rất kỳ quái, rõ ràng biết không nên như vậy, nhưng hắn chính là không tự chủ được muốn tới gần nàng gần chút nữa nàng, muốn từ đây không bao giờ tách ra, muốn nàng trong thế giới từ đây chỉ có hắn một người. May mắn Kỷ Tình ca không biết Dung Yến trong lòng suy nghĩ, nói cách khác chỉ sợ là lại chừng hắn cả buổi. Hai người chậm gì gì đi rồi giai đoạn, Dung Yến lúc này mới mang theo nàng lên xe, sau đó ở nào đó phố xá xâm ướt khẩu xuống xe, rẽ trái rẽ phải quẹo vào điều hẻm nhỏ. Còn chưa đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, Kỷ Tinh ca liền nghe tới rồi một cổ tử nồng đậm mang theo N thị đặc có phong vị hương khí, phảng phất giờ phút này bọn họ thân ở chính là N thị mà không phải M quốc. Ngẩng đầu nhìn chiêu bài thượng rồng bay phượng múa trở về nhà hai chữ, Kỷ Tinh ca đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, chợ ở Dung Yến dẫn dắt hạ đi vào. Đây là gia tiểu điếm, bên trong chỗ ngồi hữu hạn, hai người đi vào thời điểm vừa vặn có người rời đi, nói cách khác còn phải chờ một chút. Chủ tiệm là đối trung niên phu thê, nhìn dáng vẻ cũng là rét người trong nước. Trong tiệm không có người phục vụ, lão bản nương xào rau mà lão bản phụ trách chiêu đãi. Lão bản nhiệt tình tiếp đón hai người ngồi xuống, đem thực đơn đưa cho Kỷ Tinh ca. Hạ, đem thực đơn đưa cho Kỷ Tinh ca, chợt cười tủm tỉm giới thiệu bọn họ đặc sắc đồ ăn. Kỷ Tinh ca không có tới quá nơi này, cũng không biết cái gì đồ ăn ăn ngon, chỉ phải đem thực đơn đưa cho Dung Yến. Dung Yến có vẻ thuần thục rất nhiều, bay nhanh chỉ mấy món ăn sáng, chợt ở lão bản dài lâu hảo liệt trong tiếng kết thúc gọi món ăn. Lão bản nên không phải là có xem qua là nhớ bản lĩnh đi. Kỷ Tinh ca nghĩ Dung Yến về điểm này đồ ăn tốc độ, nếu là ở quốc nội, chỉ sợ người phục vụ đều còn không có thấy rõ ràng hắn chỉ chính là nào nói đồ ăn đâu. Nghe giọng nói, vị tiểu cô nương này cũng là N thị người. Lão bản vừa lúc cấp hai người thượng trà, nghe được Kỷ Tinh ca nói lộ ra điểm nhìn thấy cô hương người vui sướng, nói thực ra, ta không như vậy lợi hại bản lĩnh. Nhưng này thực đơn là ta nghĩ, mỗi nói đồ ăn viết ở nơi nào ta đều rõ ràng. Thời gian dài, không cần xem thực đơn, khách nhân tùy tiện điểm vị trí ta đều có thể báo ra đồ ăn danh tới. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có nhìn thấy quê nhà người, lão bản khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi xuống cùng Kỷ Tinh ca liêu vài câu. Thấy ngươi ta liền nhớ tới mộ vị cố nhân, nhưng là nàng đã thật lâu không có tới. Ngươi là không biết, kia nha đầu chính là cái gây sự quỷ, mỗi khi tới à, tổng đem ta tức chết đi được. Chính là ngươi nói người này đi, đôi khi còn rất kỳ quái, mấy năm không thấy nàng, đảo còn có điểm tưởng niệm. Lão bản hắc hắc cười, nhìn Dung Yến ánh mắt chậm rãi liền thay đổi, ngươi xem như thế nào như vậy quen mắt. Nga, ta nhớ ra rồi. Lão bản đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhiên chụp cái bàn, lập tức rước lấy lão bản nương một đốn thoá mạ, ngươi cùng kia nha đầu. Nghe lão bản nói, Kỷ Tinh ca tức khắc hiểu rõ hắn trong miệng gây sự quỷ là ai. Dung Yến không có sinh khí, chỉ là đối với lão bản gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thật là hắn suy nghĩ người kia. Kia nha đầu còn hào đi. Lão bản thở dài hai tiếng, nhìn xem Dung Yến lại nhìn xem Kỷ Tinh ca, ánh mắt kỳ quái, các ngươi. Bị lão bản ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người tê dại, Kỷ Tinh ca có điểm dở khóc dở cười giải thích, lão bản, ngươi nói người kia ta nhận thức, là bằng hữu của ta. Hơn nữa, chúng ta quan hệ cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Phòng trưng này lão bản này đây vì Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn là người yêu, hiện tại nhìn đến chính mình đi theo Dung Yến lại đây, cho rằng Dung Yến cùng Tư Mẫn tách ra sau đó cùng nàng ở bên nhau. 8 giờ đường cầu huyết cốt truyện. Lão bản cũng có chút ngượng ngùng, vừa lúc có khách nhân kêu hắn, hắn mới mượn này xấu hổ rời đi. Cảm thấy mỹ mãn ăn cơm no, Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến đứng lên tính tiền, cùng lão bản nương vẫy vây tay cáo biệt, chỉ là xoay người thời điểm không cẩn thận đụng ngã mỗ vị khách nhân đặt ở chỗ ngồi bên cạnh màu đen trừng dù. Ngượng ngùng, Kỷ Tinh ca vội vàng nhặt lên kia dù đệ còn cho nhân ra. Đối phương chỉ là gật gật đầu tiếp nhận dù, nhìn hai mắt Kỷ Tinh ca. Vẫn chưa để ở trong lòng, tiếp tục vùi đầu ăn chính mình đồ ăn. Ra ngõ nhỏ, Kỷ Tinh ca nghĩ Vân Hoàng giao phó, có điểm khó xử liếc liếc mắt một cái không nói một phát Dung Yến, cắn môi, tiểu sư thúc, ta đi tranh cửa hàng tiện lợi mua điểm đồ vật. Ngõ nhỏ đối diện chính là cửa hàng tiện lợi, hai người đi qua đi cũng không cần nhiều chàng thời gian. Chỉ là ở chuẩn bị vào cửa thời điểm, nàng lại dừng lại bước chân, ta chính mình đi vào, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nàng nhưng không nghĩ mang theo Dung Yến đi vào mua cái kia đồ vật, quá xấu hổ. Dung Yến không yên tâm, nề hà nàng kiên trì, chỉ phải nghe lời đứng ở cửa hàng tiện lợi cửa phụ cận. Bởi vì biết chính mình muốn mua cái gì, cho nên nàng động tác thực mau, lấy thứ tốt lúc sau vừa định đi tính tiền, lại có cái che mặt nam tử cao lớn đột nhiên từ kệ để hàng cuối nhào tới, một phen bưng kín nàng miệng, sau đó một cái vật cứng chống nàng huyệt thái dương. Bất thình lình biến cố tức khắc dọa tới rồi ở cửa hàng tiện lợi mua sắm nhân viên, mọi người thét chói tai nơi nơi chạy, cho dù là đụng vào hàng hóa cũng không có người có tâm tư để ý tới. Phanh! Tiếng súng vang lên, mọi người tiếng thét chói tai càng thêm bén nhọn, liền ở có người muốn nhảy đi ra ngoài thời điểm, lại có một người che mặt cường tráng nam tử chống môn, dùng thương chỉ vào muốn lao ra đi người, dùng tiếng Anh hét lớn, câm miệng. Phần 345. Đã sớm ở biến cố phát sinh ngay mắt, Dung Yến đã lấy không thể tưởng tượng tốc độ lóe vào nhà này cửa hàng tiện lợi, sốt ruột tìm kiếm Kỷ Tinh Ca thân ảnh. Chỉ là mọi người đều ở không ngừng chạy trốn, chờ hắn thật vất vả phát hiện Kỷ Tinh Ca hành tung thời điểm, nàng đã bị kẻ bắt cóc tún tới rồi quầy thu ngân trước. Ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nam tử trên tay hơi hơi dùng sức, kia thương hung hăng chọc Kỷ Tinh Ca đầu, không nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tâm. Kỷ Tinh Ca trong óc lại tại đây nháy mắt biến thành chỗ trống, thân mình mất khống chế run rẩy lên. Một màn này, cỡ nào quen thuộc. Trái tim manh xúc, tay không tự giác co rút lên. Mặc dù là địa điểm cùng nhân vật đều không đúng, nàng vẫn là nhớ tới đời trước chính mình trước khi chết tình hình. Khi đó, nàng cũng là hiện giờ thiên như vậy, đi vào cửa hàng tiện lợi muốn mua đồ vật, lại không nghĩ vừa lúc tao ngộ có người cướp bóc. Nàng cũng là xui xẻo làm cái kia bị bọn cướp bắt cóc con tin. Vốn dĩ nàng là không có tánh mạng chi ưu, nhưng là liền ở mấu chốt thời điểm, không biết là ai vọt lại đây đem chính mình đẩy ra đi, sau đó cùng kẻ bắt cóc vật lộn lên. Nhưng kẻ bắt cóc không chỉ là một người, ở hoảng loạn thét chói tai bên trong cũng không biết là ai nổ súng, nàng bị đánh trúng ngực sau đó cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Thật là nằm cũng trúng đạn. Phủ đầy bùi hồi lâu ký ức đột nhiên nảy lên tới, làm đến nàng có nháy mắt dại ra. Nhưng chợt nàng liền nhớ tới, hiện tại đã không phải đời trước, chính mình cũng đã không phải cái kia tay trói gà không chặt Kỷ Tinh Ca. Tâm định rồi định, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhìn trộm di động thân mình Dung Yến, nhỏ đến khó phát hiện lắc đầu. Nàng vừa rồi khai thiên nhãn lúc sau phát hiện, kẻ bắt cóc bên này người nhưng không chỉ là hiện tại xuất hiện này hai người, còn có người ẩn núp ở trong đám người, một khi có người có dị động, hắn liền truyền lại tín hiệu cấp che mặt bọn cướp. Bọn cướp biên nắm Kỷ Tinh Ca biên muốn thu ngân viên chạy nhanh đem sở hữu tiền đều cất vào bọn họ tầm mắt chuẩn bị tốt trong túi, mà liền ở bọn họ chuẩn bị thành công thời điểm, nàng rốt cuộc có điều động tác. Bay nhanh cấp Dung Yến đánh cái thủ thế, Kỷ Tinh Ca lập tức động thủ. Kẻ bắt cóc không nghĩ tới con tin sẽ đột nhiên công kích chính mình, kêu rên hai tiếng chợt liền phải khấu động cò súng, lại bị Kỷ Tinh Ca tay hung hăng một vạn, cánh tay tức khắc chiều thượng. Viên đạn cũng đánh vào trên trần nhà. Một cái khác kẻ bắt cóc thấy thế, vội vàng bưng chính mình trên tay thương nhắm ngay Kỷ Tinh Ca, lại vào lúc này kinh hãi phát hiện, chính mình căn bản không thể động đậy. Sau đó trước mắt hắc ảnh chợt lóe, tựa hồ có ai từ chính mình trước mặt hiện lên, chợt thân mình liền mềm mại đổ xuống dưới, liền đối phương như thế nào động tay cũng không biết. Mọi người thét chói tai chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến cho nhau đối diện hai mắt. Chợt quay đầu nhìn về phía còn ở run bần bật thu ngân viên, có dây thường sao. Kỷ Tinh Ca ý bảo nhân viên cửa hàng đem bọn cướp cấp trói lại, sau đó đi đến quầy thu ngân trước đem trao tiền lưu tại trên mặt bàn, liền đi theo Dung Yến đi ra cửa hàng tiện lợi. Thức mau, cảnh sát liền đến hiện trường, chưa thấy được bọn cướp bắt cóc con tin nguy cấp trường hợp, chỉ có thấy bị dây thường lặc đến sắp không thở nổi kẻ bắt cóc. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến dường như không có việc gì trở về khách sạn. Ai cũng không đề cập tới chuyện này. Trở lại phòng, nàng đem chính mình trên tay xách theo đồ vật đưa cho Vân Hoàng, đối phương thẹn thùng tiếp nhận, chợt nhỏ giọng nói tạ. Nữ sinh tình ý tới chính là đơn giản như vậy, Kỷ Tinh Ca chỉ là giúp đỡ nàng mua điểm đồ vật, hai người cảm tình so với phía trước chính là muốn hòa hợp rất nhiều. Bận rộn một ngày cứ như vậy qua đi, ngày hôm sau, đoàn người liền ngồi lên đi hướng Hệ Dở Sâm cao trung xe chuyên dùng. Hệ Dở Sâm là thành phố L nổi tiếng nhất cao trung, không chỉ là có tiếng bồi dưỡng nhân tài nôi, cũng là có tiếng quý tộc trường học. Ở chỗ này liền đọc trên cơ bản đều là M quốc nổi danh quý tộc gia tộc ưu tú con cháu, đương nhiên cũng có số ít là bằng vào siêu cao thiên phú thi được tới. Hệ giờ Sâm cao trung kiến giáo lịch sử đã lâu, kiến trúc mang theo nồng hậu M quốc phòng, làm mọi người nháy mắt lãnh hội tới rồi trăm năm trước M quốc lịch sử phong mạo. Xuống xe thời điểm hệ giờ Sâm hiệu trưởng Johnson Kezi đã mang theo một đám người đang chờ, nhìn thấy Thẩm Thần cùng Dung Yến, lộ ra sán lạn tươi cười, chợt mấy người liền dùng tiếng Anh vui sướng nói chuyện với nhau lên. Mà Kỷ Tinh Ca đám người cũng không nhàn rỗi, đi theo chuyên môn phụ trách giảng giải hệ giờ Sâm cao trung lịch sử nhân viên phía sau, nghe hắn tự thuật hệ giờ Sâm sự tích, đảo cũng sẽ không thực nhàm chán. Hôm nay bọn họ nhiệm vụ là trước bước đầu hiểu biết này sở cao trung, hậu thiên mới bắt đầu đi theo bọn họ tiến hành kỳ nghỉ hè học tập cùng giao lưu. Mà lần này tham gia trại hè đến từ hệ giờ Sâm bọn học sinh cũng đã tuyển chọn ra tới, đa số đều là con cháu nhà nghèo. Chỉ có số ít con em quý tộc tham dự lần này hoạt động. Ấn Johnson giải thích, những cái đó con em quý tộc ở kỳ nghỉ đều phải tiếp thu đến từ gia tộc giáo dục, mặc dù trường học bên này nhiều mặt nỗ lực, cũng là không có thể làm cho bọn họ tham gia. Kỳ Tinh Ca cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc nàng hiện tại hoàn toàn là dùng du lịch tâm tình ở đối đãi lần này cái gọi là trại hè. Ta nghe nói, chờ đến giao lưu kỳ chuẩn bị kết thúc thời điểm, tất cả tham gia trại hè học sinh phải tiến hành một lần thi đua. Vân Hoàng cùng Kỷ Tinh Ca sóng vai đi tới, tuy nói chỉ là giao lưu, nhưng kỳ thật hai bên âm thầm đều phân cao thấp. Nếu là chúng ta bên này không bắt được đệ nhất, chỉ sợ sẽ bị hệ dở Sâm người cười nhạo. Trong lời đồn Kỷ Tinh Ca tàn nhẫn độc ác, làm người cao lãnh ngạo nghễ, lại bởi vì nàng gần đoạn thời gian có tiếng, trở thành cái gọi là chứ danh sĩ nghiệp gia, trên người quang hoàn quá nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng không muốn theo chân bọn họ này đó bạn cùng lứa tuổi thân cận. Mặc kệ là ghen ghét cũng hảo, là đơn thuần tự ti cũng hảo, tóm lại rất ít có người sẽ chủ động cùng nàng chào hỏi. Nhưng cùng nàng đánh quá vài lần giao tế Vân Hoàng lại biết, Kỷ Tinh Ca không phải là người như vậy. Tương phản, nàng làm người rất điệu thấp, tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng là đối người chân thành, ít nhất không giống có người trước mặt là một bộ sau lưng lại là mặt khác một bộ. Lại bởi vì tối hôm qua sự tình, nàng hiện tại nhưng thật ra rất vui lòng cùng nàng nói chuyện với nhau. Còn có chuyện như vậy? Kỷ Tinh Ca hơi hơi nhướng mày, nàng là thật sự không biết. Ân. Vân Hoàng gật gật đầu, nghe nói lần này sở ra đề mục khó khăn so với chúng ta đấu bán kết khi đề mục còn muốn cao. Lúc trước đấu bán kết đề mục đã là đủ khó, kế tiếp thi đấu đề mục còn muốn càng thêm thượng tầng lâu, khó khăn có thể nghĩ. Hệ giờ Sâm bên kia người nàng không rõ ràng lắm, bất quá phía chính mình. Nói câu thật sự lời nói, thật sự tương đối có hy vọng đoạt giải quán quân, cũng liền Kỷ Tinh Ca một người. Phải biết rằng, nàng chính là đấu vòng loại cùng đấu bán kết song đệ nhất. Nhìn Vân Hoàng ánh mắt, Kỷ Tinh Ca liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lập tức cười nói, ngươi không phải là cho rằng ta rất có nắm chắc đi. Nước ngoài cao tài sinh cũng không ít, có người so với ta lợi hại hơn cũng không có gì hảo kỳ quái. Hơn nữa, ra đề mục phương không có khả năng chỉ là phía chính mình người. Đến lúc đó hệ giờ Sâm biên người. Đến lúc đó hệ giờ Sâm bên kia ra đề mục có bao nhiêu xảo quyệt, ai có thể đủ dự đoán được đến đâu. Ít nhất ngươi nhất có hy vọng sao. Vân Hoàng chế nhạo nhìn nàng, ta đây là mèo mù vớ phải chuột chết mới bắt được đệ tam, ngươi cùng ta nhưng không giống nhau. Hai người nói liền khai khởi vui lùa tới, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm. Giải thích nhân viên đã giảng giải xong, Thẩm Thần cùng Johnson lại còn ở hiệp thương sự tình. Mọi người khô cằn tại chỗ chờ cũng không tính sự tình, Thẩm Thần bàn tay vung lên, làm cho bọn họ kết bạn tự do hoạt động, đương nhiên hoạt động phạm vi không thể quá xa, hơn nữa quy định tập hợp thời gian, đến giờ liền phải phản hồi khách sạn. Khó được tới một chuyến, hơn nữa kế tiếp còn muốn ở chỗ này thượng tướng gần một tháng chương trình học, mọi người đều khó tránh khỏi có điểm tiểu hưng phấn. Top 5 top 3 kết bạn mà đi, bắt đầu rồi hệ giờ Sâm ngắm cảnh chi lữ. Tuy rằng chuyến này Dung Yến chỉ là phụ trách bọn họ an toàn vấn đề, nhưng tại đây loại thời điểm hắn cũng không có khả năng rút ra thân mình tới tìm Kỷ Tinh Ca. Dung ánh mắt ý bảo chính mình không có việc gì, nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía cũng bất động Vân Hoàng, ngươi không đi đi dạo. Vân Hoàng lòng hiếu kỳ không cường, đi cùng không đi đều không sao cả. Còn nữa, nàng cùng những người đó cũng không thân. Thà rằng cùng Kỷ Tinh Ca tìm cái ghế dài ngồi xuống phát ngốc, cũng không muốn xấu hổ cùng người đồng hành. Phần 346. Kỷ Tinh Ca, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Sở Thu Nam khỏe mắt dư quang chú ý tới Dung Yến đi theo Thẩm Thần cùng Johnson đám người đi xa sau, banh khuôn mặt đi đến Kỷ Tinh Ca trước mặt, hai mắt hàm chứa khiêu khích thần sắc nhìn nàng, như thế nào, hắn không ở, ngươi sợ. Bất đắc dĩ hướng tới giật mình Vân Hoàng cười cười, Kỷ Tinh Ca đứng lên đi theo Sở Thu Nam đi đến hẻo lánh trong một góc đứng yên, trên mặt tươi cười bất biến, ngươi muốn nói chuyện gì. Sở Thu Nam biểu hiện đến như thế rõ ràng. Nàng không có khả năng không biết nàng thích Dung Yến. Nếu là Dung Yến thích nàng, nàng không nói hai lời liền rời khỏi, kiên quyết không tham dự hai người cảm tình. Nhưng trên thực tế, bất quá là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình mà thôi. Ngươi không thích hợp hắn. Sở Thu Nam diện sắc bình tĩnh, phảng phất chỉ là ở khách quan trần thuật sự thật, ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi biết hắn ở quân đội sinh hoạt là cái dạng gì sao? Ngươi biết hắn quá vắng sao? Luân phiên chất vấn làm đến Kỷ Tinh Ca hơi chút có điểm trinh lăng, chợt nàng liền phản ứng lại đây. Trầm mặc sau một lúc lâu, ở Sở Thu Nam cho rằng nàng không lời gì để nói thời điểm, nàng lại cười khẽ ra tiếng, đây là ngươi muốn ta rời đi hắn lý do sao? Chứ không nói Sở Thu Nam có cái gì tư cách làm nàng rời đi Dung Yến, đơn nói nàng hiện tại liệt ra này đó lý do, không có một cái là có thể nói phục nàng rời đi. Này đó còn chưa đủ sao? Sở Thu Nam mặt tâm trầm, cho rằng Kỷ Tinh Ca là ở vô cớ gây rối. Ta nhận thức hắn so ngươi sớm, biết chuyện của hắn so ngươi nhiều. Ta bồi hắn vào sinh ra tử, nhưng ngươi đâu? Hắn ở địch doanh đấu tranh anh dũng thời điểm ngươi ở đâu? Hắn nguy ở sớm tối thời điểm ngươi ở đâu? Ta mới là nhất thích hợp hắn người kia, cho nên, thỉnh ngươi không cần lại dây dưa hắn. Đối mặt Sở Thu Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Kỷ Tinh Ca đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác vô lực. Ngươi lại là như thế nào biết ta không hiểu biết hắn. Sở Thu Nam chỉ là Dung Yến chiến hữu, trừ bỏ nhiệm vụ thượng có điều tiếp xúc ở ngoài, bọn họ căn bản không có lui tới. Sở Thu Nam rốt cuộc bằng cái gì, cũng dám như vậy lời thề son sắt cho rằng nàng không hiểu biết hắn. Bị Kỷ Tinh Ca hỏi lại, Sở Thu Nam không chút nghĩ ngợi trả lời, hắn không thích cùng người lui tới, ngươi. Nói đến một nửa, nàng rồi lại dừng lại. Nàng bỗng nhiên nhớ tới. Cũng không nguyện ý làm người tới gần hắn sẽ trộm hôn môi nàng, sẽ nắm tay nàng gắt gao không muốn buông ra, sẽ như là ôm chính mình toàn bộ thế giới thương tiếc ôm nàng xuống phi cơ. Sở hữu không có khả năng, đều bởi vì nàng mà đánh vỡ. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, chính mình mới vừa rồi kia phiên lời nói, là như vậy vô lực. Chỉ là trong lòng rõ ràng, nàng lại không muốn tiếp thu sự thật này, chỉ là lại lặp lại nói, các ngươi không thích hợp. Các ngươi căn bản không có khả năng ở bên nhau. Rất nhiều thời điểm ta là không thể bồi ở hắn bên người. Sở Thu Nam thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau một lúc lâu, Kỷ Tinh Ca mới rốt cuộc đã mở miệng. Ngươi bồi hắn vào sinh ra tử. Ngươi chứng kiến rất nhiều hắn thời khắc nguy hiểm. Có lẽ ngươi còn đã cứu hắn mệnh, nhưng này lại có thể như thế nào? Ngươi sở cảm động, bất quá là chính ngươi mà thôi. Chính là cùng ngươi ở bên nhau, chỉ biết tiêu ma hắn ý chí. Sở Thu Nam đột nhiên kích động lên, múa may chính mình đôi tay giận dữ hét, một ngày nào đó, ngươi sẽ hại chết hắn. 066 ta chắc chắn thể sống chết bảo vệ. Giống xong những lời này, không chỉ là Kỷ Tinh Ca ngây ngẩn cả người, ngay cả Sở Thu Nam cũng giật mình ở đường trường. Hảo sau một lúc lâu, lại ấp úng bổ sung nói, mặc dù ngươi có chút thân thủ lại như thế nào. Nếu là cùng hắn ở bên nhau, ngươi chỉ biết trở thành hắn trói buộc cùng uy hiếp. Ngươi biết hắn có bao nhiêu kẻ thù sao? Ngươi biết hắn gặp phải tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đối, Kỷ Tinh Ca chỉ là danh tiểu nữ sinh, nàng biết cái gì đâu. Chỉ có thể làm Dung Yến tới bảo hộ nàng, sau đó trở thành hắn sau lưng địch nhân xuống tay đối tượng, do đó liên lụy hắn. Mà ta là một người quân nhân, ta có tự bảo vệ mình năng lực, ta còn có thể trở thành hắn trợ lực. Ta sẽ không kéo hắn chân sau. Sẽ không làm hắn ở nhiệm vụ cùng ta chi gian có bất luận cái gì khó xử. Ta mới là nhất thích hợp hắn người kia, ta mới hẳn là cùng hắn ở bên nhau. Như thế nói năng có khí phách lời nói, lẽ ra Kỷ Tinh Ca hoặc là nên bực mình giận hoặc là nên cảm thấy buồn cười, nhưng nàng lại chỉ an tĩnh đứng, không có bất luận cái gì phản bác. Thấy thế, Sở Thu Nam cho rằng chính mình chọc trúng nàng tâm, khẽ cắn môi lại tiếp tục nói, ngươi nếu thật là vì hắn hảo. Như vậy phiền toái ngươi rời đi hắn hảo sao? Mặc dù hắn hiện tại có điểm thích ngươi, thì tính sao? Lại qua mấy năm, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ nguyện ý chờ ngươi sao? Mặc kệ từ phương diện kia xem, chính mình đều mới là nhất thích hợp Dung Yến người kia. Đợi nhiều năm như vậy, nguyên bản cho rằng chính mình có điều tiến triển thời điểm, lại không nghĩ nửa đường sát ra cái Kỷ Tinh Ca. Nàng vì cái gì muốn lúc này xuất hiện đâu? Vì cái gì nàng muốn xâm nhập hắn sinh hoạt? Nếu không có nàng, hắn đã là chính mình. Đều là nàng đoạt đi rồi hắn. Thật lâu sau, Kỷ Tinh Ca rốt cuộc ngước mắt, chỉ hỏi cái vấn đề, như vậy, hắn thích người sao? Nguyên bản cho rằng nàng rốt cuộc đáp ứng chính mình rời đi Dung Yến Sở Thu Nam chậm rãi thay đổi sắc mặt, đáy mắt vui sướng chuyển hóa trở thành xấu hổ. Ta. Hán. Mặc dù hắn hiện tại không thích nàng, chính là nàng có tin tưởng, tương lai ngày nọ nàng nhất định có thể được đến hắn tâm. Nói nhiều như vậy, đều chỉ là chính ngươi một bên tình nguyện mà thôi. Kỷ Tinh Ca không chút khách khí chọc rất nàng sở hữu nhìn như cứng rắn đến không thể phá hủy khôi giáp, ngươi cho rằng như vậy đối hắn là tốt nhất. Như vậy, ngươi vì cái gì không đi theo hắn nói đi? Ngươi bồi hắn vào sinh ra tử, bồi hắn ở địch doanh đấu tranh anh dũng. Sở hữu, đều chỉ là ngươi thân là hắn chiến hữu mà làm sự tình. Không chỉ là ngươi làm chuyện như vậy, các ngươi đặc chiến đội sở hữu thành viên đều ở làm chuyện như vậy. Cho nên, ngươi cảm động chính ngươi, lại cảm động không được hắn. Ta rốt cuộc có thể hay không trở thành hắn trói buộc, điểm này không cần ngươi nhọc lòng. Chúng ta chi gian rốt cuộc như thế nào, ta cũng không cần người khác biết được. Sở hữu hết thảy, chỉ cần ta cùng hắn biết như vậy đủ rồi. Kỷ Tinh Ca ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Sở Thu Nam, từng câu từng chữ, so nàng còn muốn trịnh trọng cùng nghiêm túc, hắn so với ta mệnh còn muốn quan trọng, trừ phi là chính hắn phải đi, nếu không, ai tới đoạn, ta giết ai. Kỷ Tinh Ca đáy mắt sát ý quá mức rõ ràng, lạnh băng không hề cảm tình tầm mắt đảo qua tới. Sở Thu Nam nhịn không được đánh cái giật mình. Nàng là nghiêm túc. Nếu ông trời muốn đoạt đi hắn đâu? Sở Thu Nam vẫn là không cam lòng, cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghịch thiên sửa mệnh sao? Nàng không biết chính mình vì cái gì muốn nói như vậy, chỉ là nhìn Kỷ Tinh Ca kia không chịu thoái nhượng một bước khí thế, không cam lòng cùng châm chọc nảy lên trong lòng. Có lẽ ta không thể. Không nghĩ tới, Kỷ Tinh Ca không chút do dự gật đầu, nhưng ta sẽ... Lúc này, Sở Thu Nam á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Nên tiếp tục cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Vẫn là châm chọc nàng nói năng bậy bạ. Chính là thần sắc của nàng quá mức nghiêm túc, làm nàng không tự chủ được liền đi tin tưởng. Nàng là thật sự nguyện ý vì Dung Yến trả giá chính mình sở hữu. Ta sẽ không cưỡng chế muốn ngươi rời khỏi, cũng sẽ không muốn ngươi không đi thích hắn. Rốt cuộc hắn không phải ai sở hữu vật. Hắn có chính hắn lựa chọn. Hai người đứng ở tại chỗ nhìn nhau hồi lâu, liền ở Sở Thu Nam muốn nói nữa thời điểm, Kỷ Tinh Ca lại trước đã mở miệng, nhưng là nếu hắn lựa chọn ta, như vậy, ta chắc chắn thể sống chết bảo vệ. Sở Thu Nam rốt cuộc có khiếp sợ thần sắc. Có lẽ là Kỷ Tinh Ca nói cho nàng quá lớn chấn động, lại có lẽ là Kỷ Tinh Ca thái độ thật sự quá mức kiên quyết, nàng đỗng nhiên phát hiện, chính mình nguyên bản kiên trì thế nhưng trở nên như vậy buồn cười. Nàng vốn là không có gì tự tin. Ngẩn ngơ lui ra phía sau hai bước, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này là như thế nan kham cùng lệnh người chán ghét. Nhìn Sở Thu Nam vội vàng rời đi bóng dáng, Kỷ Tinh Ca trong lòng thở dài hai tiếng, chợt thản nhiên xoay người, có điểm tức giận trừng hướng nào đó góc, còn không cho ta ra tới. Lôi Đình đi theo nhấp môi không nói lời nào Dung Yến phía sau, hướng về phía Kỷ Tinh Ca ngượng ngùng cười cười, muội tử, ta đây liền đi, này liền đi. Thật sự là không nghĩ tới à, Tinh Ca muội tử thế nhưng cũng có như vậy ngang nhiên một mặt, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Không được không được, về sau thấy nàng đến trốn tránh điểm, bằng không nàng cho rằng chính mình thèm nhỏ dãi lao đại sau đó muốn đem chính mình cấp diệt làm sao bây giờ. Vừa rồi lời nói của ta ngươi đều nghe thấy được. Kỷ Tinh Ca tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm Dung Yến, lại bị hắn hung hăng ôm sát vòng eo, phảng phất hận không thể từ đây không xa rời nhau, nếu ngươi lựa chọn ta. Kia tới một đóa đào hoa ta liền giúp ngươi cắt một đóa, nếu là mãn thụ đào hoa đều tới, ta ngay cả căn rút khởi. Phần 347. Nàng ngữ khí thực các liệt, phảng phất đã thấy vô số đào hoa chiều chính mình chạy tới. Dung Yến bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, không khỏi phân trần mà hôn lên nàng môi đỏ. Kỷ Tinh Ca đầu góc có điểm choáng váng, tùy ý hắn hôn chính mình, đầu góc mơ mơ hồ hồ suy nghĩ rất nhiều, chờ đến hắn buông ra nàng thời điểm. Lại cái gì đều nhớ không nổi. Khu, về sau không được như vậy. Nàng mới ý thức được hiện tại là ở bên ngoài, tùy thời sẽ có người đi tới, không được tùy tiện hôn ta. Dừng một chút, đón nhận Dung Yến bất mãn cùng ủy khuất ánh mắt, nàng lại là tức giận đến cắn răng, bán manh cũng vô dụng. Nếu là chính mình không phản kháng điểm, sớm hay muộn có thiên hắn sẽ ở chính mình người nhà trước mặt hôn môi nàng. Đến lúc đó, nàng nói cái gì cũng chưa dùng, phỏng chừng người trong nhà đến trực tiếp chộp vũ khí đối hắn động thủ. Chờ đến hai người sóng vai đi trở về tập hợp địa điểm. Người sóng vai đi trở về tập hợp địa điểm thời điểm, mọi người ánh mắt tự nhiên mà vậy toàn bộ đặt ở hai người trên người, trong đó ngầm có ý các loại cảm xúc. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến biểu tình tự nhiên, phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh, cũng không nhìn thấy mọi người kia khác thường ánh mắt, đối với Thẩm Thần gật gật đầu. Lên xe, Vân Hoàng nhìn chiều chính mình đi tới Kỳ Tinh Ca, mắt mang lo lắng, ngươi không sao chứ? Sở Thu Nam ngữ khí cùng thái độ nàng cũng là thấy, hơn nữa nghe hai người đi phía trước đối thoại, nàng nhiều ít có thể đoán được là vì cái gì. Nếu hai người thật sự khắc khẩu lên, có hại khẳng định là Kỳ Tinh Ca. Bất quá nàng mới vừa rồi hình như là cùng Dung đội trưởng cùng nhau trở về, như vậy hẳn là không có phát sinh nghiêm trọng sự tình. Không có việc gì. Kỳ Tinh Ca trong lòng dâng lên nhàn nhạt tấm áp. Nghe được nàng trả lời, Vân Hoàng lúc này mới yên tâm. Hai người lại là thấp giọng trò chuyện lên. Chờ đến trở lại khách sạn, Thẩm Thần còn không có tới kịp đem sự tình cấp công đạo đi xuống, liền thấy vài tên cảnh sát đi đến, lượng ra bản thân chứng kiện sử dụng sau này tiếng Anh báo cho chính mình ý đồ đến. Nhỏ đến khó phát hiện những mày, nhớ tới ngày hôm qua cửa hàng tiện lợi sự tình, Kỳ Tinh Ca trực giác cảnh sát tới cửa hẳn là cùng chính mình có quan hệ. Quả nhiên, Thẩm Thần tiếp nhận đối phương đưa qua văn kiện thô sơ giản lược nhìn nhìn lúc sau. Hướng tới Kỳ Tinh Ca vây tay. Ở mọi người kinh dị tầm mắt hạ, Kỳ Tinh Ca cực kỳ bình tĩnh đi qua, cùng đối phương hữu hảo chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Thần, có điểm khó hiểu hỏi, hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Bọn họ nói ngày hôm qua ở mô ra cửa hàng tiện lợi đã xảy ra cướp bóc án, lúc ấy ngươi cũng ở hiện trường, còn bị bọn cướp coi như con tin nếu không phải xem qua từ video giám sát ấn ra tới ảnh chụp, Thẩm Thần cũng không dám tin tưởng. Kỳ Tinh Ca vừa đến em mở quốc đã bị cuốn vào cái gọi là cướp bóc cán chung, nếu là nàng xảy ra chuyện gì. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Thần lại là nhịn không được nghĩ mà sợ lên. Cũng may nàng không có sự tình, nói cách khác chính mình cũng không biết muốn như thế nào cùng nàng người nhà công đạo. Tinh Ca cũng thật là, đã xảy ra chuyện lớn như vậy nàng thế nhưng một tiếng cũng không cổ họng, ở chính mình trước mặt liền cùng cái không có việc gì người dường như. Không đúng. Tối hôm qua nàng chính là cùng Dung Yến cùng nhau đi ra ngoài, hai người đều gạt hắn. Quá mức. Cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt Thẩm Thần nổi giận đùng đùng ngẩng đầu, chỉ là ánh mắt chạm đến Kỳ Tinh Ca, hỏa khí tức khắc biến mất hầu như không còn. Ân, nha đầu này rất lợi hại, không cùng chính mình nói, khẳng định là không nghĩ chính mình cũng đi theo lo lắng. Còn nữa nói, bọn họ đều giải quyết hảo, cho nên mới sẽ gạt chính mình. Ân. Nhất định là như thế này. Kỳ Tinh Ca cũng không biết gần là vài giây thời gian Thẩm Thần nội tâm liền trình diễn vừa ra tuồng, đối với hắn gật đầu, là, bất quá kia bọn cướp cũng không có thương đến ta. Biết cảnh sát sẽ tìm tới môn, bất quá nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Cũng là, nàng cùng Dung Yến đều trường phương đông gương mặt, cửa hàng tiện lợi lại có video giám sát, đối phương có thể như thế nhanh chóng tìm tới môn tới, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao nàng không có làm cái gì chuyện xấu, cũng không cần lo lắng. Là cái dạng này, chúng ta còn có chút việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cảnh sát lời nói ngươi chỉ chính là Kỳ Tinh Ca, bất quá lại là đối với Thẩm Thần nói, nghĩ đến là sợ nàng không hiểu tiếng Anh, sẽ không trì hoãn quá dài thời gian. Cụ thể là sự tình gì? Thẩm Thần có điểm chần chờ, bên này một có động tĩnh liền phải hướng quốc nội báo cáo, nếu là Kỳ Tinh Ca đi theo bọn họ đi. Chính mình cũng không hảo công đạo, ta bồi nàng đi thôi. Hắn là lần này trại hè người phụ trách, có biết được quyền. Còn nữa, mặc dù nàng bản lĩnh rất lớn, thân ở dị quốc tha hương cũng khó tránh khỏi hội ngộ thượng cái gì đột phát tình huống, hắn căn bản không yên lòng. Vài vị cảnh sát thực khó xử, nghị nghị vẫn là cự tuyệt hắn, lần nữa cường điệu chỉ là đơn giản nói muốn Kỳ Tinh Ca phối hợp điều tra, lại không nói cụ thể sự tình, chọc đến Thẩm Thần có điểm sốt ruột. Liên tại đây thời điểm, Dung Yến là đã đi tới, ta bồi nàng đi. Cảnh sát nghĩ chính mình tới phía trước đầu nhi công đạo, không cần suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt, chỉ là Dung Yến lý do thực đầy đủ. Hắn lúc ấy cũng ở đây, là mục kích chứng nhân, hoàn toàn có thể phối hợp bọn họ tiến hành điều tra. Do dự sau một lúc lâu, kia cảnh sát xoay người gọi điện thoại, không biết nói gì đó, cắt đứt điện thoại lúc sau xoay người, đi thôi. Kỳ Tinh cao ý bảo Thẩm Thần không cần lo lắng, chợt cùng Dung Yến đi theo kia vài tên cảnh sát đi ra tiệm cơm. Đều tưởng cái gì đâu. Thấy Kỳ Tinh ca cùng Dung Yến đi xa, không biết nội tình mọi người sôi nổi bắt đầu chắc chắc, có đã nhỏ giọng nghị luận lên, có chút ác độc nghị có phải hay không Kỳ Tinh ca phạm vào sự tình, mới có thể làm cảnh sát tìm tới môn tới. Tinh ca chỉ là làm mọi chuyện mục kích người, cảnh sát cái này là muốn cho nàng hiệp trợ điều tra. Thẩm Thần thái độ thực nghiêm khắc, lại là lần này hoạt động người phụ trách, có rất lớn quyền lực, mặc dù có chút cao ngạo học sinh trong lòng không phục, nhưng ở đối thượng hắn tầm mắt thời điểm, cũng chỉ đến ngoan ngoan túi đầu. Chẳng qua, bọn họ vẫn là nhịn không được nói thầm, cảm thấy Thẩm Thần đây là ở bao che Kỳ Tinh ca. Bọn họ ngày hôm qua vừa đến thành phố L, hôm nay liền có cảnh sát tìm tới môn tới. Kỳ Tinh ca rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, ngắn ngủn thời gian lại là chọc phải đại phiền toái. Chỉ hy vọng nàng thật sự không phải chọc cái gì đến không được người, nói cách khác chỉ sợ liền chính mình đều đến bị nàng liên lụy. Mọi người tiểu tâm tư tự nhiên là trốn bất quá Thẩm Thần mắt, dù sao cũng là nhiều năm cáo giả, sao có thể sở không rõ bọn họ ý tưởng, sở hữu sự tình đều có ta cùng Dung Yến đội trưởng xử lý, cho nên, các ngươi không cần cho ta làm dư thừa sự tình. Hiện tại là ở nước ngoài mà không phải ở quốc nội, các ngươi gây ra họa nhưng không có gia tộc che chở. Nghe được Thẩm Thần nói, mọi người lúc này mới ý thức lại đây, chính mình hiện tại là ở M quốc mà không phải ở Z quốc. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, Thẩm Thần đám người không kịp ra tay nói, chính mình thật sự khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lập tức đem sở hữu tâm tư đều thu lên, không dám lại tính kế. Lại nói Kỳ Tinh ca cùng Dung Yến đi theo cảnh sát tới rồi cảnh sát cục, sau đó bị đưa tới một gian phòng, nổi danh nam tử đang ở bên trong ngồi. Bởi vì phòng có điểm tối tăm, nam tử khuôn mặt xem không lớn rõ ràng, Kỳ Tinh ca lại là trước tiên câu khỏe môi. Nàng đã nhận ra bên trong ngồi người là ai. Ban đầu còn cảm thấy tò mò, nếu chỉ là đơn giản phối hợp điều tra, cảnh sát vì cái gì không chịu làm Thẩm Thần cùng đi. Ở nhìn thấy nam tử thời điểm, nàng liền hiểu rõ. Phần 348. Đối phương muốn tìm cái không dẫn người chú ý phương thức tới gặp nàng, vừa vặn biết nàng bị cuốn vào cướp bóc cán trùng, cho nên liền mượn lấy cớ này làm người đem nàng mang lại đây. Tuy ý ngồi xuống. Nam tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người, sau một lúc lâu lộ ra cái tươi cười, hai vị như thế nào xưng hô. Tuy rằng đối phương dài quá phó phương Tây gương mặt, nói ra tiếng Trung lại rất lưu loát cùng tiêu chuẩn. Kỳ Tinh ca. Đơn giản báo thượng tên của mình, thấy Dung Yến không có động tĩnh, Kỳ Tinh ca lại là cười thế hắn báo tên, chợt nhìn về phía nam tử, dày lãng phí la tiên sinh. Nam tử cũng không ngoại ý muốn nàng biết tên của mình, gật gật đầu. Lúc trước chúng ta ở trở về nhà nơi đó đã gặp mặt. Không sai, trước mắt nam nhân đúng là khi đó nàng trả lại ra không cẩn thận chạm vào đảo hắn dù vị kia khách nhân, cũng là ngày đó ở trong yến hội, Cố Tư Mẫn muốn nàng hỗ trợ tìm người. Cố Tư Mẫn cho nàng tờ giấy thượng viết, giấy mỗi ngày đều sẽ đi trở về nhà nơi đó ngồi cố định vị trí, mang theo một phen màu đen trừng dù, phi thường hảo nhận. Lúc ban đầu nàng còn nghĩ muốn như thế nào tìm lấy cớ đi trở về nhà. Lại không nghĩ lần này Dung Yến cũng sẽ xuất ngoại, còn mang theo nàng tới đó ăn cơm. Quả nhiên là liền ông trời đều ở giúp nàng A. Tuy rằng ta không rõ Tư Mẫn vì cái gì sẽ tín nhiệm ngươi như vậy một cái tiểu nữ hài, nhưng là nếu ngươi mang theo nàng tín vật tìm tới ta, ta liền sẽ hoàn thành cùng nàng ước định. Dây thấy Kỳ Tinh ca không e dè làm cho Dung Yến mặt nói ra kia chuyện, cũng biết hắn đồng dạng đáng giá chính mình tín nhiệm, cho nên cũng không giấu giếm nói, chỉ là... Hiện tại có điểm phiền toái. Nguyên bản sự tình tiến triển thực thuận lợi, nếu không phải những người đó đột nhiên từ giữa cắm một tay. Nghĩ đến những cái đó sự tình, dày sắc mặt có điểm khó coi. Thấy Kỳ Tinh ca mặt mang nghi hoặc, lại miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, đơn giản giải thích nói, nếu Tư Mẫn không có cùng ngươi nói nàng phải làm sự tình, hẳn là sợ ngươi bị cuốn vào trong đó sẽ lọt vào nguy hiểm. Một khi đã như vậy, ta cũng bất tường nói tỉ mỉ. Phải biết rằng, kia nữ nhân phải làm sự tình, liên lụy thế lực quá quảng, bị cuốn vào trong đó người, đầu tùy thời khả năng khó giữ được. Có một số việc, không biết có thể so biết muốn hạnh phúc nhiều. Kỳ Tinh Ca lại có loại dự cảm, nếu là chính mình không hỏi nói, về sau chỉ sợ là phải hối hận, lập tức cũng không do dự, chân thành nói, cụ thể sự tình ta có thể bất quá hỏi, nhưng là ngươi vừa rồi nói gặp điểm phiền toái, ta tưởng, ta khả năng sẽ giúp được với vội. Nàng chưa bao giờ nói xuông, cũng không khoe khoang tài cán, có thể nói ra nói như vậy tới, tự nhiên là có chính mình tự tin ở. Giấy nhịn không được ngẩn người. Trước mắt thiếu nữ so với kia nữ nhân còn muốn tuổi trẻ vài tuổi, nhưng ở nào đó phương diện, đích sắc cùng nàng rất giống. Cũng khó trách nàng sẽ giao nàng cái này bằng hữu, hơn nữa tín nhiệm nàng làm nàng tới truyền lời cho chính mình. Nguyên bản không nghĩ báo cho nói lại ở nàng nhìn chăm chú hạ sử thần kém nói ra, bổn thị có cái thực chứ danh Quảng Diệu tập đoàn tài chính, đương ra người kêu nọ mà nạp bốt, trên tay hắn có dạng đồ vật, là ta cần thiết được đến. Nghe được nọ mạn áp buộc thời điểm, ngồi ở Kỳ Tinh Ca bên cạnh Dung Yến đôi mắt có nháy mắt dao động. Kỳ Tinh Ca đối chuyện của hắn từ trước đến nay mẫn cảm, không giấu vết ngắm hắn liếc mắt một cái, lại không có hỏi ra khẩu, mà là tiếp tục nghe giày nói. Như vậy đồ vật đối chúng ta muốn thực thi kế hoạch thực mấu chốt, nếu là không chiếm được nó, khả năng nhiều năm chuẩn bị đều thất bại trong gang tấc. Giày nghĩ kế hoạch thất bại hậu quả liền nhịn không được sợ hãi, nếu không phải vì nữ nhân kia. Hắn sao có thể liền chính mình mệnh đều không cần, các ngươi không phải thành phố L người, lại không có thế lực, cho nên. Ấn các ngươi Z quốc cách nói, các ngươi tâm ý ta lãnh, nhưng là các ngươi thật sự không cần phải mạo hiểm. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến sự tình hắn đã điều tra đến cha không nhiều lắm. Một cái là danh tham gia trại hè sắp vào đại học học sinh, một cái là phụ trách học sinh an nguy quân nhân, càng quan trọng là, bọn họ đều là Z người trong nước, thân phận quá mẫn cảm. Một khi hành vi bại lộ, vô cùng có khả năng đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa. Vạn nhất nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, người kia khả năng liền sẽ ý thức được trong đó không tầm thường ý vị. Nếu là hắn theo này manh mối truy tra lên, giấy lại là nhịn không được run sợ. Ta đã biết. Kỳ Tinh Ca đứng lên, hướng tới đối phương ý bảo, ngươi trước hảo hảo ngẫm lại, hay không thật sự yêu cầu ta hỗ trợ. Giấy không nghĩ tới Kỳ Tinh Ca sẽ nói như vậy. Lại là ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây lúc sau hai người đã là đi ra phòng. Nhìn trên bàn nàng lưu lại số điện thoại, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, đôi tay chống cằm trầm tư. Ra cảnh sát cục, Kỳ Tinh Ca không có sốt ruột hồi khách sạn, mà là gọi điện thoại cùng thẩm thần báo bình an lúc sau, quay đầu nhìn về phía không nói một phát Dung Yến, xác nhận không có người chú ý tới hai người đối thoại sau, mới trịnh trọng mở miệng, tiểu sư thúc, nọ mà đã buồn. Người này có phải hay không cùng các ngươi chuyến này nhiệm vụ có quan hệ? 067 ám sát nhiệm vụ. Dung Yến không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Vừa dứt lời, Kỳ Tinh Ca liền ý thức được chính mình như vậy hỏi chuyện có điểm không ổn, vội vàng lại nói, không có việc gì, ngươi cho ta không hỏi quá. Hắn chuyến này nhiệm vụ khẳng định là cơ mật cấp bậc, chính mình như thế tùy tiện liền hỏi ra khẩu, mặc dù là quan hệ thực hảo. Cũng không thể thám thính tin tức làm hắn khó làm. Trở về đi. Nàng mới vừa xoay người, Dung Yến lại duỗi tay giữ nàng lại. Nhìn quanh bốn phía sau đi đến một chỗ rộng mở địa phương ngồi xuống, xác nhận chung quanh không có người nghe lén, hắn mới gật đầu hẳn là. Nguyên lai, Dung Yến chuyến này nhiệm vụ thật là cùng nó mạn áp buộc cùng với hắn sau lưng Quảng Diệu tập đoàn tài chính thoát ly không được quan hệ. Quảng Diệu tập đoàn tài chính mặt ngoài xem cùng mặt khác tập đoàn tài chính cũng giống như nhau. Ngầm lại là ở dựa vào buôn lậu súng ống đạn dược tới kiếm trác lợi nhuận kết xù. Vốn dĩ này cùng Z quốc không quan hệ, nhưng gần mấy năm, Quảng Diệu tập đoàn tài chính bắt đầu hướng tiềm tàng ở Z quốc nội khủng bố tổ chức cung cấp súng ống đạn dược. Chỉ cần có tiền, liền không có hắn không làm sự tình. Biết được cái này tình báo sau, quốc gia tối cao người lãnh đạo tự mình tiếp kiến rồi Dung Yến cấp trên sau đó hạ đạt mệnh lệnh, làm đặc chiến đội thành viên toàn bộ xuất động. Cần phải thừa dịp lần này cùng Nghệ Dở Sâm cao trung giao lưu cơ hội, xử lý nọ mạn đạt buộc. Nhưng là, muốn sát nọ mạn, lại không phải đơn giản như vậy sự tình, nói cách khác cũng không cần bọn họ toàn bộ xuất động. Không chỉ có là thuê em mở quốc nổi tiếng nhất dòng binh đoàn người đương chính mình bảo tiêu, 24 giờ bên người bảo hộ, nọ mạn bên người, còn có vài tên đến từ Y quốc phong thủy đại sư, mỗi người đều có chính mình giữ nhà bản lĩnh. Mỗi lần nọ mạn kẻ thù tìm tới môn, liền người của hắn cũng chưa thấy đã bị hắn bọn bảo tiêu xử lý rớt. Còn nữa, nọ mạn sở trụ địa phương, cũng cũng không phải dễ dàng như vậy liền xông vào. Hắn nơi là ở vào thành phố L một đống ven biển biên biệt thự, nơi đó có tiên tiến nhất theo dõi thiết bị, có mấy trăm danh bảo tiêu thay phiên đổi gác bảo đảm 360 độ toàn phương vị vô góc chết. Hơn nữa, hắn còn làm những cái đó phong thủy đại sư ở chính mình biệt thự chung quanh bày ra trận pháp, một khi có lòng mang ý xấu người xâm nhập bị phát hiện, mặc dù đối phương trốn đến qua điện tử cùng người theo dõi, cũng trốn không thoát trận pháp khống chế. Ý tứ là nói, chúng ta chỉ có thể ở hắn ra tới trên đường động tay chân. Kỳ Tinh Ca nhíu mày nghe xong Dung Yến nói, nghĩ nghĩ lại nói, hắn ở chính mình an nguy bảo hộ thượng không lưu dư lực, nhìn dáng vẻ ở trên đường xuống tay nói, có thể hoàn thành nhiệm vụ sát suất cũng không lớn. Cái này nọ mạn nghe tới tựa hồ là cái sợ chết người. Như thế yêu quý sinh mệnh, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng ra cửa. Liên tính là ra cửa, cũng sẽ có đúng chỗ bảo hộ, muốn đắc thủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng vậy. Dung Yến ý tưởng cùng nàng nhất trí. Kỳ thật, mặc dù là có thể xử lý nọ mạn, cũng còn sẽ có khác nọ mạn xuất hiện. Rốt cuộc chỉ cần Quảng Diệu tập đoàn tài chính còn ở, bọn họ liền còn có thể tiếp tục duy trì trước mắt sở làm hết thảy. Nhất bảo hiểm, vẫn là phá hủy cái này cái gọi là Quảng Diệu tập đoàn tài chính. Hoàn toàn chặt đứt bọn họ tài chính liên, mặc dù bọn họ muốn ngóc đầu trở lại, cũng đến nghỉ ngơi chỉnh đốn thật nhiều năm. Có chuyện gì là ta có thể làm sao? Lẽ ra này cơ mật, mặc dù Dung Yến thích chính mình, thân là quân nhân hắn cũng là tuyệt đối không thể hướng chính mình lộ ra. Hiện giờ hắn đem sở hữu sự tình đều nói cho chính mình, khẳng định là có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ. Phần 349. Dung Yến ban đầu còn thực do dự, chính là thời gian cấp bách, hắn cũng không có càng tốt người được chọn, chỉ phải đem ngọn nguồn toàn bộ nói ra. Nguyên nhân gây ra là hôm nay hệ giờ Sâm cao trung hiệu trưởng Johnson theo như lời nói. Ở trại hè kết thúc vào lúc ban đêm, nọ mạn sẽ mời bộ phận ưu tú học sinh cùng tương quan nhân viên đến hắn biệt thự tham gia yến hội. Đến nỗi nguyên nhân, nghe nói là bởi vì hắn thực thích Z quốc văn hóa. Thẩm thần đám người đương nhiên không tin cái này lý do, nhưng đối phương là thành phố L bá chủ, nếu là không đáp ứng nói, chỉ sợ sẽ nhiều sinh sự tình. Cân nhắc lợi hại dưới, thẩm thần chỉ phải đáp ứng. Bọn họ là công khai đi vào nọ mạn biệt thự, đến lúc đó xảy ra sự tình, hắn cũng trốn không thoát cái kia trách nhiệm. Cái này đến hội, là bọn họ tốt nhất cũng là duy nhất một lần cơ hội. Mà Kỳ Tinh Ca nhiệm vụ, chính là chặt chẽ hấp dẫn trụ nọ mạn lực chú ý, đặc chiến đội tác nhân cơ hội hoàn toàn hủy diệt Quảng Diệu tập đoàn tài chính. Rốt cuộc muốn như thế nào phá hủy, Dung Yến cũng không có nói. Chỉ là ở kỹ càng tỉ mỉ nói xong sở hữu sự tình lúc sau, nhìn phía Kỳ Tinh Ca. Không phải mọi người đều có thể tham gia cái kia yến hội. Nhìn chung lần này xuất ngoại sở hữu thành viên chung, chỉ có nàng là phù hợp nhất điều kiện người được chọn. Nếu có thể, hắn cũng không muốn làm nàng thiệp hiểm. Rốt cuộc, nguy hiểm nhất sự tình, chính là đi kiềm chế nọ mạn. Một khi bị đối phương phát giác có điều không đúng, như vậy phụ trách kiềm chế người rất có khả năng đầu đương trong đó. Cho nên, người này tuyển cần thiết muốn thận trọng. Ta hiểu được. Đối thượng Dung Yến kia hơi xin lỗi ánh mắt, Kỳ Tinh Ca nhịn không được cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Đặc chiến đội thành viên cần thiết toàn lực ứng phó nên chiến những cái đó công nghệ cao theo dõi cùng mấy trăm danh bảo tiêu, nàng chỉ là kiểm chế nọ mạng người này. Dựa vào chính mình bản lĩnh, đến lúc đó khẳng định có thể an toàn thoát thân. Chính là sợ Dung Yến đám người. Bên ngoài rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương, Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến cũng không có đàm luận bao lâu. Chờ đến trở về khách sạn, lúc này nàng không có tiến chính mình phòng, mà là theo Dung Yến đi vào bọn họ ở khách sạn thuê tiểu phòng họp. Đặc chiến đội các thành viên đều ở tiểu trong phòng hội nghị thảo luận, thấy Dung Yến mang theo Kỳ Tinh Ca đi vào tới, theo bản năng chạy nhanh thu trên tay đồ vật. Lão đại rốt cuộc sao lại thế này, chẳng lẽ thật là sắc đẹp phía trên? Nói cách khác như thế nào sẽ đem người ngoài mang tiến nơi này tới? Nếu là bởi vậy để lộ bí mật, cái này trách nhiệm ai đảm đương đến khởi? Mọi người biểu tình khác nhau, nhưng không ai dám trước mở miệng. Do dự sau một lúc lâu, Sở Thu Nam vẫn là đứng ra hắc mặt nói, đội trưởng, ngươi bộ dáng này làm, có điểm không thích hợp đi. Lôi Đình ngồi ở chính mình vị trí thượng, ánh mắt ở Kỳ Tinh Ca trên người chuyển hai vòng, lại nghiêm túc đánh giá Dung Yến, ở nhìn đến hắn đáy mắt thần sắc khi hơi hơi chinh lăng. Sau một lúc lâu, bừng tỉnh đại ngộ nói, lão đại, ngươi nên không phải là muốn cho Tinh Ca muội tử cũng tham dự lần này hành động đi. ở đại sự thượng lão đại luôn luôn xách đến thành, hắn không tin hắn sẽ làm cảm tình thượng. Hắn không tin hắn sẽ làm cảm tình phía trên sự tình tới. Cho nên, chỉ có cái này giải thích là hợp lý nhất. Mặt khác đặc chiến đội thành viên đều có điểm mông vòng, hoàn toàn không biết Lôi Đình đang nói cái gì. Biết được tiền căn hậu quả, Sở Thu Nam lại biểu tình kích động, buột miệng thốt ra, không được. Dung Yến bồi Kỷ Tinh Ca đi cảnh sát cục thời gian, nàng đã là đem hôm nay được đến ở nọ mạng biệt thự tổ chức yến hội tin tức nói cho mọi người. Bọn họ cũng đều biết, cái này là khó được tuyệt hảo cơ hội, bỏ lỡ liền sẽ không lại có lần sau. Cũng bởi vậy, nàng lại lần nữa đưa ra lúc trước chính mình đã từng hướng Dung Yến cùng Lôi Đình đề nghị quá lại bị nếu không phương án. Nhân cơ hội này, bọn họ có thể tuyển ra một người tới kiểm chế nọ mạn, những người khác còn lại là tùy thời hành động. Nếu là thuận lợi, bọn họ không chỉ là có thể giết chết nọ mạn, còn có thể hoàn toàn hủy diệt Quảng Diệu. Nàng nguyên bản là tính toán chính mình bất cứ giá nào đương người kia, lại không nghĩ Dung Yến lại là đã quyết định lựa chọn Kỷ Tinh Ca. Mân khẩn ngôi, Sở Thu Nam ở mọi người khác thường ánh mắt hạ cường ngạnh nói, ở nọ mạn trước mặt, nàng liền ít nhất tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Càng quan trọng là, nàng không có chịu quá hệ thống huấn luyện, cho dù là ngắn hạn đặc huấn đều không có, sao có thể phối hợp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hiện tại nàng không phải bởi vì ghen ghét mà phủ quyết Kỷ Tinh Ca, mà là sự thật vốn là như thế. Những người khác tuy rằng như cũ không nói lời nào, nhưng là cũng dùng ánh mắt duy trì Sở Thu Nam. Nàng nói không sai, Kỷ Tinh Ca không có tiếp thu quá bất luận cái gì huấn luyện, ở đối mặt nọ mạn như vậy đại lao khi, khả năng liền lời nói đều nói không rõ. Đến lúc đó, nàng muốn như thế nào đi hoàn thành chính mình chuyện nên làm. Không khí tức khắc khẩn trương lên, Dung Yến cau mày vừa muốn nói chuyện, Kỷ Tinh Ca lại chủ động tiến lên, ngẩng đầu ý bảo Dung Yến, tỏ vẻ chính mình có thể ứng phó. Ai nói ta không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện? Kỷ Tinh Ca sắc mặt bình tĩnh, ở đối mặt mọi người nghi ngờ khi cũng không cảm thấy hoảng loạn cùng ủy khuất, chẳng lẽ các ngươi không biết, Dung Yến cũng coi như là ta nửa cái sư phụ sao? Nàng không có nói dối. Tại đây 2 năm, Dung Yến một có rảnh liền chỉ điểm Kỷ Thanh Tỷ cùng Hề Trác, nàng cũng thường xuyên đi theo huấn luyện, dần dà, cũng coi như là vào môn. Còn nữa, bám trụ nọ mạn, đều không phải là cần thiết muốn sử dụng vũ lực. Dù vậy lại như thế nào? Sở Thu Nam cười lạnh 2 tiếng, ngươi biết ngươi sở đối mặt địch nhân là như thế nào cường đại sao? Ngươi lại biết ngươi sở phải làm rốt cuộc có bao nhiêu gian nan sao? Tuy rằng bởi vì nàng những lời này mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng Sở Thu Nam vẫn là thực mau khôi phục thần trí, không chút nghĩ ngợi dội nước lã. Người này tuyển sở phải làm sự tình, không chỉ là làm nọ mạn vô pháp rút ra thân tới đơn giản như vậy. Ở bọn họ động thủ phía trước, nàng cần thiết muốn chế tạo cơ hội cho bọn hắn. Hơn nữa, bởi vì người nhiều mắt tạp, đối phương khẳng định sẽ tăng số người nhân thủ. Đến lúc đó, nọ mạn bên người khẳng định sẽ có nhất đắc lực bảo tiêu cùng hắn tín nhiệm nhất vài tên phong thủy sư bên người bảo hộ. Bọn họ chỉ cần động thủ, đối phương là có thể phản ứng lại đây nàng là ở kéo dài thời gian, do đó không chút do dự đối nàng xuống tay. Mấu chốt nhất phân đoạn cùng nguy hiểm nhất nhiệm vụ đều ở cái này người được chọn trên người, nếu làm không tốt, không chỉ là nàng, liên quan bọn họ tất cả mọi người khả năng chết ở nơi đó. Thậm chí còn khả năng liên lụy đêm đó tham gia yến hội Z quốc học sinh cùng tương quan nhân viên công tác. Nàng không dám mạo hiểm như vậy đi tin tưởng Kỷ Tinh Ca. Nàng như cũ tin tưởng vững chắc, chính mình mới là tốt nhất người được chọn. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không biết? Kỷ Tinh Ca cũng là lạnh lùng đáp lại, nếu ngươi còn hoài nghi, như vậy không ngại tới thử xem. Hiện giờ thời gian cấp bách, nàng không có thời gian đi khuyên bảo Sở Thu Nam tin tưởng chính mình. Một khi đã như vậy đại gia liền lấy ra thật bản lĩnh tới. Ai bản lĩnh cường, ai liền có tư cách nói chuyện. Hai người chi gian dương cung bạc kiếm. Mắt thấy liền phải giao khởi tay tới, Lôi Đình lại là lặng lẽ kéo kéo Sở Thu Nam tay háo. Được rồi, lao đại làm như vậy cũng có hắn dụng ý ở, ngươi. Không nghĩ tới, Lôi Đình nói lại là hoàn toàn chọc giận Sở Thu Nam. Chỉ thấy nàng hung tợn vỗ rớt Lôi Đình tay, chợt tàn nhận ánh mắt bắn về phía Kỷ Tinh Ca. Hai người đối diện thượng, nháy mắt hướng tới đối phương vọt qua đi. Sở Thu Nam là quân nhân xuất thân, sở học vật lộn thuật đều là mau tàn nhận chuẩn. Không có chút nào dư thừa động tác, mỗi chiêu đều là hướng về phía địch nhân chí mạng bộ vị công kích. Mọi người vốn đang thế Kỷ Tinh Ca khẩn trương, sợ Sở Thu Nam không chế không được chính mình do đó đả thương nàng. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, Sở Thu Nam sắc bén nắm tay huy hướng Kỷ Tinh Ca thời điểm, chỉ thấy Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng bâng cơ nâng lên bàn tay sau đó hướng sườn biên đẩy, nháy mắt hóa giải nàng thế công. Thấy thế, Sở Thu Nam cắn răng thu hồi chính mình tay đồng thời lại chém ra chính mình mặt khác một bàn tay, sắp tới đem đánh tới Kỷ Tinh Ca thời điểm hóa thành chảo, trực tiếp chuyển hướng nàng bả vai. Kỷ Tinh Ca lại là lười biếng nâng vai, trực tiếp đem Sở Thu Nam tay cấp chấn đi ra ngoài, chợt thân ảnh ở mọi người đều còn không có thấy rõ ràng thời điểm biến mất tại chỗ, tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở Sở Thu Nam phía sau, nhanh tay như tia chớp vươn bắt được cổ tay của nàng hung hăng sau này một vạn, sau đó nhấc chân uốn gối, không chút khách khí đâm hướng nàng eo. Ân hử. Phần 350. Sở Thu Nam kêu rên hai tiếng, như cũ không chịu thua nhanh chóng xoay người, muốn đá bay Kỷ Tinh Ca. Dừng ở đây. Giang giác. Cùng với Kỷ Tinh Ca lời nói, rất nhỏ khớp xương sai vị thanh truyền đến, Sở Thu Nam cũng không có thành công xoay người, mà là trực tiếp bị Kỷ Tinh Ca tá cánh tay, sau đó tay khinh phiêu phiêu véo thượng nàng cổ, chỉ cần rất nhỏ dùng sức, nàng lập tức mất mạng. Sở Thu Nam, bại. Mọi người đều ngồi ở chính mình vị trí thượng, khiếp sợ nhìn Kỷ Tinh Ca. Nàng chỉ là danh thiếu nữ, lại có như vậy lưu loát thân thủ, hơn nữa cùng chính mình lão đại so sánh với thế nhưng cũng không kém nhiều ít. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Chỉ cần không phải mắt mù người, bọn họ đều có thể nhìn ra được tới, vừa rồi Kỷ Tinh Ca hoàn toàn chính là vui đùa Sở Thu Nam chơi. Nếu là nàng tưởng nói, nhất chiêu liền có thể chế phục nàng. Sở Thu Nam không phải bọn họ đặc chiến đội thân thủ tốt nhất người, lại cũng là từ nữ binh trung ngàn dặm mới tìm được một lấy ra tới. Dù cho khả năng có khinh địch nhân tố ở bên trong, nhưng luận thật bản lĩnh, Sở Thu Nam đích sắc vẫn là không bằng nàng. Khó trách lão. Khó trách lão đại sẽ lựa chọn nàng làm cái này mấu chốt người được chọn, thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ lúc sau đã bắt đầu tiếp nhận rồi quyết định này, trong lòng không hề giống vừa rồi như vậy mâu thuẫn. Rốt cuộc bọn họ đã thấy được, Kỷ Tinh Ca bản lĩnh thật là muốn so Sở Thu Nam cao. Dung Yến chưa bao giờ đã làm cho bọn họ thất vọng quyết sách, hy vọng lần này cũng sẽ không. Sở Thu Nam bắt lấy cánh tay cắn răng chính mình tiếp trở về, ở giữa nửa tiếng cũng chưa cổ họng quá. Chỉ là đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì đau vẫn là bởi vì hổ thẹn. Đợi lát nữa trở về đem cái này dược sắt ở khớp xương chỗ. Kỷ Tinh Ca buồn ý cũng không nghĩ thương nàng, từ trên người móc ra cái bình nhỏ đưa qua đi, 3 ngày sau thương thế của ngươi liền sẽ hảo. Nàng xuống tay cũng biết nặng nhẹ, cũng không có thật sự thực dùng sức. Bất quá nhiều ít vẫn là làm Sở Thu Nam bị điểm thương, nếu là không dị thuốc nói, chỉ sợ muốn tốt chậm một chút. Vốn dĩ không nghĩ thừa nàng cái này tình, nhưng nghĩ đến kế tiếp nhiệm vụ, Sở Thu Nam hơi chút do dự hạ vẫn là tiếp nhận dược bình. Bằng vào chiêu thức ấy kinh sợ mọi người, Kỷ Tinh Ca thản nhiên ngồi xuống, nhướng mày nhìn về phía Lôi Đình. Khu, nếu mọi người đều không có dị nghị, như vậy chúng ta tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Lôi Đình tự nhiên là lĩnh ngộ nàng ý tứ, lập tức thanh thanh giọng nói mở miệng, lấy nọ mạn nơi biệt thự vì trung tâm, chung quanh mấy km đều có trạm gác ngầm. Chỉ cần chúng ta tới gần, bọn họ liền sẽ phát hiện chúng ta. Cho nên, chúng ta căn bản không có biện pháp biết nọ mạn biệt thự chung quanh tình huống, càng miễn bàn nó bên trong cấu tạo cùng đêm đó nhân viên bố trí. Điểm này rất quan trọng. Nếu bọn họ tùy tiện động thủ, chỉ sợ đến lúc đó mặc dù là Kỷ Tinh Ca bám trụ nọ mạn bước chân, bọn họ đối mặt phía trước không rõ tình huống cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp, càng miễn bàn chuẩn xác xuống tay cùng nhanh chóng an toàn lui lại. Nếu là chế định không ra lui lại lộ tuyến, mặc dù chúng ta bắt được đồ vật, khả năng cũng vô pháp an toàn đưa ra. Mọi người tâm tình đều có điểm trầm trọng. Nguyên bản cho rằng không thể nào xuống tay, ai biết hôm nay phải tới rồi tin tức tốt. Nhưng mà cùng với tin tức tốt tới, còn có cái tin tức xấu. Này liền giống như cho ngươi hy vọng, sau đó dây tiếp theo khiến cho ngươi tuyệt vọng. Trầm ngâm hồi lâu, Kỷ Tinh Ca ngước mắt trưng cầu Dung Yến ý kiến, ở được đến đối phương gật đầu ý bảo lúc sau mới chậm rãi nói, về điểm này, ta có thể giải quyết. Chỉ cần tiến vào biệt thự, nàng liền có thể khai thiên nhãn thấy rõ ràng biệt thự bên trong bố trí cùng bên ngoài tình huống. Ngươi như thế nào giải quyết? Cánh tay truyền đến đau đớn làm đến Sở Thu Nam diện dung có điểm vặn mẹo, chỉ là bị thương đối nàng tới nói đã là chuyện thường ngày, cũng không có đến khó có thể chịu đựng nông nỗi. Nghe xong Kỷ Tinh ca nói, vẫn là không yên tâm, chẳng lẽ ngươi còn có thể có bản lĩnh được đến nọ mạn biệt thự cấu tạo đồ không thành. Đối phương ở an bảo phương diện này không lưu dư lực, bọn họ căn bản không có khả năng thu mua ai hoặc là từ cái nào con đường đạt được biệt thự những cái đó an bảo thiết bị che giấu vị trí. Chỉ cần vào biệt thự, bọn họ cần thiết giành giật từng giây, hơi có lùi lại lập tức có sinh mệnh nguy hiểm. Ta sẽ không lấy đại gia tánh mạng tới nói giỡn. Kỷ Tinh ca không sinh khí, rốt cuộc Sở Thu Nam lời này hỏi cũng có đạo lý, cụ thể như thế nào làm ta không thể nói, nhưng là ta có thể bảo đảm, đến lúc đó bên trong bố trí ta có biện pháp lộng tới tay. Chính mình có thiên nhãn sự tình là không có khả năng báo cho những người khác, chứ không nói hay không sẽ bị người trở thành yêu quái, chỉ sợ biết đến người nhiều dễ dàng để lộ tin tức. Nếu như bị đối thủ biết được, chính mình về sau liền thiếu cái làm đối thủ trở tay không kịp pháp bảo. Được đến về sau, đương trưởng vẽ cũng không kịp. Những người khác chung nổi danh nam tử nhìn xem Kỷ Tinh ca, đưa ra chính mình quan điểm, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian. Nói đến nói đi, vẫn là thời gian quá mức gấp gáp. Bọn họ cần thiết ở đắc thủ lúc sau làm người mang theo đồ vật đi, có còn phải trở lại chính mình cương vị, đi theo học sinh cùng nhau rời đi biệt thự. Trong hỗn loạn sẽ không có ai đặc biệt chú ý bọn họ hành tung, nhưng hỗn loạn qua đi, bọn họ nếu là không ở, khẳng định sẽ khiến cho nọ mạn bên kia người hoài nghi. Ta sẽ đem tình huống nói cho tiểu. Dung Yến. Hắn chi nhớ hơn người, chỉ cần chính mình nói một lần hắn là có thể toàn bộ nhớ kỹ, căn bản không cần vẽ bản đồ. Bởi vì kia cái gọi là bản đồ, liền ở bọn họ trong não. Thinh ca phụ trách lần này hành động. Dung Yến thật mạnh đảo qua mọi người, như cũng là kia bình đạm không gợn sóng ánh mắt, lại làm cho bọn họ nhịn không được túi đầu. Các ngươi nghe nàng chỉ huy. Ai đều không có nghĩ đến Dung Yến sẽ đem quyền chỉ huy giao cho Kỷ Tinh ca cái này người ngoài trên người, cho dù là Lôi Đình, cũng có chút giật mình, lao đại ngươi. Này cũng không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù là Dung Yến nguyện ý, phía trên người nếu là đã biết, hậu quả nhưng cũng là không dám tưởng tượng. Ta sau đó sẽ hướng thượng cấp thuyết minh. Dung Yến lại đã làm tốt quyết định. Không khí lại bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nếu nói Kỷ Tinh ca lộ ra kia tay làm cho bọn họ tin tưởng nàng có thể tham dự lần này hành động, nhưng đem quyền chỉ huy giao cho nàng, liền cung cấp với đem chính mình tánh mạng giao cho tay nàng thượng. Bọn họ không tính đến hiểu biết nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền phải làm cho bọn họ như vậy tin tưởng nàng, thật sự là rất khó làm người làm được. Ở mọi người đều muốn khuyên bảo Dung Yến từ bỏ thời điểm, làm đương sự chi nhất Kỷ Tinh ca đứng dậy, đối với Dung Yến lắc đầu. Ta không cần quyền chỉ huy. Cùng với làm mọi người đều mang theo thấp thỏm tâm tình đi chấp hành nhiệm vụ, không bằng làm Dung Yến tới làm cái kia người tâm phúc. Còn nữa, đến lúc đó nàng yêu cầu kiềm chế nọ mạn đám người, thật sự không rảnh phân thân chỉ huy mọi người hành động. Thấy Kỷ Tinh ca chối từ, mọi người đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Dung Yến nhìn nàng sau một lúc lâu, cũng không hề miễn cưỡng. Cái này đề tài như vậy bốc quá. Mọi người thảo luận tiêu điểm lại là chuyển tới không có tự bảo vệ mình năng lực học sinh trên người, Quảng Diệu tập đoàn tài chính xảy ra sự tình, chúng ta khẳng định cũng sẽ bị liệt vào hoài nghi đối tượng. Đến lúc đó, chúng ta liền tính là tưởng về nước, cũng không có khả năng nhẹ nhàng thoát thân. Đối phương khẳng định là muốn đem bọn họ khấu lưu xuống dưới. Lúc này, chúng ta liền xem đại sứ quán cùng quốc gia nỗ lực. Kỷ Tinh ca đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Cũng may đêm đó cũng không phải chỉ có chúng ta tham gia, nghe nói thành phố L địa phương có điểm danh vọng xã hội nhân sĩ cùng các giới lãnh đạo cũng sẽ tham gia. Phần 351. Muốn hoài nghi nói khẳng định không phải chỉ hoài nghi hắn, là chỉ hoài nghi bọn họ bên này, ở đây tất cả mọi người muốn tiếp thu điều tra. Quảng Diệu tập đoàn tài chính có thể xưng bá thành phố L, lại còn chưa tới ảnh hưởng M quốc nông nỗi. Không chỉ là Z quốc bên này cấp áp lực, còn lại nhân sĩ khẳng định cũng không thích làm hiểm nghi người bị khấu lưu lên. Mấy trọng áp lực dưới, Quảng Diệu tập đoàn tài chính chỉ có thể bị từ bỏ. Mà Z phương bên này có thể cho nhiều ít áp lực, phải xem đại sứ quán giao thiệp cùng quốc gia thái độ. Như vậy, chỉ cần đêm đó chúng ta có thể hoàn thành giết chết nọ mạn cùng hủy diệt Quảng Diệu, hơn nữa bảo đảm tham dự hội nghị nhân viên an toàn, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Lại nói tiếp cảm thấy thực dễ dàng. Nhưng làm lên lại thật sự quá gian nan. Hỗn loạn dưới, bọn họ muốn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, lại còn phải bảo vệ học sinh an toàn, chỉ là điểm này liền rất khó làm được. Còn có, đối phương đề phòng tâm thực trọng, đến lúc đó chúng ta vũ khí như thế nào mang đi vào, cũng là cái vấn đề. Nọ mạn không có khả năng cho phép người khác mang theo súng ống tiến vào hắn biệt thự, đến lúc đó bọn họ lại là muốn như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ bàn tay trần cùng đối phương vật lộn? Như vậy nghĩ, mọi người trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có điểm ủ rũ. Khó trách muốn bọn họ toàn bộ xuất động, nhiệm vụ lần này quả nhiên là đủ có tính khiêu chiến. Nếu không có hoàn thành, sẽ sáng lập bọn họ tiến đội tới nay lần đầu nhiệm vụ thất bại ký lục. Kỳ Tinh Ca cũng có chút không manh mối. Trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là Dung Yến lên tiếng, kết thúc lần này thảo luận. Bọn họ còn có một tháng thời gian, không cần thiết đêm nay liền thảo luận ra cái kết quả. Hơn nữa, kế hoạch khẳng định còn muốn theo thời gian trôi qua mà hơi làm thay đổi. Chờ đến mọi người đều trở về phòng, Kỳ Tinh Ca mới đối với Dung Yến nói, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng giấy lại câu thông hạ. Nếu đại gia mục đích tương đồng, không ngại hợp tác một hồi. Đương nhiên, bọn họ bên này sự tình không cần hoàn toàn nói cho hắn, rốt cuộc biết do hắn chính là Cố Tư Mẫn, bọn họ đối hắn chính là hoàn toàn không hiểu biết. Dung Yến tự hỏi này trong đó khả năng tính, thật lâu sau mới gật gật đầu. Dây có thể làm cục cảnh sát người hỗ trợ đem bọn họ mang đi nơi đó, liền đại biểu cho hắn có nhất định thân phận địa vị, lại còn có không thấp. Chỉ cần hắn nguyện ý hợp tác, bọn họ liền tương đương với nhiều cổ trợ lực. Sự tình gõ định lúc sau, Kỳ Tinh Ca cũng không nóng nảy. Mỗi ngày đúng hạn đi học tan học, buổi tối liền cùng đặc chiến đội người thảo luận phương án. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm nửa tháng sau, dây cấp Kỳ Tinh Ca mang đến tin tức. Buổi tối đuổi tới dậy theo như lời nhà ăn, lần này Kỳ Tinh Ca cũng không có muốn Dung Yến cùng đi, mà là đơn người dự tiệc. Kỳ tiểu thư, về ngươi theo như lời ngươi có thể trợ giúp ta, điểm này có phải hay không thật sự? Dây phảng phất chỉ là vì một lần nữa xác nhận, ta nhưng không hy vọng ngươi là bởi vì nhất thời nhiệt huyết nảy lên trong lòng mà nói ra nói. Ngày đó nghe xong Kỳ Tinh Ca nói lúc sau, hắn lại là làm người cường điệu đối Kỳ Tinh Ca tiến hành rồi điều tra. Cũng bởi vậy, hắn đã biết cái này cái gọi là cao trung sinh, ở Z quốc nội làm ra rất nhiều kinh thiên động địa đại sự. Khó trách Tư Mẫn kia nữ nhân sẽ lựa chọn làm nàng mang tin tức cho chính mình. Kỳ Tinh Ca cũng không nhân hắn không tín nhiệm hỏi chuyện mà sinh khí, gật gật đầu. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói vô dụng nói. Nghe dậy ngữ khí, nàng liền biết đối phương trong khoảng thời gian này đã đi điều tra qua chính mình. Đương nhiên, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc mặc cho ai cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi tin tưởng một cái không biết đế người nói. Liền giống như, nàng cũng là làm người điều tra dậy tin tức. Nghĩ chính mình được đến tin tức, Kỳ Tinh Ca cũng không có ở trên mặt biểu lộ ra tới, nhưng là đối dậy nhưng thật ra thiếu điểm để phòng tâm. Một khi đã như vậy, ta tưởng chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Dây hành sự cũng không kéo dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, về nọ mạn cơ bản tin tức đều ở chỗ này. Kỳ tiểu thư thỉnh xem qua. Tiếp nhận hắn đưa qua văn kiện, Kỳ Tinh Ca nghiêm túc nhìn lên. Cho dù phía chính mình đã cơ bản nắm giữ nọ mạn tư liệu, nhưng nói không chừng còn có thể từ dãy bên này được đến bọn họ không có thể điều tra ra tin tức. Bất động thanh sắc xem xong, Kỳ Tinh Ca trong lòng đem sở hữu manh mối đều loát một lần, như vậy dãy tiên sinh là như thế nào tính toán? Ta tính toán. Dãy lúc này lại không có nói thẳng ra tới, mà là định mắt nhìn nàng. Ta tính toán chính là coi ngươi tính toán mà tính toán. Hắn đảo muốn nhìn, Kỳ Tinh Ca có thể có cái gì bản lĩnh. Hắn nói có điểm vòng khẩu, Kỳ Tinh Ca lại là lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nghĩ nghĩ, nàng chậm gì gì nói, ta tính toán là, dây tiên sinh cùng ta cùng nhau, kiềm chế nọ mạn cùng hắn vài tên phong thủy sư. Chính mình nhất am hiểu chính là phong thủy, dùng chính mình sở trường cùng đối phương đối thượng, đương nhiên là sáng suốt nhất lựa chọn. Phong thủy. Nhẹ nhúng mày, dày nghĩ đến chính mình điều tra tới rồi về Kỳ Tinh Ca hết thảy, vẫn là cảm thấy có điểm khó mà tin được. Nguyên bản tưởng nghe nhầm đồn bậy sự tình, lại không nghĩ ở hôm nay nghe được nàng chính miệng đề cập. Ngươi phải biết rằng, đối phương kia vài tên phong thủy sư cũng không phải là nói chơi. Nghĩ đến chính mình sở nắm giữ tư liệu, dày sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ ở chính mình phong thủy cái này lĩnh vực chính là rất có hy vọng. Không phải ngươi cái này mới ra đời tiểu cô nương có thể so sánh. Phong thủy thứ này hắn là không hiểu, nhưng hắn biết, không có nhất định lịch duyệt cùng rèn luyện, là không có khả năng trở thành ưu tú phong thủy sư. Kỳ Tinh Ca còn tuổi nhỏ, sao có thể cùng bọn họ so. Ta đã nói rồi, ta chưa bao giờ vọng ngôn. Kia vài tên phong thủy sư tư liệu kỳ tinh ca sớm đã nhờ người điều tra ra tới, đối thực lực của bọn họ cũng có điều hiểu biết, không có nắm chắc sự tình nàng tự nhiên là sẽ không ngây ngốc đi làm, đến nỗi đến lúc đó nọ mạn bên kia, liền dựa dẫy tiên sinh. Nếu ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta cũng không có gì hảo thuyết. Dây cảm thấy chính mình là chúng ta, thế nhưng không ngọn nguồn liền tin nàng lời nói, như vậy hiện tại, ta liền nói cho ngươi như vậy đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nói xong lời nói, hắn đem một chương ảnh chụp đẩy đến kỳ tinh ca trước mặt. Ảnh chụp là khối tinh tế nhỏ sinh hình rồng ngọc thạch mặt dây. Này khối ngọc thạch không phải cái gì giá trị liên thành đồ vật, nhưng nó là nào đó gia tộc tín vật. Đối thượng kỳ tinh ca do dự tầm mắt, dây cũng không giấu giếm, chúng ta kế tiếp phải tiến hành kế hoạch, cần thiết được đến cái này tín vật. Phần 352. Nguyên bản này khối mặt dây là ở trên tay người khác, chính là cơ duyên xảo hợp dưới rơi xuống nọ mạn trên tay. Nọ mạn hiển nhiên cũng hiểu được này mặt dây tác dụng, đem nó đặt ở chính mình biệt thự an toàn nhất địa phương. Không chiếm được nó nói, bọn họ căn bản không có biện pháp cùng cái kia gia tộc liên lạc thượng. Đến lúc đó, tư mẫn kế hoạch liền vô pháp thực thi. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, một khi gián đoạn liền không khả năng lại tiếp tục. Mà kế hoạch chết non, cũng liền đại biểu cho bọn họ nhiều năm qua tâm huyết đem thất bại trong gang tấc. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nơi đó, trừ bỏ nó màn biết ở ngoài không có người thứ hai biết nói. Chỉ cần nghĩ đến này, dây liền cảm thấy đau đầu vô cùng, chúng ta nhiều mặt trinh chắc dưới, cũng là không có cách nào biết nó cụ thể vị trí. Mặc dù là đã biết đồ vật ở nọ mạn trên tay lại như thế nào. Bọn họ căn bản không biết hắn rốt cuộc đem nó phóng tới nơi nào. Cho dù đến lúc đó bọn họ kiềm chế nọ mạn đám người, cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng ở hắn biệt thự sưu tầm. Kỳ tinh ca cũng không dám cam đoan chính mình có thể tìm được nơi đó, cũng không có tùy tiện ưng thuận hứa hẹn. Dây cũng không thèm để ý nàng trầm mặc, tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đến thử một lần. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn liên hệ kỳ tinh ca nguyên nhân. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, chúng ta muốn như thế nào đem vũ khí thần không biết quỷ không hay mang đi vào. Kỳ tinh ca nghĩ đến phía chính mình gần nhất buồn rầu sự tình, nọ mạn người này như thế tích mệnh, không có khả năng làm chúng ta mang vũ khí đi vào. Hơn nữa, mặc dù bọn họ tưởng ở bên ngoài tiếp ứng cũng là không có cách nào. Rốt cuộc ở biệt thự chung quanh đều là nọ mạn bố trí trạm gác ngầm cùng với phong thủy sư thiết hạ trận pháp. Chỉ cần có người ngầm hành động, hoặc là xâm nhập trong trận, bọn họ lập tức sẽ đề cao cảnh giác, đến lúc đó bọn họ muốn động thủ, càng là khó càng thêm khó. Hắn tích mệnh, những người khác cũng là tích mệnh. Dây tựa trao phúng cười khẽ ra tiếng, ở kỳ tinh ca ánh mắt sáng quắc dưới nói, nọ mạn là dựa vào buôn lậu xuất thân, điểm này thành phố L người đều rất rõ ràng. Đi hắn biệt thự, sao có thể nửa điểm phòng bị đều không có. Ở nhiều mặt dưới sự nỗ lực, bọn họ đã là cùng nọ mạn đạt thành chung nhận thức. Tham gia yến hội có thể, nhưng là cần thiết cho phép bên người bảo tiêu mang súng ống tiến vào biệt thự. Có lẽ là nọ mạn người này đặc biệt tự tin, lúc này mới đáp ứng rồi như vậy điều kiện. Cũng là, kia chính là hắn địa bàn, đến lúc đó thật sự có người muốn nháo sự nói, chỉ sợ đối phương còn không có từ nọ mạn trên người chiếm được hảo. Chính mình đảo đầu tiên là mất đi tính mạng. Tin tức này giống như là mưa đúng lúc, làm đến kỷ tinh ca thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã từng thiết tưởng, nếu là thật sự không thể mang vũ khí tiến vào, chỉ có thể làm ở tiến vào biệt thự thăm dò rõ ràng tình huống lúc sau, làm Dung Yến nhiều đi một chuyến vận chuyển vũ khí. Chỉ là cứ như vậy, sở trì hoan thời gian đã có thể muốn so dự tính nhiều. Khi đó nàng có thể hay không khống chế được trường hợp, khó mà nói. Nếu thật là như vậy chúng ta phần thắng chính là lại nhiều điểm. Kỳ tinh ca mỉm cười gật đầu, chợt lại là đem phía chính mình có thể nói bộ phận đều nói, để ngừa đến lúc đó hai bên câu thông không đến, nộ thương đối phương người, đến lúc đó, còn hy vọng dày tiên sinh có thể phối hợp chúng ta bên này hành động. Dày tự nhiên có thể đoán được ra kỳ tinh ca như thế tích cực thái độ là ý nghĩa nàng tự thân cũng có điều tính toán, bất quá hắn cũng không tưởng miệt mài theo đuổi. Chỉ cần đối phương mục đích cùng chính mình giống nhau có thể, mặt khác không cần biết nhiều như vậy. Như vậy hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Dây dơ lên chén rượu chiều kỷ tinh ca ý bảo, cùng ly. Kỷ tinh ca không thích uống rượu, không đại biểu nàng sẽ không uống rượu. Lập tức cũng nâng lên chén rượu cùng dây nhẹ nhàng một chạm vào, chợt thiển nhấp hai khẩu, cùng ly. Cung giấy lại là đem chi tiết đồ vật toàn bộ đúng rồi một lần, Kỷ Tinh Ca lúc này mới ở hắn hộ tống lần tới khách sạn. Chỉ là không nghĩ tại hạ xe thời điểm, thế nhưng gặp phải từ bên ngoài trở về Lôi Đình cùng Sở Thu Nam. Bốn người tầm mắt không đồng nhất, dây chỉ là hướng về phía đáy mắt ẩn ẩn có khiếp sợ thần sắc hai người gật gật đầu, chợt thân sĩ cùng Kỷ Tinh Ca cáo biệt. Chờ hắn xe khai xa, Sở Thu Nam một cái bước xa tiến lên kéo lấy Kỷ Tinh Ca thủ đoạn, cả giận nói, ngươi như thế nào cùng người kia lui tới. Gần đoạn thời gian bọn họ đều ở điều tra nọ mạn tư liệu, nàng nhớ rất rõ ràng, cùng nọ mạn lui tới tương đối thân mật người, chính là vừa rồi nam nhân, dày lãng phí la. Cái này dày thân phận nhưng không đơn giản, rõ ràng là em mở quốc hắc đạo xuất thân, lại ở bạch đạo thượng có cái sạch sẽ vô cùng thân phận, lại còn có cùng thành phố L chính phủ quan viên vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ. Hiện tại là mấu chốt thời điểm, Kỷ Tinh Ca thế nhưng còn cùng nam nhân kia lui tới, chẳng lẽ nàng là làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Nói cách khác, lấy thân phận của nàng, như thế nào sẽ cùng dày thông đồng? Này trong đó khẳng định là có hiểu lầm. Lôi Đình nhưng không tin Kỷ Tinh Ca là người như vậy, vội vàng giữ chặt Sở Thu Nam, ngươi bình tĩnh một chút. Nay Sở Thu Nam gần nhất cũng không biết sao lại thế này, tính tình đặc biệt táo bạo. Chẳng lẽ, là bị khoảng thời gian trước sự tình cấp kích thích? Rốt cuộc sao lại thế này, ta sau đó sẽ giải thích. Kỷ Tinh Ca chỉ là nhàn nhạt rút về chính mình tay, hướng về phía Lôi Đình cười cười ý bảo chính mình sẽ không để trong lòng, sau đó xoay người dẫn đầu đi vào khách sạn. Ba người trầm mặc ngồi thang máy thượng phòng họp nơi tầng lầu, vào tiểu phòng họp lúc sau, Dung Yến đám người đã ở nơi đó chờ. Ta vừa rồi được đến mới nhất tin tức. Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới Sở Thu Nam mặt đen, trực tiếp đối với mọi người nói, yến hội cùng ngày, bảo tiêu là có thể mang vũ khí tiến vào. Vừa dứt lời, mọi người sắc mặt đều nhịn không được hoan xuống dưới. Chuyện này đã bối rối bọn họ hồi lâu, hiện giờ được đến như vậy cái tin tức tốt. Đương nhiên là rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra. Ngươi như thế nào bảo đảm tin tức này thật giả? Sở Thu Nam nghĩ mới vừa rồi chính mình nhìn đến màn này, liền biết Kỷ Tinh Ca cái gọi là tin tức là từ đâu tới. Cái gọi là tin tức là từ đâu tới, nhịn không được cười nhạo nói, nếu đây là đối phương cố ý bỏ xuống xương khói đạn, đến lúc đó chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn là không thể mang vũ khí tiến vào, mà bọn họ trước đó lại không hề chuẩn bị nói, bọn họ chỉ có thể lâm vào bị động cục diện. Chúng ta có thể hai tay chuẩn bị. Kỷ Tinh Ca đảo không nghi ngờ tin tức này đáng tin cậy tính, dây không cần phải giấu giếm chính mình. Chỉ là có song trọng kế hoạch cũng là nhiều trọng bảo đảm, bởi vậy đương Sở Thu Nam đưa ra nghi ngờ thời điểm, nàng cũng không tức giận. Mọi người tầm mắt đầu tiên là ở Kỷ Tinh Ca trên người đảo qua, lại là lặng lẽ nhìn sắc mặt khó coi Sở Thu Nam. Trong khoảng thời gian này tới nay Kỷ Tinh Ca biểu hiện bọn họ đều xem ở trong mắt, so với Sở Thu Nam hùng hổ doa người, nàng muốn đạm nhiên cùng lý trí nhiều, cũng không xử trí theo cảm tính. Đối mặt Sở Thu Nam đủ loại nghi ngờ, nàng luôn là có thể không giấu vết hóa giải. Mọi người trong lòng thiên cân, không tự giác có khuynh hướng Kỷ Tinh Ca. Sở Thu Nam hiện giờ biểu hiện, thật giống như là một cái không có được đến chính mình muốn đồ vật mà vô cớ gây rối lên tiểu hải tử. Thật sự là quá không thành thục. Huống chi, hiện tại bọn họ là ở chấp hành nhiệm vụ, mà không phải ở đoạt nam nhân. Việc tư không nên cùng công sự nói nhập là một, nếu là nàng còn như vậy khống chế không được chính mình cảm xúc nói, bọn họ thật sự muốn một lần nữa cân nhắc, nàng hay không còn thích hợp đại ở cái này trong đội ngũ. Nếu là bình thường nam nhân, có lẽ liền sẽ bởi vì Sở Thu Nam diện mạo mà đối nàng phá lệ khoan dung cùng nhường nhịn. Nhưng cùng tầm thường nam nhi bất đồng, bọn họ là quân nhân có quân nhân chức trách nơi. Mặt khác, dày lãng phí la người sẽ phối hợp chúng ta lần này hành động. Cái gì? Lôi Đình có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, chỉ là ở đối thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt khi, hắn mới tỉnh ngộ lại đây chính mình không phải ảo giác. Đang ngồi người đều là xem qua dày tư liệu, tự nhiên là biết thân phận của hắn bối cảnh. Cũng đúng là như thế, bọn họ mới có thể đối tin tức này tiếp thu vô năng. Cùng bọn họ lẫn nhau không liên quan người cư nhiên sẽ phối hợp bọn họ hành động, việc này nói ra đi ai cũng không dám tin tưởng. Còn nữa, đối phương cùng nọ mạn liên hệ chính là thực thường xuyên, ai biết có phải hay không nọ mạn tung ra tới mồi, cố ý làm cho bọn họ thượng đương nhiên sau hảo một lưới bắt hết. Phần 353. Lui một vạn bước giảng, mặc dù cái này dày là thật sự muốn cùng bọn họ hợp tác, nhưng bọn họ thật sự có thể đáp ứng sao? Phải biết rằng, đây chính là quốc gia cấp nhiệm vụ A, nếu như bị đối phương biết được do đó lấy này làm nhược điểm áp chế, bọn họ phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, đối phương sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Kỷ Tinh Ca thấy mọi người sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, lập tức giải thích nói, đối phương là tưởng từ nọ mạn cầm trên tay đến một thứ. Nói xong, nàng đem giày cho nàng ảnh chụp phóng tới trên bàn. Hắn không biết chúng ta phải làm sự tình, chỉ biết khi chúng ta là vì trợ giúp hắn mà ra tay. Kỷ Tinh Ca biết giày trong lòng hơn phân nửa hiểu rõ, nhưng giờ này khắc này, nàng không cần phải đem chuyện này cũng nói ra. Hắn là tư mẫn người, nhiều ít sẽ xem ở nàng mặt mũi thượng không đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Còn nữa, bọn họ chính là hợp tác quan hệ, nếu là không nghĩ chính mình cũng bị người đuổi giết nói, nên thông minh đem bí mật này giấu ở trong lòng không cho người biết. Nhất hư kết quả, nếu hắn thật sự tưởng lấy này làm nhược điểm, cũng đến xem hắn đến lúc đó còn có hay không mệnh. Không được, bộ dáng này làm vẫn là quá mạo hiểm. Sở Thu Nam không phải không biết mọi người đối nàng cái nhìn chuyển biến, chỉ là càng là biết, nàng càng là cảm thấy không cam lòng. Kỷ Tinh Ca không có xuất hiện phía trước, nàng vẫn luôn là đặc chiến đội bảo, ai không cho nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng địa vị thực rõ ràng đã chịu uy hiếp, nếu là bởi vậy nhiệm vụ thất bại, ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Ở xuất ngoại phía trước, bọn họ chính là hạ quân lệnh trạng, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu là hoàn thành không được, về nước lúc sau chờ đợi bọn họ sẽ là nhất nghiêm khắc xử phạt. Nếu là nhiệm vụ thất bại, ai tới gánh cái này trách nhiệm? Ta tới. Liên ở Sở Thu Nam cho rằng Kỷ Tinh Ca sẽ bởi vậy mà có điều dao động thời điểm, Dung Yến lại là kiên định đứng ở nàng bên cạnh. Hắn nói thực nhẹ, khuôn mặt cũng thực bình tĩnh, phảng phất chỉ là ở trần thuật nhất bình thường bất quá sự thật. Sở Thu Nam tâm lại thứ bị chấn động trụ, kia nháy mắt, nàng nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Sở hữu trách nhiệm ta tới gánh vác. Này nháy mắt, nàng rốt cuộc ý thức được, vô luận chính mình làm cái gì trả giá nhiều ít, Dung Yến đều không thể lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Phảng phất nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng thêm không tốt. Sở Thu Nam môi nhu động sau một lúc lâu, cuối cùng hôi bại mặt thối lui đến trong một góc, không hề ngôn ngữ. Kỷ Tinh Ca đôi mắt sâu kín, cũng không nói gì. Mọi người thấy Dung Yến như thế kiên quyết duy trì Kỷ Tinh Ca quyết định, cũng chỉ đến đem trong lòng nghi hoặc cùng bất an chôn ở đáy lòng. Nếu lao đại đều nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đến lúc đó đối phương sẽ tiếp ứng chúng ta. Kỷ Tinh Ca đem sở hữu cảm động đều áp xuống, thu thanh âm nói, đến lúc đó ta sẽ cùng dậy cùng nhau phân tán nọ mạn đám người lực chú ý, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Dây thân phận có thể cho chính mình tiếp cận nọ mạn, mà càng tốt hoàn thành kiểm chế nhiệm vụ. Đến lúc đó nhiệm vụ hay không có thể hoàn thành, phải xem Dung Yến đám người thủ đoạn. Tham gia yến hội học sinh an toàn, dây bên này cũng sẽ đem hết toàn lực. Nếu là nọ mạn xảy ra sự tình, yến hội hiện trường khẳng định là hỏng bét, chỉ là Z quốc bên này người khả năng hộ không được, cho nên còn phải yêu cầu cùng người hợp tác, thành bại tại đây nhất cử. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ cần thiết đem sở hữu lo lắng đều vứt trừ sau đầu, bằng không chỉ biết bó tay bó chân, ảnh hưởng thực lực phát huy. Ngày mai ta đi biệt thự chung quanh khám tra một chút. Tuy rằng nàng không thể đi vào biệt thự bên trong, thậm chí còn biệt thự chung quanh mấy km địa phương cũng chưa biện pháp tới gần, nhưng là vẫn là có thể dùng thiên nhãn đi quan sát chung quanh địa hình, hảo an bài bước tiếp theo hành động. Kỷ Tinh Ca gần đoạn thời gian làm mọi người đều rõ như ban ngày. Theo tiếp xúc số lần gia tăng, bọn họ cũng coi như là dần dần hiểu biết nàng là người, biết nàng cũng không làm không có nắm chắc sự tình, bởi vậy nguyên bản nghi ngờ phai nhạt điểm, nhiều điểm tin tưởng. Lão đại chưa bao giờ sẽ như thế tin tưởng một người, nếu hắn đều dám đem như vậy đại sự tình giao cho nàng tới làm, chứng minh nàng vẫn là có bản lĩnh. Bọn họ cùng lão đại hợp tác nhiều như vậy thứ, lần này cũng nên tin tưởng quyết định của hắn. Mọi người tâm lý chuyển biến Kỷ Tinh Ca chính là không biết, nhìn bọn họ đều trở về phòng, nàng mới chuyển hướng Dung Yến, hơi lo lắng nói, nhiệm vụ lần này ta là không lo lắng, ta chỉ là suy nghĩ, Tư Mẫn rốt cuộc muốn làm cái gì. Cùng dậy sở nói càng nhiều, nàng càng là cảm thấy mê mang cùng kinh hãi. Nàng tổng cảm thấy, Tư Mẫn trên người có rất nhiều chưa giải bí ẩn. Nghĩ đến đây, nàng trong óc lại không tự giác mà hiện lên ngày đó chính mình bị Hắc Kỳ ba người đuổi giết thời điểm, nhìn thấy cùng Tư Mẫn cùng xe nam nhân. Nếu nàng không đoán sai nói, người nọ hẳn là chính là Ô Giang Trung thiếu gia. Lại nghĩ đến lần trước yến hội Tư Mẫn tìm tới chính mình thời điểm, Ô Nha theo sát sau đó đi theo Kỳ Trạm cùng nhau đi vào yến hội thính. Chẳng lẽ Tư Mẫn phải làm sự tình cùng nam nhân kia có quan hệ? Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ đặc biệt để ý điểm này, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, chuyện này cuối cùng còn sẽ liên lụy đến Dung Yến. Đề cập đến chuyện của hắn, nàng luôn là không tự chủ được đi chú ý. Dung Yến trong lòng cũng có điều cảm, chỉ là dựa vào hắn đối cô Tư Mẫn hiểu biết, chuyện này không kết thúc phía trước, nàng là không có khả năng nói cho chính mình tiền căn hậu quả. Hai người đáy mắt ẩn ẩn có lo lắng, lại chỉ có thể đem này phân lo lắng xem nhẹ rớt, chuyên tâm xử lý trên tay sự tình. Trở về phòng, Vân Hoàng tựa hồ ở gọi điện thoại, thấy nàng vào phòng, hai người gật đầu ý bảo, chợt từng người làm chính mình sự tình. Chờ đến Kỷ Tinh Ca tắm rửa xong ra tới thời điểm, Vân Hoàng cũng đã đánh xong điện thoại. Ngươi nói lần này thi đua sẽ có bao nhiêu khó? Khoảng cách thi đua chỉ còn lại có nửa tháng thời gian, tuy là nàng nỗ lực thả lỏng tâm thái, cũng vẫn là nhịn không được khẩn trương lên, nếu chúng ta thật sự thua, có thể hay không bị bọn họ cười chết. Kỷ Tinh Ca vội vàng cùng Dung Yến xử lý sự tình, nhưng thật ra đem muốn thi đua sự tình cấp quên đến không còn một mảnh, giờ phút này nghe được Vân Hoàng đề cập, sửng sốt sau một lúc lâu mới trả lời, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta nỗ lực qua, mặc dù cuối cùng vẫn là thua, nói vậy hiệu trưởng cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Loại chuyện này ai cũng nói không chừng, có lẽ đến lúc đó ra đề mục vừa lúc là hệ dở sâm cao trung bên này học sinh càng thêm am hiểu, bọn họ cũng là không hề biện pháp. Rốt cuộc hai nước sở chịu giáo dục bất đồng, mà cái gọi là thi đua đề mục lại đều là hệ dở sâm cao trung người ra, này bản thân cũng đã là thực không công bằng. Nếu là thẩm hiệu trưởng biết ngươi như vậy không thèm để ý, hắn khẳng định đánh chết ngươi tâm đều có. Cùng Kỷ Tinh Ca ở chung thời gian nhiều, Vân Hoàng cũng không bằng lúc trước thẹn thùng, ngẫu nhiên còn dám cùng nàng nói giỡn, phải biết rằng hắn đối với ngươi chính là ôm có cực đại kỳ vọng. Nàng đảo không cảm thấy có cái gì không ổn. Trong khoảng thời gian này học tập, Kỷ Tinh Ca thành tích đại gia rõ như ban ngày. Còn nữa, thẩm thần là nàng hiệu trưởng, tự nhiên càng hy vọng nàng có thể thắng được, vì chính mình trường học làm vẻ vang. Phần 354. Vấn đề này Kỷ Tinh Ca không hảo trả lời, bởi vậy chỉ là cười cười, chợt ngồi ở mép giường sát tóc. Vân Hoàng Đảo cũng không ngại nàng không nói tiếp, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, ngày mai ngươi đi trường học, chỉ sợ lại là một hồi phong ba. Khoảng thời gian trước, hệ giờ sâm cao trung có cái cực kỳ cao ngạo nam sinh hướng Kỷ Tinh Ca đưa ra khiêu chiến, kết quả lại bị nàng nhẹ nhàng bâng quơ thắng. Lúc ấy cái kia nam sinh sắc mặt quả thực khó coi đến không thể lại khó coi, trực tiếp lược hạ lời nói, nói là muốn tìm người tới cùng nàng tỉ thí. Nghe được Vân Hoàng đề cập cái này, Kỷ Tinh Ca cũng có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế nàng trong khoảng thời gian này rất điệu thấp, căn bản không có bất luận cái gì làm nổi bật hành vi. Nhưng đối phương cũng không biết như thế nào, nơi trốn đều nhằm vào nàng. Bị dây dưa đến phiền, nàng cũng liền tiếp được đối phương khiêu chiến. Nhưng mà càng thêm không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng là cái thua không nổi, thấy nàng thắng, còn phải đi về gọi người tới một lần nữa khiêu chiến. Chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Bất đắc dĩ cười cười, Kỷ Tinh Ca làm khô tóc nằm xuống, thật hy vọng nhanh lên về nước. Ra tới nửa tháng, nàng đã bắt đầu nhớ nhà. Nói đến cái này đề tài, hai người đều trầm mặc lên. Quả nhiên không ra Vân Hoàng sở liệu, ngày hôm sau hai người vừa đến phòng học, phía trước cùng Kỷ Tinh Ca khiêu chiến nam sinh đã tụ tập nhất ba người chờ nàng. Đều nói các ngươi Z quốc nhân thân tay không tồi. Nhóm Z quốc nhân thân tay không tồi, hôm nay ta nghĩ đến lĩnh giáo lĩnh giáo. Khoa ngươi Hữu khinh thường câu môi, màu lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, hiện lên không dễ phát hiện miệt thị. Đương nhiên, vì không cho người ta nói ta lấy ít thắng nhiều, có thể cho ngươi thời gian chọn lựa giúp đỡ. Kỷ Tinh Ca lập tức nhịn không được cười lên tiếng. Đây là văn không được muốn tới võ. Một đại nam nhân muốn cùng nữ nhân đánh nhau, cũng mệt ngươi nghĩ ra được. Kỷ Tinh Ca không nói tiếp, lập tức đi đến chính mình vị trí, ngượng ngùng, ta không phục bồi. Dựa vào cái gì đối phương muốn cùng chính mình khiêu chiến nàng phải tiếp. Khoa ngươi có nháy mắt năng kham. Chợt đó là vô tận tức giận. Ở hắn xem ra, Kỷ Tinh Ca lời này, hoàn toàn chính là đang xem không dậy nổi chính mình. Rét quốc người có cái gì hảo kiêu ngạo? Chứ không nói Kỷ Tinh Ca bất quá là thâm sơn cùng cốc ra tới, ngay cả toàn bộ Rét thủ đô là nghèo không được. Ngươi nếu là không phụng bồi nói, liền chạy nhanh lăn trở về ngươi quốc gia. Khoa ngươi hung hăng chụp cái bàn, cười lạnh, các ngươi Rét quốc quả nhiên là từ người đến thủ đô làm người xem thường. Ở phòng học còn có rất nhiều vừa đến Rét quốc học sinh, nghe được Khoa ngươi lời này, trong mắt đều có phẫn nộ ngọn lửa. Chỉ là ở nhìn đến Khoa ngươi phía sau người, ai cũng không dám hé răng. Ngươi có cái gì hảo xem thường? Người khác không dám ra tiếng, không đại biểu Kỷ Tinh Ca không dám. Khoe miệng hơi hơi nhấc lên cái lạnh băng độ cung, nàng liếc hắn phía sau đám người liếc mắt một cái, so bất quá liền dẫn người tới quần đầu, ngươi lại có cái gì là làm ta coi đến khởi? Ngươi! Khoa ngươi ngạnh cổ mặt đỏ lên, đừng nói nhảm nữa, ngươi rốt cuộc tiếp không tiếp. Khoa ngươi phía sau người, cũng đều mang theo khinh miệt tươi cười nhìn Kỷ Tinh Ca. Cái này một cái yếu đuối mong manh tiểu nữ sinh, không chừng bọn họ nắm tay hơi chút dùng nhiều điểm lực, đều có thể đem nàng cấp đánh cho tàn phế. Johnson hiệu trưởng cũng đồng ý. Kỷ Tinh Ca lại là rời đi đề tài, đem đầu mâu chuyển hướng về phía mới vừa đi tiến phòng học Johnson Kezi, sẽ không chờ hạ muốn xử phạt chúng ta đi. Nếu là thật sự truy cứu lên, chính mình mất đi cuối cùng thi đua tư cách, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Johnson hiển nhiên cũng đã từ học sinh nơi đó đã biết tiền căn hậu quả, bất động thanh sắc đánh giá Kỷ Tinh Ca, chợt chuyển hướng Khoa ngươi, như mày, không cần đi đầu nháo sự. Khoa ngươi là nào đó đại gia tộc chuẩn người thừa kế, thân phận còn không thấp, tuy là hắn cái này hiệu trưởng cũng không dám đối hắn quá mức trách móc nặng nề. Nếu là lấy trước, Khoa ngươi nói không chừng còn nguyện ý cấp Johnson cái này mặt mũi, nhưng là mới vừa rồi hắn lại là bị Kỷ Tinh Ca luân phiên nhục nhã. Tự nhiên không chịu như vậy dễ dàng bốc quá, hiệu trưởng, chúng ta chỉ là luận bàn giao lưu, sẽ không có việc gì. Lần này trại hè còn không phải là đánh giao lưu cờ hiệu khai triển sao. Chính mình muốn cùng Kỷ Tinh Ca tỉ thí, cũng coi như không thượng cái gì đại sự tình. Này Johnson kỳ thật vẫn là không nghĩ nháo xảy ra chuyện tới, nhìn Khoa ngươi thần sắc muốn khuyên bảo hắn đình chỉ loại này hành vi, muốn tỉ thí nói, chúng ta trại hè kết thúc phía trước sẽ có thi đua. Khoa ngươi không kiên nhẫn phất tay chặn Johnson kế tiếp nói, âm trầm trầm nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, các ngươi Rét quốc người có phải hay không đều như vậy nhát gan. Liên điểm này khiêu chiến cũng không dám tiếp thu, còn dám tự xưng là quốc gia. À, muốn ta nói, các ngươi Rét quốc dứt khoát liền nhập vào chúng ta M quốc tính, đến lúc đó có thể bắt được M quốc quốc tịch, kiếm vẫn là các ngươi. Bất quá dừng một chút, Khoa ngươi lại là kéo trường âm điệu nói, chúng ta quốc gia muốn dưỡng các ngươi này đàn phế vật. Mệt quá độ. Như thế xem ra, các ngươi vẫn là đương các ngươi Rét quốc người đi. Ha ha ha ha. Khoa ngươi không chút nào cố kỵ nói nhục nhã nói, hắn phía sau người cũng đều cười ha ha lên. Rét quốc học sinh tức giận vô cùng trừng mắt bọn họ, chỉ cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn. Bất luận quốc gia cường đại cùng không, bọn họ trong lòng đều có ai cũng vô pháp ma diệt vinh dự cảm. Hiện giờ, chính mình quốc gia bị người như vậy làm cho mặt làm thấp đi. Bọn họ sao có thể chịu đựng được? Kỷ Tinh Ca trên mặt như cũ bình đạm, chỉ là nắm chặt sách vở tay bỗng chốc buộc chặt, đón nhận đối phương trào phúng tầm mắt, ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta sinh tử chiến. Khoa ngươi tiếng cười đột nhiên im bặt. Còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa nghĩ đến Kỷ Tinh Ca thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Chỉ là muốn luận bàn giao lưu, còn chưa tới luận sinh tử. Johnson kinh hãi kinh, vội vàng chen vào nói tiến vào. Lại bị Kỷ Tinh Ca đánh gãy, muốn ta tiếp thu khiêu chiến có thể, nhưng là ta chỉ tiếp thu sinh tử chiến, ngươi dám hạ sao? Khoa ngươi trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỷ Tinh Ca, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình có phải hay không nể ngãng. Hắn thật là tưởng giáo huấn Kỷ Tinh Ca, muốn tránh hồi chính mình bị Kỷ Tinh Ca chế nhạo khó coi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng đối phương liều mạng. Mà nàng thế nhưng nói ra nói như vậy tới, là bị kích thích điên rồi không thành. Nuốt nuốt nước miếng, Khoa ngươi có điểm gian nan mở miệng, ngươi, nếu không dám, vậy không cần lại đến ta trước mặt vô nghĩa. Kỷ Tinh Ca khỏe miệng độ cung dơ lên vài phần, cặp kia màu đen đôi mắt sâu thẳm như hải, ta không có như vậy nhiều thời gian bồi ngươi quá mọi nhà. Tại đây phía trước, Kỷ Tinh Ca vẫn luôn là tránh đi mũi nhọn, trên cơ bản sẽ không nói ra như vậy bén nhọn không khách khí lời nói, cũng là làm đến Khoa ngươi cho rằng nàng là dễ khi dễ. Mà hiện tại hắn nhìn trước mắt chút nào không che giấu chính mình phong hoa nữ tử, đầu một hồi cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi người. Nhưng là Trinh Lăng lại đây, nảy lên trong lòng chính là tràn đầy sỉ nhục. Lần này trại hè hắn vốn dĩ không nghĩ tham dự, nhưng là nghe nói tới người là Z quốc, hắn liền có tâm nhục nhã đối phương, cho nên mới sẽ không màng người trong nhà phản đối, khăng khăng muốn tham gia lần này hoạt động. Nguyên bản, hắn chỉ là ôm xem diễn thái độ giao lưu, lại ở nhìn đến kỷ tinh ca thời điểm, cảm thấy chính mình đã chịu kích thích. Phần 355. Hắn trước nay không nghĩ tới, thế nhưng còn có người so với chính mình càng thêm không thèm để ý lần này giao lưu hoạt động. Nàng bất quá là cái rét người trong nước, có thể tới bọn họ cao trung tới đi học đã là hao hết suốt đời may mắn, ai biết nàng thế nhưng bày ra như thế thái độ. Quả thực là quá mức. Mà loại này quá mức, ở hắn biết nàng là sở hữu tham dự hoạt động rét người trong nước trung ưu tú nhất người thời điểm đạt tới đỉnh núi. Rét quốc tính cái. Rét quốc tính cái gì? Giáo dục chế độ lạc hậu bọn họ vài thập niên. Bất quá là lấy được cái đệ nhất, thế nhưng cũng dám như thế không đem bọn họ để vào mắt. Này đã không phải quá mức có khả năng hình dung. Vì thế hắn nơi trốn nhằm vào nàng, có lần trước tỉ thí. Chỉ là không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng sẽ bại bởi nàng. Quả thực là đối chính mình nhục nhã. Sắc mặt người biến, cảm nhận được phía sau người tầm mắt toàn bộ đều đặt ở trên người mình. Khoa ngươi khẽ cắn môi ngạnh thanh nói, ta có cái gì không dám. Còn không phải là cái sinh tử chiến sao. Vừa lúc, bọn họ bên này liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ, có thể tùy tiện đối nàng ra tay. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu người. Nàng chính là cái nữ hài tử, khẳng định là không dám cùng chính mình đánh. Hơn nữa đến lúc đó đối phương cũng có thể nói nàng là nữ nhân, chính mình thắng chi không võ. Nàng chỉ cho nên dám đưa ra như vậy khiêu chiến, bất quá là nghĩ tìm giúp đỡ mà thôi. Tìm người. Ngượng ngùng, ta không thích đánh nhau khi còn tìm giúp đỡ. Ở khoa ngươi khiếp sợ dưới ánh mắt, kỷ tinh ca lắc đầu, đương nhiên là ta một người. Khoa ngươi tức khắc có loại xuống đài không được cảm giác. Nếu là đối phương muốn tìm giúp đỡ, phía chính mình phần thắng cũng có thể lớn hơn nửa điểm. Rốt cuộc nếu bàn về thân thủ, hắn cũng không phải là tốt nhất cái kia. Như thế nào? Ngươi không được. Kỷ tinh ca châm chọc cười, hiểu rõ tầm mắt ở khoa ngươi trên người qua lại đánh giá, ta đây khiến cho ngươi nhiều chọn mấy cái giúp đỡ hảo. Ngươi xem thường ta. Khoa ngươi sắc mặt trướng đến càng hồng, phẫn hận trừng mắt nàng, ngươi cũng dám xem thường ta. Nàng lời này là có ý tứ gì, nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cho rằng chính mình có thể một chọn mấy. Chính mình muốn thật sự nhiều tuyển vài người, kia chẳng phải là có vẻ phía chính mình người đông thế mạnh, cũng có vẻ chính mình liền nàng cái nữ nhân đều sò không được. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kỷ tinh cao ý cười càng thêm đạm, chúng ta một mình đấu ngươi không được, làm ngươi nhiều tuyển mấy cái vẫn là không được, các ngươi em mở quốc người, đều là cái dạng này sao? Z quốc bên này người lập tức không chút khách khí cười ra tiếng, liền giống như vừa rồi khoa ngươi người chê cười bọn họ bên này người giống nhau. Hai bên không khí tức khắc khẩn trương lên. Vừa lúc đây là thẩm thần đuổi tới, Johnson nhìn xem khoa ngươi lại nhìn xem kỷ tinh ca, túc khuôn mặt đối với hắn nói, thẩm hiệu trưởng, ngươi xem có phải hay không nên khuyên nhủ kỷ tinh ca, không cần quá phận. Vừa rồi câu kia các ngươi người Mỹ đều là cái dạng này, lời nói hiển nhiên cũng là kích thích tới rồi Johnson, làm đến hắn đen mặt, mới có thể đối thẩm thần như thế không khách khí. Thẩm thần cũng là nhận được tin tức mới chạy tới, nghe được Johnson nói, không có nửa điểm thoái nhượng, theo ta được biết, quá mức chính là các ngươi bên này học sinh đi. Hắn nói nhưng không có sai, trước hết muốn khiêu chiến người chính là khoa ngươi không phải kỷ tinh ca. Nếu bàn về sai lầm, cũng là khoa ngươi sai trước đây. Johnson có điểm hậm hực thu hồi chính mình tức giận, chỉ là cặp mắt kia như cũ lóe không vui quan mang, mặc dù là như thế, cũng không nên nói ra sinh tử chiến lời như vậy tới. Bất quá là tầm thường giao lưu mà thôi, nơi nào có các ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Chúng ta buồn ý là giao lưu, cũng không phải là muốn hại ai tánh mạng. Thẩm thần cứng họng, sau một lúc lâu như cũ là không lùi bước trả lời, vậy các ngươi bên này người mang theo nhất ba người ta nói tới giao lưu lại là ý gì? Khi chúng ta bên này người mắt mù không thành. Này rõ ràng chính là tới chọn sự, cũng mệt hắn có thể che lại lương tâm nói là giao lưu. Xú không biết xấu hổ. Hai vị hiệu trưởng ngươi tới ta đi, chút nào không thoái nhượng phản bác đối phương nói, tranh luận nửa ngày cũng không có cái kết quả. Cắt méo chính mình nắm tay nhìn đứng ở chính mình đối diện Vân Đạm Phong khinh kỷ tinh ca, nhìn nhìn lại cái cỏ đến sắp xào lên Johnson cùng thầm thần, chỉ cảm thấy bực bội vô cùng, lời này chính là ngươi nói. Hắn lời này ra tới, mọi người đều nhịn không được ngây ngẩn cả người. Thua ngươi cũng đừng trách ta. Khoa ngươi cười giữ tợn vây vây tay, phía sau người lập tức đi lên trước, ta cũng không cần nhiều, hơn nữa ta tổng cộng 10 cái người, ngươi còn dám sao? Không dám nói hiện tại nhận thua còn kịp. Ai cũng chưa nghĩ đến khoa ngươi thế nhưng thật sự như vậy vô sỉ, cư nhiên muốn 10 cái người đối phó Kỷ Tinh Ca. Ta sẽ không hối hận, ta chỉ sợ ngươi chờ hạ đổi ý. Kỷ Tinh Ca chút nào không khiếp đảm, ý bảo Thẩm Thần không cần lo lắng cho mình, trước đó nhưng nói tốt, đánh chết đánh cho tàn phế, đều không thể trách người khác. Nàng không sợ chính mình sẽ thua, chỉ sợ thắng khoa ngươi đám người lại là nhắc lên chính mình gia tộc tới tìm chính mình phiền toái. Thành! Phía chính mình người nhiều, khoa ngươi tự tin càng thêm đủ, đáp ứng cũng thập phần sảng khoái.